Vườn nhà ta có con rồng chương 382 tới chương 403. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tin tức về hai con quái vật xuất hiện trên đường ánh sao ở thành phố Vân Đông, truyền thông không hề đưa tin. Trên mạng thì lại xôn xao bàn tán. Đường ánh sao xuất hiện hai người vượn khổng lồ. Người ngoài hành tinh hạ cánh xuống trái đất. Con người đột biến gen thực ra đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Đủ loại tiêu đề giật gân, rợn tóc gáy xuất hiện khắp nơi, thậm chí còn kèm theo hình ảnh chụp tại hiện trường lúc đó. Cuối cùng, chính quyền đưa ra lời giải thích chính thức, đó là hai huấn luyện viên thể hình, cựu vô địch thể hình, thân hình cao lớn, một người cao 1m90, một người cao 1m92. Hai người vì cờ bạc và nghiện ngập mà nợ nần chồng chất, mưu đồ cướp ngân hàng, cuối cùng đã bị cảnh sát chế ngự. Còn về việc nhiều người tận mắt thấy hai huấn luyện viên thể hình có sức mạnh phi thường, vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường, các chuyên gia cũng đưa ra lời giải thích hợp lý, như là cửa sắt lúc đó chất lượng không tốt, hai người thường xuyên rèn luyện thân thể nên sức lực lớn hơn người thường, vân vân. Còn việc nhiều người thấy hai quái vật bị súng gây mê bắn trúng rồi thân hình đột nhiên thu nhỏ lại, đó chắc chắn là do góc nhìn của các công dân mới gây ra ảo giác. Xin quảng đại công dân tuyệt đối không nên tin vào lời đồn. Nhiều chuyện cũng chỉ là một cơn gió, cơn sóng quái vật này rồi cũng sẽ dần tan đi. Cuối cùng sẽ không còn ai quan tâm đến chuyện này nữa. Mà người thu hoạch lớn nhất không nghi ngờ gì chính là văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù. Đổng Vân Khải xác định mình đã bắt được hai con người đột biến gen hàng thật giá thật. Dù hình thể của hai người đó đã khôi phục bình thường, nhưng họ chắc chắn có những phương thức đặc thù khác. Không sao cả, các nhà khoa học tại cơ sở nghiên cứu trong sa mạc rộng lớn sẽ giải mã bí mật trên người họ. Giang Bân và Lôi Hải Diệp đã biến mất khỏi thế giới này, như thể họ chưa từng xuất hiện. Họ sẽ bị đưa đến sa mạc rộng lớn, tiếp nhận sự kiểm nghiệm của các nhà khoa học. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, cho đến khi các nhà khoa học hoàn toàn giải mã được bí ẩn này. Nơi đó phòng bị nghiêm ngặt, ngay cả nhà tù cấp cao nhất cũng không thể sánh bằng. Tạm biệt, Giang Bân. Tạm biệt, Lôi Hải Diệp. Tất cả ân oán đến đây là kết thúc. Đương nhiên, trong sự cố này còn có một nạn nhân vô tội, Chu Tấn Nham. Hắn đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Mà người được lợi lớn nhất không nghi ngờ gì chỉ có một, Lôi Hoan Hỷ. Vốn dĩ với sự xuất hiện của văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù, Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng đã ở trong vòng nguy hiểm, chỉ một sơ suất là sẽ bại lộ. Mà Đổng Vân Khải nếu không đạt được kết quả mình muốn, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi Vân Đông. Bây giờ thì tốt rồi, Đổng Vân Khải đã có được thứ hắn muốn, hai con người đột biến gen sống sơ sơ. Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng đã an toàn. Khi gặp lại Đổng Vân Khải tại nhà Đổng Sơn Bắc, hắn đến để cáo biệt đại bá của mình. Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi, Đổng đội, ngày đó có thật là bắt được hai con quái vật không ạ? Đổng Vân Khải nghiêm mặt, đừng nghe tin đồn. Trên thế giới này làm gì có quái vật? Ấy, ngài không thành thật rồi Đổng đội. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì chỉ vào Đổng Vân Khải, lần trước uống rượu với ngài, ngài còn nói trên thế giới có rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Sao bây giờ ý tứ lại thay đổi rồi? Nói cho ta biết đi, ta tò mò lắm, ta bảo đảm sẽ không nói ra đâu. Đổng Vân Khải im lặng một lúc, quái vật hay không ta không biết, nhưng gen của con người xảy ra thay đổi là rất có thể. Chúng ta chính là đứng trên góc độ khoa học để giải mã bí ẩn này. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết bấy nhiêu thôi. Lôi Hoan Hỷ lại gần hơn một chút, ai, Đổng đội, ngài nói lỡ hai con quái vật đó lại chạy ra hại người thì làm sao? Chạy ra. Đổng Vân Khải cười gằn một tiếng, rồi tự phụ nói, chỉ cần chúng ta muốn, dù là một con ruồi cũng không thể bay ra khỏi nơi của chúng ta. Được rồi, những chuyện này đều thuộc cơ mật quốc gia. Ngươi đừng hỏi nhiều nữa, hỏi tiếp sẽ mang phiền phức đến cho ngươi đấy. Lôi Hoan Hỷ le lưỡi. Thôi được, những gì mình muốn biết đều đã biết rồi. Những chuyện khác không liên quan đến mình một xu nào. Đổng Vân Khải quay sang Đổng Sơn Bắc, vẻ mặt lập tức biến thành cầu xin. Đại bá, ngài về với con ở mấy ngày đi à, hôm qua cha con gọi điện, nói chuyện quá khứ đúng là ông ấy có lỗi với ngài, xin ngài có thể tha thứ cho ông ấy. Đổng Sơn Bắc thở dài một tiếng, Vân Khải à, đại bá của con già rồi, không đi đâu được nữa. Ý tốt của cha con, ta xin ghi nhận. Về nói với ông ấy, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, đều đã già cả rồi, còn nghĩ đến những chuyện đó làm gì. Lời tuy nói vậy, nhưng cả Lôi Hoan Hỷ và Đổng Vân Khải đều nghe ra, Đổng Sơn Bắc căn bản chưa hề nguôi ngoai chuyện này. Lôi Hoan Hỷ bỗng nói, Đổng gia gia, ngài như vậy là không được rồi. Người ta đã làm sai, đã có lỗi với ngài, nhưng người ta cũng đã hối hận rồi. Tha thiết mong ngài đến đó mà. Hơn nữa, lúc trước người ta kiên trì nguyên tắc, có thể hơi quá một chút, nhưng cũng không có lỗi lớn gì. Con nhớ ông nội con lúc sinh thời nói với con, đừng có chấp nhặt nghĩ đến những điều không tốt của người khác, mọi người gặp nhau cười một cái là chẳng còn chuyện gì nữa. Bỗng nhắc đến ông nội của Lôi Hoan Hỷ là Lôi Phúc Căng, Đổng Sơn Bắc có chút xúc động. Đúng vậy, những chuyện này lão già đó biết rõ mồn một, lúc trước cùng mình uống rượu cũng đã khuyên mình như vậy. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ vừa nói ra, hình ảnh và nụ cười của lão già ấy lại hiện rõ trước mắt. Lôi Hoan Hỷ thừa thắng xông lên, cười cợt nói, Đổng gia gia, ngài nghĩ mà xem, tương lai con mà kết hôn, có con, ngài chính là thái gia gia rồi. Con ở nơi khác cũng có thân thích, tương lai ngài vung tay một cái, đi, cháu trai, thái gia gia dắt cháu đi xem vị thái gia gia làm quan lớn kia, ngài nói xem mặt mũi chúng ta có bao nhiêu vẻ vang. Thái gia gia. Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng Đổng Sơn Bắc. Thái gia gia. Mình sớm muộn cũng sẽ được làm thái gia gia. Lão Đổng này vận khí không tệ a, Đổng Sơn Bắc bật cười, Hoan Hỷ a, ngươi đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Chẳng phải là thấy ta phiền, muốn đuổi ta đi sao? Thôi được, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, ta đi. Ai, Vân Khải à, chỗ cha ngươi có rượu ngon không? Có, có. Đổng Vân Khải mừng rỡ không xiết, gật đầu liên tục, rượu ngon bảo đảm đủ, chỗ cha con mà không đủ, còn đi mua cho ngài hai hòm mao đài về. Vậy là được rồi. Đổng Sơn Bắc khoát tay, ngày mai ngươi đến đón ta đi. Đổng Vân Khải làm sao cũng không ngờ, mối ân oán bao nhiêu năm của hai nhà, lại bị tên tiểu tử Lôi Hoan Hỷ này dăm ba câu đã giải quyết xong. Ra đến ngoài phòng, chuẩn bị lên xe, hắn nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ huynh đệ, cảm tạ ngươi, ta thay mặt cha ta, thay mặt nhà họ Đổng cảm tạ ngươi. Đây là điện thoại của ta, tương lai có chuyện gì, nhất định nhớ tìm ta. Tìm ngươi? Tìm ngươi làm gì? Nói cho ngươi biết các ngươi bắt nhầm người, người đáng bị bắt nhất là ta ư, ta mới không tự rước phiền phức vào người đâu. Hai chuyện đều đã xong, trở lại thôn Tiên Đào, Ani liền kéo hắn đi về phía quán cơm Vị Tâm. Đi mau, mẹ chàng và cha ta đều đến rồi, hai nhà đại nhân gặp mặt. À, đến quán cơm Vị Tâm, căn bản không phải như lời Ani nói, Lương Vũ Đan và Chu Quốc Húc chỉ là tình cờ cùng lúc đến thôn Tiên Đào mà thôi. Hoan Hỷ à, mẹ con là Lương Tổng, ta bây giờ mới biết đấy. Chu Quốc Húc vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đã cười nói, tương lai hai nhà chúng ta có thể qua lại gần gũi hơn, giao lưu trên phương diện làm ăn cũng có thể nhiều hơn. Lương Vũ Đan cũng cười đáp, Chu Tổng, tôi nghe Hoan Hỷ nhà chúng tôi nói, nó có được ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của ngài. Không phải ta, là do chính Hoan Hỷ nó tự tranh thủ được. Chu Quốc Húc khoát tay, ta không những không cho nó cơ hội, mà còn khắp nơi đặt ra trở ngại cho nó. Nhưng con trai của cô giỏi lắm, so với con trai con gái của ta có tiền đồ hơn nhiều. Ani không phục hừ một tiếng. Lôi Hoan Hỷ chần chừ một chút, Chu Tổng, còn nghe nói Tấn Nham nhập viện rồi à? Sắc mặt Chu Quốc Húc trở nên âm trầm, đúng vậy, nhập viện rồi, nhưng bây giờ bệnh tình đã ổn định, chỉ là thân thể nó vốn yếu, cụ thể thế nào còn phải chờ báo cáo của bệnh viện. Chuyện này không nói nữa. Hoan Hỷ, lần này ta đến thôn Tiên Đạo có ba việc. Một là xem con gái bảo bối của ta thế nào rồi. Hai là xem tiến triển của dự án Tiên Nữ Sơn do tập đoàn Quân Thành và công ty Vị Tâm của các con cùng khai thác. Hai việc này ta đều rất hài lòng. Sau khi hai giai đoạn của công trình Tiên Nữ Sơn kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ bước vào một mùa du lịch cao điểm, ta chuẩn bị tiếp tục tăng vốn đầu tư cho các con. Có tiền đến ai lại đẩy ra ngoài? Việc thứ ba, ta nhận được lời mời của chính quyền thị trấn Chúc Nam, tham gia tiệc tiễn con. Việc này Tả Bí Thư đã nói với Lôi Hoan Hỷ, chính quyền thị trấn sẽ tổ chức một bữa tiệc đơn giản để tiễn Lôi Hoan Hỷ lên đường tham dự Á vận hội tại Busan, Hàn Quốc. Mà với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành, nhà tài trợ chính của đội tuyển bơi lội quốc gia, Chu Quốc Húc đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời. Ta cũng nhận được lời mời. Lương Vũ đang cười nói, chắc là vì ta là mẹ của Hoan Hỷ. Đây là một nhà sau cánh cửa đóng kín rồi. Chu Quốc Húc vốn định đi Busan, nhưng con trai Chu Tấn Nham đột nhiên xảy ra chuyện, khiến kế hoạch của ông bị gián đoạn tạm thời. Tuy nhiên, ông vẫn nói với Lôi Hoan Hỷ, chỉ cần có trận đấu của Lôi Hoan Hỷ, ông nhất định sẽ cố gắng thu xếp thời gian đến xem. An Ni bỗng phì một tiếng bật cười. Ta đang nghĩ lúc giới thiệu Hoan Hỷ ca sẽ giới thiệu thế nào nhỉ? Vị này là trưởng thôn tạm quyền thôn Tiên Đào, thị trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông, tổng giám đốc công ty Vị Tâm, vận động viên bơi lội Lôi Hoan Hỷ. Ý nghĩ kỳ lạ này vừa nói ra, mấy người cũng không nhịn được cười. Chu Quốc Húc cũng cười lắc đầu, đứa con gái bảo bối này của ông, tính cách quả thực giống hệt Lôi Hoan Hỷ. Lương Vũ đang thân mật ôm An Ni, còn xem An Ni nhà chúng ta cả ngày trong đầu nghĩ gì không biết nữa. Hoan Hỷ à, lần này ta cũng đi Busan. Vốn định đi cùng con, nhưng nghĩ lại vẫn là không nên tạo ra đãi ngộ đặc biệt gì. Sắp xếp cho con ở khoan hạng nhất sẽ ảnh hưởng không tốt, vì vậy con vẫn nên đi cùng các đồng đội thì hơn. Lôi Hoan Hỷ vội gật đầu. Mẹ đối với những chuyện này suy nghĩ sâu xa hơn mình rất nhiều. Lương Vũ Đan và Chu Quốc Húc ngày hôm sau phải tham gia tiệc tiễn của chính quyền thị trấn, nên tối đó liền ở lại thôn Tiên Đào. Trong thôn đã có không ít du khách lưu trú, tỷ lệ lấp đầy phòng khoảng 50%, đối với mùa không phải mùa du lịch cao điểm này mà nói đã là khá tốt. Ăn xong bữa tối, Chu Quốc Húc đứng dậy nói, Lương Tổng, ra ngoài đi dạo một chút chứ? Được, ra ngoài đi dạo, nói thật, vẫn chưa được ngắm kỹ thôn Tiên Đào này. Lương Vũ đang cười nhận lời mời. Buổi tối ở thôn Tiên Đào, vầng trăng treo trên trời, ánh trăng dịu dàng trải khắp mặt đất. Chu Quốc Húc có chút xúc động, toàn là bận rộn chuyện làm ăn, rất ít khi được như thế này. Những người như chúng ta, cả ngày nghĩ đến kiếm tiền, tâm trí đều chui vào trong mắt tiền, gia đình cũng không lo, thân thể của mình cũng không lo. Lương Vũ Đan cũng thở dài một tiếng, Chu Tổng là có gia đình khó lo, còn tôi những năm đó muốn lo cho gia đình cũng không có gia đình mà lo. Chu Quốc Húc thuận miệng hỏi, bây giờ thì tốt rồi, cô có Lôi Hoan Hỷ, một đứa con trai tốt như vậy. Cha của Hoan Hỷ làm gì, có tin tức gì không? Sắc mặt Lương Vũ Đan có chút ảm đạm, anh ấy trước đây trồng hoa lan, tình nguyện sống thanh bần, sau khi ly hôn với tôi thì không còn tin tức gì nữa, chỉ xuất hiện giúp đỡ tôi lúc khó khăn nhất, nhưng bản thân lại không hề lộ diện. Thực sự xin lỗi, Lương Tổng, không nên hỏi chuyện này. Có cần tôi giúp cô tìm một chút không? Cảm tạ Chu Tổng, có điều không cần đâu. Lương Vũ Đan khẽ lắc đầu, cha của Hoan Hỷ nếu muốn lẩn trốn, ai cũng không tìm được anh ấy. Tôi nghĩ một nhà chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ đoàn tụ. Chu Quốc Húc có chút không đồng tình, với mối quan hệ và tài lực của mình, lẽ nào tìm một người mà lại không tìm được sao? Có điều đây là chuyện nhà người ta, mình cũng không tiện nhúng tay vào. Chu Quốc Húc đổi chủ đề, Lương Tổng, tôi thấy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thành người một nhà. Đứa trẻ Hoan Hỷ này tôi rất thích, mẹ của An Ni cũng thích, rất nhiều người đều thích. Đây là một đứa trẻ tốt. Nó có được ngày hôm nay, đã ăn rất nhiều khổ, chịu rất nhiều tội. Bây giờ cũng coi như có chút thành tựu. Giao con gái bảo bối của tôi cho nó, tôi yên tâm. Nhưng có một người tôi không yên tâm, đó là đứa con trai bảo bối của tôi, Chu Tấn Nham. Lương Vũ đang có chút ngạc nhiên, con trai của ngài làm sao? Chu Quốc Húc cười khổ, vô dụng, vô dụng, sau lưng tôi làm rất nhiều chuyện. Nhưng tôi có cách nào chứ? Tôi là cha nó, chỉ có thể bao bọc nó. Lương Tổng, ngài đừng chê cười tôi, những chuyện này vốn dĩ tôi không nên nói. Nhưng tôi không có cách nào, lòng tôi như lửa đốt. Tôi biết nó vẫn có thành kiến với Hoan Hỷ, tìm mọi cách để đối phó Hoan Hỷ, nhưng nó không đấu lại được Hoan Hỷ, không đấu lại được. Nghe có người khen con trai mình như vậy, trong lòng Lương Vũ đang lại cảm thấy rất hài lòng. Chu Quốc Húc dừng bước, nhìn về phía ao cá phía trước, Hoan Hỷ từ một cái ao cá mà có được thành tựu ngày hôm nay, còn Tấn Nham à nó như một đóa hoa trong nhà kính, có thể suy nghĩ nhanh nhạy, nhưng chưa từng trải qua mưa gió, chỉ cần ngã nhẹ một cái là không xong rồi. Vì thế tôi đã cầu xin Hoan Hỷ, tương lai có một ngày chúng thực sự trở mặt, hãy bỏ qua cho nó. Bỏ qua cho Tấn Nham, dù sao tôi cũng chỉ có một đứa con trai như vậy. Tôi sẽ để ý Hoan Hỷ. Lương Vũ đang vừa nói xong, Chu Quốc Húc đã lắc đầu, tôi lo không phải là Hoan Hỷ. Hoan Hỷ là một đứa trẻ tốt, tâm địa của nó thiện lương hơn bất cứ ai. Tôi lo là An Ni. Tính tình của An Ni rất cương liệt, nếu nó thích một người, nó sẽ liều lĩnh, toàn tâm toàn ý đối đãi. Tôi lo là tương lai An Ni sẽ không chịu bỏ qua cho Tấn Nham. Lương Tổng, tôi thấy An Ni rất thân với người mẹ chồng tương lai là cô đây, vì thế tôi xin gửi gắm An Ni cho cô. Lương Vũ đang lặng lẽ gật đầu. Nhà nào cũng có nỗi khó xử riêng, cha mẹ nào không thương con cái của mình. Chu Quốc Húc trông phong quang vô hạn, nhưng ai ngờ gia đình ông lại có một đứa con trai như vậy. An Ni là một đứa trẻ tốt, tương lai dù xảy ra chuyện gì, bà mẹ chồng này tuyệt đối sẽ không để con bé chịu thiệt nếu bản thân tương lai có bất kỳ bất trắc nào, tất cả địa vị, tài sản trong tổ chức cũ đều sẽ vô điều kiện do ngài Lôi Hoan Hỷ kế thừa tài sản của bản thân trên khắp thế giới cũng đều để cho ngài Lôi Hoan Hỷ kế thừa tài sản của bản thân bao gồm nếu vào ngày ngài Lôi Hoan Hỷ tròn 26 tuổi, bản thân vẫn khỏe mạnh, tất cả các thỏa thuận chuyển nhượng sẽ lập tức có hiệu lực một. Văn kiện dài 20 trang được ba vị luật sư mặt mày nghiêm túc tuyên đọc. Ngài Kiều Viễn Phàm, thỏa thuận gốc một bản 12 phần, do 7 vị chấp ủy, thủ tịch chấp chính quan, tổng bộ, cùng chúng tôi là ba vị luật sư công chứng mỗi người giữ một phần. Một khi ngài ký tên, thỏa thuận này sẽ lập tức có hiệu lực. Ngài còn có ý kiến gì không? Ý kiến duy nhất của ta là phải ký quá nhiều chữ, đóng quá nhiều dấu. Kiều Viễn Phàm cười, lấy ra một chiếc nhẫn. Kiều, ngài không suy nghĩ kỹ lại một chút sao? Một khi đã ký, tương lai muốn thay đổi sẽ vô cùng phiền phức, phải tổ chức một cuộc họp đặc biệt mới. Thưa ngài thủ tịch chấp chính quan Wilson, ta đã quyết định rồi. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, ký tên của mình lên từng trang văn kiện, rồi dùng chiếc nhẫn đó đóng dấu, thật là quá phiền phức, tại sao phải làm phức tạp như vậy? 12 bản, tổng cộng 240 trang, trời ạ, ngài Wilson, ngài thật sự nên gặp đứa trẻ tên Lôi Hoan Hỷ đó, nó thực sự quá thú vị. Mà ta lại là một người rất lười biếng, vì thế nó thích hợp với nơi này hơn ta. À, đương nhiên, trước khi nó 26 tuổi, ta sẽ không nói cho nó biết bí mật này, điều đó sẽ khiến nó mất đi quyết tâm tiến thủ. Thủ tịch chấp chính quan Wilson nhún vai, ngài thực sự là một người kỳ lạ. Đương nhiên, bất kỳ quyết định nào của một chấp ủy, chúng tôi đều sẽ dành sự tôn trọng đầy đủ nhất. Trong hội nghị chính thức được tổ chức vào tháng 1 năm sau, chúng tôi sẽ công bố quyết định của ngài. Ta nghĩ mọi người sẽ bị sốc đến không ngậm được mồm. Một người trẻ tuổi nhất, giàu có nhất, và có quyền lực nhất thế giới sắp sửa ra đời. Không, nó bây giờ còn chưa đủ tư cách. Kiều Viễn Phàm ngừng lại, khẽ lắc đầu, nó vẫn chưa đạt đến kỳ vọng của ta. Năm nay nó 23 tuổi, nó còn có 3 năm để chứng minh cho ta thấy, nó có thể làm tốt hơn nữa, giới hạn của nó sẽ là bầu trời. Wilson cảm thấy khó mà tin nổi. Ông quá muốn xem thử người trẻ tuổi tên Lôi Hoan Hỷ này, rốt cuộc có ma lực gì mà có thể khiến một chấp ủy đối đãi với hắn như vậy. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Trong hội nghị chính thức năm sau, ta sẽ đưa ra rất nhiều đề án, ví dụ như làm thế nào để tổ chức của chúng ta trẻ hóa. Kiều Viễn Phàm vừa ký tên vừa đóng dấu, hơn nữa, chúng ta nên để những người có năng lực được hưởng quyền lợi lớn hơn. Ý của ngài là nên tiến bộ. Ví dụ như ngài Warren Buffett, ông ấy trên thị trường chứng khoán bách chiến bách thắng, là nhà đầu tư sớm nhất của chúng ta, ông ấy cũng đã tạo ra vô số của cải, được mệnh danh là cổ thần, thế nhưng ở đây bao nhiêu năm qua, ông ấy chỉ là một ủy viên của hội đồng quản trị đầu tư, đối với sự phát triển và tiến bộ chỉ có quyền đề nghị mà không có quyền quyết định. So với của cải mà ông ấy tạo ra, điều này rất không công bằng. Ông đăm chiêu, rất nhiều người như ông ấy đều vì không phải là gia tộc sáng lập, nên dù công lao của họ có lớn đến đâu cũng không thể tiến vào tầng lớp hạt nhân quyết sách. Điều này không công bằng. Nhà họ Kiều chúng ta cũng không phải là gia tộc sáng lập, nhưng lại trở thành một trong 7 đại chấp ủy. Tại sao các vị có thể phá lệ với nhà họ Kiều mà lại không thể với người khác? Đây chẳng phải là vấn đề lớn nhất cản trở chúng ta tiếp tục tiến bộ sao? Không giống nhau, hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt Wilson nghiêm túc, trước đây chỉ có 6 đại chấp ủy, vào thời điểm then chốt khi tổ chức đối mặt với sự chia rẽ, chính tổ tiên của ngài đã dùng một số tiền khổng lồ như con số trên trời vào lúc đó để cứu vãn tổ chức này. Vì thế, các chấp ủy và chấp hành trưởng năm đó đã ngoại lệ đồng ý thu nạp vào hội đồng tối cao, trở thành chấp ủy thứ 7. Ngài Kiều, trước đây khi đối mặt với sự chia rẽ, chính là vì chúng ta đã trao cho một số người quá nhiều quyền lợi mới tạo thành. Chúng ta sẽ không đi vào vết xe đổ, sẽ không đối mặt với một lần nguy hiểm nữa. Cũng chính vì quyền lực tập trung cao độ mới khiến chúng ta vững vàng không có bất kỳ tranh cãi nào mà tồn tại đến ngày hôm nay, đồng thời ngày càng lớn mạnh, ngày càng có thể phát huy sức ảnh hưởng của chúng ta trên phạm vi toàn thế giới. Kiều Viễn Phàm cười khổ một tiếng. Hội nghị lần này được tổ chức ở Miami, được gọi là hội nghị quyết sách tối cao, thực ra chỉ là mấy vị bá chủ tham gia mà thôi. Mà những vấn đề được thảo luận trong hội nghị này, thực ra đã quyết định chủ đề của toàn thể hội nghị sẽ được tổ chức vào tháng 1 năm sau. Những người tham gia hội nghị chỉ cần đến lắng nghe và chấp hành mà thôi. Trong số họ, một vài người có lẽ cũng sẽ đưa ra đề nghị của mình, nhưng những đề nghị đó có bao nhiêu sẽ được chấp nhận chứ? May mắn là mình chỉ cần nhịn thêm 3 năm nữa là được. 3 năm sau, nếu không xảy ra vấn đề gì lớn, cứ để cho tên tiểu tử Lôi Hoan Hỷ đó đi đau đầu. Kha kha, vừa nghĩ đến cảnh tượng Lôi Hoan Hỷ nghe được tin này, há to miệng trợn mắt há mồm, Kiều Viễn Phàm liền không nhịn được cười. Cuối cùng cũng ký xong cái tên cuối cùng, đóng xong cái dấu cuối cùng. Kiều Viễn Phàm cảm thấy cánh tay mình sắp trật khớp. Hoàn thành chưa? Ba vị luật sư công chứng cẩn thận kiểm tra từng chữ ký và con dấu, xong rồi, xong rồi. Kiều Viễn Phàm cất kỹ chiếc nhẫn, vậy ta phải đi rồi. Gấp vậy sao? Ngài không ở lại thưởng thức phong cảnh Miami, à Wilson có chút ngạc nhiên. Không được, ta phải đi Busan. Kiều Viễn Phàm cười nói, Á vận hội sẽ tổ chức ở đó, ta vội đi xem màn trình diễn của Lôi Hoan Hỷ. À đúng rồi, Wilson, ngươi phải để Khang Ti Lệ giúp ta đặt phòng. Nghe nói phòng ở đó rất khó đặt. Không vấn đề, chúng ta ở Busan cũng có đầu tư lớn. Wilson không chút do dự đồng ý, có điều tất cả chi phí sẽ được trừ từ tài khoản của ngài. Không cần keo kiệt như vậy chứ, ngươi mời ta một lần thì sao? Kiều Viễn Phàm lẩm bẩm một tiếng, chẳng trách ngươi không có bạn bè gì. Thôi, thôi, ta tự trả thì tự trả, ngươi cứ tính toán cho kỹ vào, tương lai ta còn phải kiểm toán đấy. Bộ dạng lẩm bẩm này của hắn, nhìn kỹ lại cực kỳ giống một người. Không chỉ giống, mà quả thực là từ một khuôn đúc ra. Tại một quán ăn ở trấn Trúc Nam, treo một băng rôn lớn, tiệc tráng hành cho kiện tướng bơi lội của trấn, Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca lúc bước vào trông thấy mà có chút ngượng ngùng. Lãnh đạo các ban ngành trong trấn, những người chủ chốt đều đã có mặt. Đây là lệnh do chính tả bí thư hạ xuống. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đi vào, một tràng pháo tay lập tức vang lên. Lớn chuyện quá rồi. thế này thì phô trương quá đi mất. Hoan Hỷ ca nhà ta lại càng thêm ngại ngùng. Tiểu Lôi, cậu ngồi ở đây. Tả bí thư gọi hắn lại, rồi giới thiệu người bên cạnh mình, vị này là tư đồ trấn trưởng mới được điều tới. Ta đây, vị trưởng trấn tạm quyền này, cuối cùng cũng có thể thoái vị rồi. Hôm nay, tư đồ trấn trưởng cũng đích thân đến để tiễn cậu. Tư đồ trấn trưởng, chào ngài. Chào cậu, Tiểu Lôi đồng chí, người nổi tiếng lẫy lừng của trấn Chúc Nam ta đấy. Tư đồ trấn trưởng, người trạc 50 tuổi, trông rất dễ gần. 50 tuổi vẫn còn là trưởng trấn, xem ra tiền đồ chính trị cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhân vật chính đã đến, tiệc rượu cũng chính thức bắt đầu. Đầu tiên là Tả bí thư phát biểu, tiếp theo là tư đồ trấn trưởng. Nội dung đơn giản là chúc Lôi Hoan Hỷ tại Á vận hội lần này có thể đạt được thành tích tốt, mang vinh quang về cho trấn Chúc Nam. Bữa tiệc lần này hoàn toàn do tập đoàn Quân Thành tài trợ, vì vậy Chu Quốc Húc cũng nói vài lời chúc mừng. Lời của ông ta so với Tả bí thư và tư đồ trấn trưởng thì hài hước hơn nhiều, thỉnh thoảng lại gây ra những tràng cười sảng khoái. Lương tổng, bà cũng nói vài câu đi. Lúc này, Tả bí thư đột nhiên đề nghị, bà là mẫu thân của đồng chí Lôi Hoan Hỷ, tôi nghĩ lúc này bà là người có tư cách phát biểu nhất. Lương Vũ Đan cũng không khách khí, chỉ hơi trầm ngâm rồi đứng dậy nói, tôi không làm lỡ bữa cơm của mọi người, chỉ có một câu thôi. Nhất thời một tràng cười lại vang lên. Nhưng Lương Vũ Đan lại nghiêm túc nói, điều tôi muốn nói là, cảm ơn Trấn Chúc Nam đã giúp tôi nuôi dưỡng một người con ưu tú như vậy, xin cảm tạ. Nói xong, bà cúi người thật sâu chào tất cả các vị khách. Tiếng vỗ tay như sấm lập tức vang vọng khắp phòng tiệc. Chúng tôi cũng cảm ơn bà đã sinh cho Trấn Chúc Nam một đồng chí tốt như vậy. Tả bí thư vừa vỗ tay vừa nói, được rồi, mọi người dùng bữa đi. Sau khi hỏi thăm tình hình chuẩn bị của Lôi Hoan Hỷ, An Nhi ở bên cạnh liền thao thao bất tuyệt về quá trình huấn luyện ma quỷ của họ dành cho hắn. Tả bí thư và tư đồ trấn trưởng nghe xong gật đầu liên tục. Đối với thể thao, họ đều là người ngoài ngành, làm sao biết được cái gọi là huấn luyện ma quỷ của bọn An Nhi thực ra chẳng có tác dụng gì. Vừa nghe đến bốn chữ huấn luyện ma quỷ, Hoan Hỷ ca nhà ta trong lòng liền hận đến nghiến răng. Mấy ngày nay đúng là cuộc sống như ma quỷ thật. Ngày nào cũng bị bọn An Nhi bắt ngâm mình trong nước mấy tiếng đồng hồ. Xin chú ý, là ngâm, chứ không phải huấn luyện. Thử đổi lại là người khác xem, ngày nào cũng ngâm mình trong nước mấy tiếng liền xem có chịu nổi không. Tiểu Lôi, thi đấu là phải thi đấu, tranh thủ vinh quang cho đất nước là phải tranh thủ, nhưng chuyện của thôn Tiên Đào và công ty Tấm Lòng đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa? Tả bí thư ân cần hỏi, cuộc bầu cử ở thôn Tiên Đào sắp bắt đầu rồi, lần này nếu cậu có thể mang huy chương từ Phủ Sơn trở về, giúp kinh tế thôn Tiên Đào phát triển, ta và tư đồ trấn trưởng sẽ đích thân đứng ra vận động tranh cử giúp cậu. Đều đã sắp xếp xong cả rồi. Việc xuất khẩu đào sang Thái Lan đang được chuẩn bị. Tháng 7 này, lứa đào đầu tiên thu hoạch chúng ta sẽ lập tức vận chuyển. Còn có hoa lan, quả tiên nữ, những thứ này con cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Lôi Hoan Hỷ không còn đùa giỡn nữa, nói năng đâu ra đấy. Tả bí thư đối với những chuyện này vô cùng rõ ràng, còn tư đồ trấn trưởng ở bên cạnh thì liên tục gật đầu, Tiểu Lôi đồng chí à, cậu không đơn giản, thật không dễ dàng. Vừa phải huấn luyện, vừa phải quản lý thôn Tiên Đào, lại còn phải kinh doanh công ty Tấm Lòng. Chúng ta cần chính là những người trẻ tuổi tài năng và đa tài như cậu. Nào, Tiểu Lôi đồng chí, ta lấy trà thay rượu, mời cậu một ly. Cùng ly uống một hớp trà, Lôi Hoan Hỷ nhìn sang mấy bàn bên cạnh, mầu thư ký không tới sao? Sắc mặt Tả bí thư có chút khó coi, tư đồ trấn trưởng vội nói, à lão mâu hôm nay sức khỏe không được tốt. Thực ra tư đồ trấn trưởng cũng không nói thật. Lần lễ khai trương thôn Tiên Đào, Tả bí thư đã đặc biệt dặn dò Mâu Dịch Thắng nhất định phải có mặt, kết quả Mâu Dịch Thắng vì nhà có việc đột xuất nên đã không đến. Tả bí thư vốn đã có thành kiến với hắn, nay lại cho rằng Mâu Dịch Thắng cố tình làm vậy. Vì thế sau khi lễ khai trương kết thúc, ông đã đặc biệt đến thôn Nhạn Hồ một chuyến, khiển trách Mâu Dịch Thắng một trận thậm tệ ngay trước mặt toàn thể cán bộ thôn ủy. Mâu Dịch Thắng làm trưởng thôn ở Nhạn Hồ nhiều năm như vậy, hổng hết quen rồi, nào có bao giờ bị mất mặt trước nhiều thuộc hạ như thế. Trớ trêu thay, Giang Thắng Lợi lúc này lại đang đi nước ngoài đàm phán kinh doanh, Mâu Dịch Thắng đến một người để thương lượng cũng không có. Trong cơn tức giận, Mâu Dịch Thắng đã làm một việc mà cả đời này hắn sẽ phải hối hận, hắn đi tìm Triệu Kim An, bí thư cũ của Trấn Chúc Nam, người sau này nhậm chức ở thành ủy Vân Đông. Vừa gặp Triệu Kim An, Mâu Dịch Thắng lập tức than khổ, thêm mắm dặm muối kể lể chuyện mình bị oan ức ra sao. Cũng là Mâu Dịch Thắng xui xẻo. Ngày thứ hai sau khi hắn đến, Triệu Kim An vì nhận hối lộ đã bị viện kiểm sát đưa đi. Thế là chỗ dựa của Mâu Dịch Thắng lại sụp đổ. Sụp thì cũng sụp rồi, nhưng chuyện hắn đi tìm Triệu Kim An lại truyền đến tai Tả bí thư, không sót một chữ. Lần này, tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Vốn dĩ Tả bí thư chỉ không hài lòng với thái độ làm việc và năng lực của Mâu Dịch Thắng, bây giờ thì lại trực tiếp cho rằng nhân phẩm của hắn có vấn đề. Lại còn đi mách lẻo với cấp trên. Tả bí thư cũng không tiện nổi giận tại chỗ, thậm chí còn cười nói trước mặt người khác, đồng chí của chúng ta đi tìm lãnh đạo để phản ánh ý kiến của mình cũng là chuyện tốt mà. Nhưng ai cũng hiểu, ngày tháng xui xẻo của Mâu Dịch Thắng sắp đến rồi. Tư đồ trấn trưởng rất rõ chuyện đã xảy ra. Tuy ông mới đến, lại 50 tuổi mới lên làm trưởng trấn, nhưng đã ở trong giới này lâu năm, làm người cực kỳ khéo léo. Vừa nghe nhắc đến Mâu Dịch Thắng, ông vội vàng giảng hòa, lái câu chuyện sang hướng khác. Tôi nói này Lương Tổng, tôi muốn nhờ bà đi cửa sau một chút. Lương Vũ Đan cũng là người từng trải trên thương trường, sớm đã nhìn ra có vấn đề, lập tức cười nói, tư đồ trấn trưởng, ngài là cấp trên trực tiếp của con trai tôi, có chuyện gì cứ việc phân phó. Tư đồ trấn trưởng ha ha cười lớn, tập đoàn Hoàng Hải đã hỗ trợ không ít ngành thủy sản địa phương, tôi thấy cũng có thể tăng cường hỗ trợ cho ngành thủy sản của trấn Trúc Nam chúng ta. Cường độ đầu tư này có thể lớn hơn một chút, phạm vi có thể rộng hơn một chút được không? Không vấn đề. Lương Vũ Đan cũng sảng khoái đáp, nhưng ưu đãi mà trấn dành cho chúng tôi cũng phải tăng lên chứ. Tôi đề nghị các điều kiện ưu đãi cho công ty Tấm Lòng cũng nên tăng cường thêm một chút. Tả bí thư lập tức quên đi sự không vui do Mâu Dịch Thắng mang lại, cười lớn tiếng, Lương Tổng à, đúng là mẹ con đồng lòng. Lúc nào cũng nghĩ cho con trai. Chúng ta cho công ty Tấm Lòng điều kiện đã đủ ưu đãi rồi, nếu ưu đãi thêm nữa, chúng ta chỉ có thể cạp đất mà ăn thôi. Trên bàn tiệc lại một trận cười ha ha. Tả bí thư nhìn quanh bàn tiệc, chúng ta là cán bộ nhà nước, không thể uống rượu. Tiểu Lôi cũng là cán bộ thôn, cũng phải tuân thủ quy định không được uống rượu ở nơi công cộng. Chu Tổng, Lương Tổng, hai vị có thể uống một chút. Uống tới uống lui cũng đều là uống của chính mình cả. Chu Quốc Húc nói đùa một câu. Lại là một trận cười, An Ni kéo tay cha mình nói, cha, sao cha cũng keo kiệt như Hoan Hỷ Ca vậy? Phong thủy của thôn Tiên Đào đấy. Chu Quốc Húc trịnh trọng nói, ta cũng coi như nhìn ra rồi, ai mà ở thôn Tiên Đào một đêm, đảm bảo sẽ trở nên còn keo kiệt hơn cả Lôi Hoan Hỷ. Mọi người trên bàn tiệc cười đến không ngậm được miệng. Lôi Hoan Hỷ vô cùng lúng túng. Ta keo kiệt ư, sao ta không thấy vậy nhỉ? Ba ba, ba ba. Lúc này, con gái của Tả bí thư là Hiểu Uyển được mẹ là Cũng Ngọc Thu dắt vào. Vừa nhìn thấy An Ni, Hiểu Uyển lập tức nhào tới, An Ni tỷ tỷ. Hay lắm, Hiểu Uyển hành động đã linh hoạt hơn rất nhiều so với lần đầu gặp. Đối với một đứa trẻ mắc bệnh Niemann Pick, có thể làm ra động tác nhào tới như Hiểu Uyển đã là rất đáng gờm rồi. Long quả của mình tuyệt đối đã phát huy tác dụng rất lớn. Mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng có hy vọng để Hiểu Uyển sống đến ngày có thuốc đặc trị. Tư đồ trấn trưởng, tôi muốn kiểm điểm trước mặt ngài và các đồng chí. Tả bí thư đứng dậy, tôi đã vi phạm quy tắc khi đưa người nhà đến đây, vì thế tôi đồng ý nhận bất kỳ hình thức xử phạt nào. Nhưng tôi làm vậy là muốn đích thân nói một tiếng cảm ơn với đồng chí Lôi Hoan Hỷ trước mặt tất cả mọi người. Nói rồi, ông lại cúi người trước Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ vội vàng đứng lên, Tả bí thư, việc này nghe ta nói, nghe ta nói. Tả bí thư xúc động nói, rất nhiều đồng chí đều biết con gái tôi mắc một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. Khoảng thời gian đó, Hiểu Uyển gần như không thể đi lại. Chúng tôi trơ mắt nhìn đứa con gái yêu quý của mình từng ngày tiến gần đến cái chết. Chính đồng chí Lôi Hoan Hỷ đã cho Hiểu Uyển sinh mệnh thứ hai. Tình cảm của những người làm cha làm mẹ như chúng ta, chắc hẳn ai cũng có thể thấu hiểu. Nói xong, ông kéo Hiểu Uyển đến bên cạnh mình. Hiểu Uyển, dập đầu lạy Lôi Hoan Hỷ thúc thúc đi. Tả bí thư, thế này không được đâu ạ, đồng chí Lôi Hoan Hỷ, bây giờ ta lấy danh nghĩa bí thư trấn Trúc Nam ra lệnh cho cậu đứng im không được nhúc nhích. Thân thể Lôi Hoan Hỷ cứng đờ tại chỗ. Hiểu Uyển quỳ rạp xuống đất, thật sự dập đầu một cái lạy Lôi Hoan Hỷ, sau đó ngẩng lên, Hoan Hỷ thúc thúc, còn muốn sống tiếp, chú có thể giúp con nữa không ạ? Có thể, nhất định có thể. Lôi Hoan Hỷ kéo Hiểu Uyển ôm vào lòng, Hoan Hỷ thúc thúc, bối phận kiểu gì vậy? Con gọi An Ni là tỷ tỷ, sao lại gọi ta là thúc thúc? Sau này cứ gọi ta là Hoan Hỷ ca ca. Hoan Hỷ ca ca đảm bảo sẽ để con sống thật tốt, khỏe mạnh sống đến ngày Hiểu Uyển có thể vào cấp 2, vào đại học. Vâng, cảm ơn Hoan Hỷ ca ca. Hiểu Uyển hôn mạnh một cái lên má Lôi Hoan Hỷ. Cũng Ngọc Thu quay người đi, lau đi nước mắt trong mắt. Kỳ thực đâu chỉ mình bà, mỗi người ở đây đều lặng lẽ lau nước mắt. Đừng nói Tả bí thư thiên vị Lôi Hoan Hỷ, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ thiên vị Lôi Hoan Hỷ. Tất cả những điều này đều là hắn xứng đáng được nhận. Ở đây cũng không có bất kỳ ai đố kỵ với Lôi Hoan Hỷ. Khoảng cách đến ngày khai mạc Á vận hội tại Phủ Sơn, Hàn Quốc đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Lôi Hoan Hỷ mang theo đội ngũ nhỏ bé của mình, người đại diện Mạc Mập, trợ lý riêng Chu An Ni và một tiểu thần Long Tí Hon đến thủ đô để hội quân cùng đội tuyển bơi lội quốc gia. Vừa xuống máy bay, liền gặp phải một người quen cũ, phóng viên đài truyền hình Hải Sơn, Ngô Vịnh Đình. Bây giờ Ngô Vịnh Đình đã là phóng viên đi cùng đội tuyển bơi lội quốc gia. Hơn nữa, nàng còn đặc biệt chặn Lôi Hoan Hỷ tại sân bay thủ đô vào đúng ngày đội tuyển quốc gia xuất chinh. Với tư cách tổng giám đốc điều hành của công ty Tấm Lòng, Mạc Mập xem như đủ tiêu chuẩn. Nhưng với tư cách là người đại diện, biểu hiện của hắn quả thực là vô cùng thảm hại. Ngô Vịnh Đình chỉ dăm ba câu, Mạc Mập liền lập tức sắp xếp cho nữ phóng viên xinh đẹp này một cuộc phỏng vấn độc quyền với Lôi Hoan Hỷ. Còn cô tiểu thư trợ lý riêng Chu An Ni thì từ đầu đến cuối chỉ lo nghịch điện thoại di động của mình. Những chuyện khác thì có liên quan gì đến nàng chứ? Lôi Hoan Hỷ có một đội ngũ như thế, cũng đành tự than mình chọn nhầm người. Xung quanh đều là những người đến tiễn, tay vẫy quốc kỳ, không ngừng hò reo. Đặc biệt là khi một vận động viên ngôi sao xuất hiện, tiếng hò reo lại càng lớn hơn. Ngô Vịnh Đình phải cất cao giọng mới có thể để Lôi Hoan Hỷ nghe được mình đang hỏi gì. Lôi Hoan Hỷ, đối với lời khiêu chiến đến từ tuyển thủ thiên tài của Hàn Quốc, Lý Thái Hy, anh có suy nghĩ gì? Tốt mà. Anh nói là tốt ư, có cạnh tranh mới có động lực, cho nên rất tốt. Ý của anh là anh rất tự tin sẽ chiến thắng đối phương. Cố hết sức thôi, tôi sẽ cố hết sức đoạt ba chức vô địch. Ngô Vịnh Đình ngẩn người, che máy quay lại, tốt bụng nhắc nhở, Lôi Hoan Hỷ, chúng ta đang phát sóng trực tiếp toàn quốc đấy. Tôi biết mà, sao vậy? Một phong cách trả lời câu hỏi chuẩn của Hoan Hỷ ca. Ngô Vịnh Đình bỏ tay khỏi máy quay, lần này anh đăng ký tham gia các cự ly 100, 200, 400 mét tự do, đồng thời còn là vận động viên dự bị cho nội dung tiếp sức. Ý của anh là, anh muốn giành hết chức vô địch của cả ba hạng mục tham gia sao? Đúng vậy, không thì tôi đến đây thi đấu để làm gì? Lôi Hoan Hỷ gãi gãi đầu, dường như cảm thấy câu hỏi này của đối phương vốn là thừa thải tuyển thủ nước ta. Lôi Hoan Hỷ tuyên thệ đoạt toàn bộ kim bài các hạng mục tham gia. Lôi Hoan Hỷ, người đã mai danh ẩn tích bấy lâu, hôm nay buông lời hào hùng, sẽ thâu tóm toàn bộ kim bài các hạng mục đã đăng ký. Liệu Lôi Hoan Hỷ có thể tái diễn kỳ tích trên đường bơi xanh? Đó là những dòng tích bắt mắt xuất hiện trên các trang tin tức trong nước ngày hôm đó. Không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng là kinh người. Đội cận vệ của Hoan Hỷ ca, những người hâm mộ cuồng nhiệt, nhanh chóng lại rơi vào một cơn sốt. Đã một thời gian rất dài kể từ lần thi đấu trước của Lôi Hoan Hỷ, trong bất kỳ giải bơi lội nào trong và ngoài nước đều không thấy bóng dáng của hắn. Cuối cùng, trong danh sách đăng ký thi đấu của Á vận hội lần này, ba chữ Lôi Hoan Hỷ đã xuất hiện, khiến cho đội cận vệ của Hoan Hỷ ca vốn đã im ắng bấy lâu bỗng chốc trở nên phấn chấn. Và bây giờ Lôi Hoan Hỷ lại phát ra lời tuyên bố hùng hồn như vậy, nhất thời quần tình sục sôi. Hầu hết các bình luận đều là cổ vũ cho Lôi Hoan Hỷ. Càng khiến người hâm mộ phấn khích hơn là đội trưởng đội cận vệ của Hoan Hỷ ca cũng đã xuất hiện trở lại trên diễn đàn. Nàng dường như biết rõ toàn bộ hành tung của Hoan Hỷ ca. Mấy giờ mấy phút, Hoan Hỷ ca đến thủ đô, mấy giờ mấy phút, Hoan Hỷ ca hội quân cùng đội tuyển bơi lội quốc gia, mấy giờ mấy phút, Hoan Hỷ ca chuẩn bị xuất chinh. Điều này khiến những người hâm mộ của Hoan Hỷ ca có thể khẳng định, vị đội trưởng đội cận vệ này chắc chắn vẫn luôn ở cùng với Hoan Hỷ ca. Dĩ nhiên cũng có những người già dặn kinh nghiệm có cái nhìn khác. Họ cho rằng Lôi Hoan Hỷ đã lâu không thi đấu, thực lực đến đâu không ai rõ. Trong khi đó, Lý Thái Hy gần đây trạng thái đang cực kỳ thăng hoa, liên tiếp tạo ra thành tích tốt, thực lực đã vượt qua Lôi Hoan Hỷ. Hơn nữa, đại chiến chưa bắt đầu, Lôi Hoan Hỷ đã sớm nói những lời như vậy, chỉ càng kích thích thêm ý chí chiến đấu của Lý Thái Hy. Về phía Hàn Quốc, dường như cả nước đang sôi sục. Trên các diễn đàn của Hàn Quốc, những người hâm mộ Lý Thái Hy, người được coi là thần tượng quốc dân mới của Hàn Quốc, đồng loạt ủng hộ anh, thực lực thể thao tổng hợp của Trung Quốc mạnh hơn chúng ta. Nhưng ở hạng mục bơi tự do nam, hãy cho Trung Quốc một bài học. Cho Lôi Hoan Hỷ một bài học đi. Xin nhờ, tuyển thủ Lý Thái Hy. Tuyển thủ Lý Thái Hy, anh chính là niềm kiêu hãnh của Đại Hàn Dân Quốc, hãy xuất kích vì vinh dự của chúng ta. Trưởng quỹ quốc đã gửi chiến thư đến tận đầu chúng ta rồi, lần này thi đấu trên sân nhà, phải đánh cho Lôi Hoan Hỷ hoa rơi nước chảy. Cố lên, tuyển thủ Lý Thái Hy. Giống như những người hâm mộ của đội cận vệ Hoan Hỷ ca đồng lòng ủng hộ Lôi Hoan Hỷ, những người hâm mộ thần tượng quốc dân mới của Hàn Quốc, Lý Thái Hy, cũng nghiêng về một phía ủng hộ tuyển thủ nước nhà. Dĩ nhiên những chuyện này, Lôi Hoan Hỷ đang ở sân bay thủ đô không thể nào biết trước được. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Những người mắt tinh đã thấy Lôi Hoan Hỷ đang trả lời phỏng vấn, liền hét lên thất thanh. Lôi Hoan Hỷ cười vẫy tay với họ, rồi đi về phía họ. Tiếng gào thét lúc này gần như bao trùm cả khu vực xung quanh. Vừa nhìn thấy trong đó có không ít cô gái xinh đẹp, với tư cách là người đại diện của Lôi Hoan Hỷ, Mạc Mập quyết định mình nên phát huy tác dụng. Hắn lập tức che chắn trước mặt Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca, có sát khí, đừng tiếp cận họ quá, để tôi chặn giúp anh nhái. Hoan Hỷ ca một cước đá thẳng vào mông Mạc Mập. Không hề có chút kiêu căng, Hoan Hỷ ca bắt đầu chụp ảnh chung, ký tên cho những người hâm mộ của mình. Hoan Hỷ ca, cố lên nhé. Hoan Hỷ ca, ở phủ sân mang về mấy tấm huy chương vàng nhé. Hoan Hỷ ca, chúng tôi đều ủng hộ anh. Sau khi đáp ứng yêu cầu của những người hâm mộ, lúc quay người rời đi, phía sau lại vang lên tiếng hô của những fan đáng yêu này. Cố lên, Lôi Hoan Hỷ! Bị cảm hóa, Ngô Vịnh Đình cũng giơ nắm đấm về phía Lôi Hoan Hỷ. Lúc này, Bành Triết Vĩ, Thạch Thuận Trung và các huấn luyện viên khác bắt đầu tiến vào sân bay. Ống kính của các phóng viên nhanh chóng nhắm vào họ, cũng giúp Lôi Hoan Hỷ có được chút yên tĩnh sân bay Vân Đông, cửa ra. Một cô gái xinh đẹp, lưng đeo ba lô, không mang theo hành lý gì khác, bước ra khỏi sân bay. Lên xe taxi, người lái xe hỏi, xin chào, cô muốn đi đâu? Cô gái suy nghĩ một chút, đến nơi náo nhiệt nhất của các anh. Cô gái nhỏ, Vân Đông có nhiều nơi náo nhiệt lắm, cô phải nói một địa điểm rõ ràng chứ. Tôi cũng không biết, xin hãy đưa tôi đến nơi mà anh cho là náo nhiệt nhất được không? Được thôi, mời ngồi vững. Tài xế chở cô gái đến quảng trường Hằng Hâm, cô gái nhỏ, đến rồi, nơi này vui lắm. Cảm ơn. Bác Tài, gửi bác tiền. Cảm ơn, chúc cô ở Vân Đông chơi vui vẻ. Cô gái xuống xe, hài lòng nhìn mọi thứ xung quanh. Nàng thấy một người đàn ông trẻ tuổi chân đi khập khiễng, mang một cái túi rất lớn đang vất vả bước đi, liền vội vàng tiến tới, có cần cần giúp không ạ? Không cần. Người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng đáp. Ồ, xin lỗi. Cô gái có chút hổ thẹn. Ở nước ngoài, nếu một người khuyết tật không cần giúp đỡ mà bạn lại hỏi họ có cần giúp không thì đó là một hành động rất bất lịch sự, thậm chí sẽ bị đối phương cho là đang sỉ nhục họ. Trừ phi họ chủ động đưa ra yêu cầu giúp đỡ. Người đàn ông trẻ tuổi ngược lại có chút áy náy. Đến đây chơi à? Không phải, tôi đến tìm người. Tìm người? Ở đâu? Tôi không biết. Tôi bị mất trí nhớ. Cô gái nở một nụ cười ngọt ngào. Người đàn ông trẻ tuổi sững sờ tại chỗ. Mất trí nhớ? Tôi gặp phải một tai nạn xe cộ, sau khi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ. Cô gái vẫn cười ngọt ngào như vậy, họ tìm thấy ba mẹ tôi, nhưng tôi không nhận ra ba mẹ. Họ nói với tôi tên là Tinh Thinh. Tên này nghe hay không? Người đàn ông trẻ tuổi hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Anh tên là gì? Tôi tên là Trần Giai Hào. Chào anh. Nụ cười của Tinh Tinh dường như có thể làm tan chảy băng tuyết. Tuy tôi không nhớ được gì cả, nhưng tôi lại nhớ ra một nơi, là Vân Đông. Tôi còn nhớ ở nơi đây có một người vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi đã hứa với anh ấy một chuyện. Nhưng tôi không nhớ nổi tên anh ấy, nhưng tôi nhất định phải tìm thấy anh ấy. Anh ấy thực sự rất quan trọng với tôi. Nhưng Vân Đông lớn như vậy, cô ngay cả tên người muốn tìm cũng không biết không sao đâu. Tôi mỗi ngày tìm một nơi, rồi sẽ có lúc tìm thấy. Tạm biệt, anh là người đầu tiên tôi quen ở Vân Đông. Chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ. Tạm biệt. Trần Giai Hào ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tinh Tinh. Tinh Tinh vừa đi vừa nhảy chân sáo. Trần Giai Hào đột nhiên cảm thấy, một cô gái đã mất trí nhớ, ở một thành phố lớn như Vân Đông, nàng lại muốn tìm kiếm một người mà ngay cả tên cũng không biết một cách vô định. Trong lòng cô gái này nhất định tràn ngập ánh mặt trời. Nụ cười của nàng thậm chí trong khoảnh khắc đã xua tan đi màn sương mù trong lòng hắn. Hắn thậm chí cảm thấy, thù hận chưa chắc đã quan trọng đến vậy. Sống thật vui vẻ, có lẽ mới là điều đáng theo đuổi hơn trong cuộc sống gì ơi, còn muốn tìm một người. Cô gái nhỏ, cháu muốn tìm ai? Anh ấy là một chàng trai, biết bơi. Ôi, cô gái nhỏ, con trai biết bơi thì nhiều lắm. Nhưng những thứ khác thì con không biết. Vậy thì khó tìm lắm nha, cô gái nhỏ. Không sao đâu dì, con thấy quán của dì đang tuyển người phục vụ, con đến làm được không ạ? À, cô gái nhỏ, cháu muốn làm việc ở chỗ của dì à? Đúng vậy ạ, dì, trên người con không mang nhiều tiền. Cháu có chứng minh thư không? Đây là hộ chiếu của con ạ. Ôi, cô gái nhỏ, cháu còn là người Mỹ nữa à dì ơi, con tên là Tinh Tinh, con có thể làm việc ở chỗ dì không ạ? Con vừa kiếm tiền vừa tìm người đó. Được thôi, cô gái nhỏ, bây giờ những cô bé như cháu không nhiều đâu. Thế là, trong quán ăn nhỏ này liền có thêm một cô bé xinh đẹp, mỗi ngày đều vui vẻ quét dọn vệ sinh, rồi lại vui vẻ hỏi từng vị khách đến, có biết một chàng trai biết bơi không? Một chàng trai trông rất rạng rỡ, rất đẹp trai. Đáng tiếc không ai có thể giúp nàng tìm thấy chàng trai mà nàng ngay cả tên cũng không biết. Nhưng bản thân Tinh Tinh lại không hề bận tâm. Nàng biết sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ tìm được chàng trai ấy. Lôi Hoan Hỷ lên máy bay, giống như các vận động viên khác, ngồi ở khoang phổ thông. Nhưng vấn đề lớn nhất là, người đại diện Mạc Mập và trợ lý riêng Chu An Ni của hắn lại ngồi ở khoang hạng nhất. Chết tiệt! Đây là loại người đại diện, loại trợ lý riêng gì vậy chứ? Ít ra cũng nên có chút đối xử đặc biệt chứ. Ngồi cùng Lôi Hoan Hỷ là Sa Lương Huy, một tuyển thủ bơi tự do xuất sắc khác trong nước. Hai người cũng coi như vừa gặp đã thân, ngồi xuống liền bắt đầu chém gió trời Nam Biển Bắc. Này, ác chủ bài của chúng ta đến rồi. Sa Lương Huy đột nhiên huýt nhẹ Lôi Hoan Hỷ. Ai vậy? Lôi Hoan Hỷ đang ăn vặt, lười biếng hỏi. Đội tuyển nhảy cầu đấy, đội quân trong mơ. À, Lôi Hoan Hỷ lập tức nhìn về phía đó. Tiếp đó, một tiếng hét vô cùng thảm thiết vang lên. Cabin vốn đang yên tĩnh lập tức bị tiếng kêu đáng sợ này phá vỡ. Có thể hét ra tiếng kêu như vậy, ngoài Hoan Hỷ ca nhà ta ra còn có thể là ai? Sa Lương Huy há to miệng, kinh ngạc nhìn Lôi Hoan Hỷ. Sao thế này, lẽ nào gã này đột nhiên phát bệnh? Nữ vận động viên đi phía trước có dáng vẻ thanh tú, đáng yêu, đang đeo một cặp tai nghe. Nàng chính là Tần Hiểu Mạn, người đã giành chức vô địch Olympic ở tuổi 16, năm nay 22 tuổi, được mệnh danh là nữ hoàng nhảy cầu thế hệ mới, át chủ bài của đội tuyển nhảy cầu quốc gia. Đây chính là vận động viên mà Hoan Hỷ ca nhà ta yêu thích nhất. Vừa xinh đẹp, lại là nhà vô địch hai lần tại Olympic và giải vô địch thế giới. Hoan Hỷ ca nhà ta hóa ra cũng là một kẻ mê thần tượng. Tần Hiểu Mạn, Tần Hiểu Mạn. Tần Hiểu Mạn và các đồng đội của nàng đột nhiên thấy một gã từ chỗ ngồi bật dậy, lao đến trước mặt họ. Các nữ vận động viên bất ngờ bị dọa cho một phen hết hồn. Ôi trời ơi, mặt mũi của các nam vận động viên đều bị ngươi làm mất hết rồi, Lôi Hoan Hỷ tổ tông của tôi ơi. Sa Lương Huy vội vàng giả vờ không quen biết Lôi Hoan Hỷ, quay đầu đi chỗ khác. Mọi người thường xuyên huấn luyện cùng nhau, đặc biệt là lúc tập huấn, hầu như ngày nào cũng gặp nhau trong phòng ăn. Vậy mà ngươi, Lôi Hoan Hỷ, bình thường chẳng bao giờ đến huấn luyện, lúc này thấy Đại Minh Tinh lại kích động như thế. Anh bạn ơi, ngươi cũng là Đại Minh Tinh đấy nhé. Hoan Hỷ ca nhà ta nào có quản những chuyện đó, giơ điện thoại lên nhắm vào mình và Tần Hiểu Mạn, chụp chung tấm hình, chụp chung tấm hình nào. Hoan Hỷ ca đắc ý chụp ảnh chung với Tần Hiểu Mạn, còn Tần Hiểu Mạn đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người này là ai vậy? Trước giờ chưa từng gặp. Nhưng nhìn trên người hắn cũng mặc đồ thể thao của đội tuyển quốc gia. Không giống vận động viên, các vận động viên đội bơi lội dù nhiều người mình không gọi được tên, nhưng nhìn chung đều quen mặt. Nhân viên hậu cần, chuyên gia thể lực cũng không giống. Ký cái tên, ký cái tên. Hoan Hỷ ca lại tìm ra giấy bút. Hoàn toàn không hiểu tình hình, Tần Hiểu Mạn ký tên của mình. Hoan Hỷ ca lúc này mới hài lòng trở về chỗ ngồi, khoe khoang vẫy vẫy điện thoại và tờ giấy ký tên, xe, thấy không, ảnh chụp chung và chữ ký của Tần Hiểu Mạn. Ngươi gọi ai đấy? Gọi ngươi chứ ai, xe. Ngươi không phải họ Sa à, bị đặt cho một biệt danh khó hiểu, Sa Lương Huy dở khóc dở cười, Lôi tổ tông của tôi ơi, ngươi có cần phải thế không? Nếu như trước đây ngươi ngày nào cũng đến huấn luyện, chẳng phải ngày nào cũng được gặp Tần Hiểu Mạn sao? Thật á, Hoan Hỷ ca lẩm bẩm, sớm biết thế thì ta đã đến sớm rồi. Bên kia, Tần Hiểu Mạn cũng đang ngơ ngác, người đó rốt cuộc là ai vậy? Có người nhận ra, đó là Lôi Hoan Hỷ của đội nam thì phải. À, Lôi Hoan Hỷ. Cái Lôi Hoan Hỷ đó ư, Tần Hiểu Mạn không thể tin được. Chứ còn ai vào đây? Bình thường chẳng bao giờ xuất hiện trong danh sách tập huấn, là bảo bối trong lòng bàn tay của các huấn luyện viên đội nam đấy. Thật hay giả vậy? Ta nhìn sao không giống nhỉ? Đây chính là lần tiếp xúc đầu tiên của Hoan Hỷ ca nhà ta với các cô gái của đội quân trong mơ, đội tuyển nhảy cầu nữ. Khi Lôi Hoan Hỷ cùng các huấn luyện viên, vận động viên đội bơi lội bước ra khỏi sân bay Phủ Sơn, các lãnh đạo của đoàn tiền trạm đã chờ sẵn ở sân bay để nghênh tiếp. Theo thông lệ là những lời chào mừng ngắn gọn, sau đó các huấn luyện viên và vận động viên lần lượt được dẫn lên xe buýt. Trong số các quan chức đến chào mừng, Lôi Hoan Hỷ có thể thấy không ít người quen cũ. Tạ Khôn Hoành, người đã được thăng chức lên làm chủ nhiệm trung tâm quản lý thể thao bơi lội của tổng cục, và Dũng Hạo, chủ nhiệm bộ môn bơi lội của trung tâm. Các quan chức này khi nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ đều tỏ ra đặc biệt nhiệt tình. Phải biết rằng ngoài môn nhảy cầu là thế mạnh truyền thống, bơi tự do nam của Lôi Hoan Hỷ chính là hy vọng lớn nhất để giành vàng. Màn trình diễn kinh diễm lần trước của Lôi Hoan Hỷ, họ đến nay vẫn còn nhớ như in. Để đảm bảo sĩ khí, không có xe riêng cho Lôi Hoan Hỷ, nhưng Tạ Khôn Hoành lại cùng Lôi Hoan Hỷ ngồi chung xe buýt. Trên xe, Tạ Khôn Hoành cũng hỏi thăm tình hình gần đây của Lôi Hoan Hỷ và cho hắn biết một số tình hình hiện tại. Lời tuyên bố giành vàng của Lôi Hoan Hỷ tại sân bay thủ đô đã truyền đến Hàn Quốc, gây ra tiếng vang không nhỏ trong nước này. Đại đa số người dân Hàn Quốc đều tràn đầy tự tin vào việc Lý Thái Hy, người họ đặt nhiều kỳ vọng, có thể giành chức vô địch hay không. Và sau khi lời tuyên bố của Lôi Hoan Hỷ được công bố, sự kỳ vọng của người dân Hàn Quốc càng tăng cao hơn, Lý Thái Hy không chỉ phải giành huy chương vàng, mà còn phải đánh bại triệt để Lôi Hoan Hỷ, tuyển thủ ngông cuồng này. Trách nhiệm trên vai cậu rất nặng nề đấy, tiểu Lôi đồng chí. Tạ Khôn Hoành sắc mặt nghiêm túc, Lý Thái Hy được coi là nhân vật cấp quốc bảo của thể thao Hàn Quốc, từ trên xuống dưới đều gửi gắm vào cậu ta vô hạn kỳ vọng. Đặc biệt là sự xuất hiện của cậu đã khiến giới thể thao Hàn Quốc thậm chí phải ban ra sát lệnh. Tạ chủ nhiệm, không đến mức phải có án mạng chứ, còn sát lệnh nữa. Lôi Hoan Hỷ trợn to hai mắt. Tạ Không Hoành dở khóc dở cười, Tiểu Lôi à, cậu còn đùa được. Cậu thử tưởng tượng xem, Lý Thái Hy thi đấu trên sân nhà, ngày thi đấu tâm trạng khán giả nhất định sẽ vô cùng phấn khích. Nếu cậu ta lại tiếp tục đánh bại cậu, có thể toàn bộ sân vận động sẽ rơi vào cuồng nhiệt, điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào tinh thần thi đấu sau đó của chúng ta. Tôi sẽ cố hết sức. Lôi Hoan Hỷ theo thói quen gãi đầu. Không phải cố hết sức, mà là phải dốc toàn lực. Tạ Không Hoành lại nghiêm mặt, lần này chúng ta đặt mục tiêu cho cậu là ít nhất phải giành được một huy chương vàng, phấn đấu hai huy chương vàng, cố gắng ba huy chương vàng. Tiểu Lôi đồng chí, cậu có tự tin không? Có cần phải viết giấy cam đoan không? Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ trong lòng. Nếu một huy chương vàng cũng không giành được, có phải các vị sẽ có ý định bóp chết tôi không? Xe buýt dừng lại. Từ máy bay đến xe buýt, ngồi không ngừng nghỉ, Hoan Hỷ ca đã sớm đau lưng mỏi gối. Annie và Mạc Mập đi ra từ lối đi của khách VIP, họ phải đi đặt khách sạn trước, tạm thời chia làm hai ngã với Lôi Hoan Hỷ. Xe buýt của đội nữ cũng dừng lại. Liền thấy Hoan Hỷ ca vừa nãy còn ủ rũ lập tức trở nên phấn chấn. Tần Hiểu Mạn, Tần Hiểu Mạn. Làm gì vậy? Tạ Không Hoành hoàn toàn không hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi. Tạ chủ nhiệm, Phan Cuồng đấy à? Sa Lương Huy mặt mày khổ sở. Lôi Hoan Hỷ là Phan Cuồng của Tần Hiểu Mạn. Tần Hiểu Mạn ra mắt lúc nào, lần đầu tiên giành chức vô địch lúc nào hắn đều nhớ rõ mồn một. Trên máy bay hắn cứ lải nhải với tôi chuyện này suốt. Hắn còn nói sớm biết thế đã gia nhập đội tuyển nhảy cầu rồi. Cái gì? Bành Triết Vĩ và Thạch Thuận Trung đồng thanh nói. Hoan Hỷ ca nhà ta, với tư cách là một fan trung thành của nữ hoàng nhảy cầu, điều tiếc nuối duy nhất là không thể vào khu vực ở của đội nữ tại Á vận hội. May mà đoàn tiền trạm đã tổ chức một bữa tiệc chào mừng đơn giản cho các vận động viên, tiệc đứng. Tạ Không Hoành đại diện tổng cục chào mừng mọi người đã đến, đồng thời chúc tất cả vận động viên có thể đạt được thành tích tốt. Công tác hậu cần cũng làm khá tốt, đầu bếp đều được đưa trực tiếp từ trong nước sang. Hoan Hỷ ca nhà ta liền tìm được cơ hội. Chỉ thấy giữa các nữ vận động viên, xen vào một nam vận động viên rất không có liêm sỉ, lúc nào cũng như hình với bóng bên cạnh Tần Hiểu Mạn, tay cầm điện thoại không ngừng chụp ảnh tự sướng với nàng. Sau đó đăng lên vòng bạn bè, còn giả vờ viết, ăn cơm cùng đại minh tinh, áp lực thật lớn. Annie và Mạc Mập là người trả lời đầu tiên, chẳng phải là đang khoe khoang được ăn cơm cùng thần tượng của ngươi sao, còn ra vẻ cái gì? Im lặng, im lặng. Chút mánh khóe này của Hoan Hỷ ca đều bị các ngươi nhìn thấu cả rồi. Tần Hiểu Mạn thật sự có chút dở khóc dở cười. Theo lý mà nói, Lôi Hoan Hỷ cũng là đại minh tinh, sao lại cuồng thần tượng đến mức điên cuồng như vậy? Sông này ngon không tệ, thử đi. Hoan Hỷ ca lấy lòng nói. Cảm ơn. Tôi không thể ăn cái này, anh ăn đi. Tần Hiểu Mạn mỉm cười lịch sự nói. Hoan Hỷ ca lập tức chụp ảnh, tiếp tục đăng lên vòng bạn bè, sau đó đăng một biểu cảm khổ não. Đại minh tinh lại gắp rau cho tôi ăn không nổi, làm sao bây giờ? Khi Annie và Mạc Mập nhìn thấy, hai người nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói, hay là chúng ta chặn Hoan Hỷ ca đi. Hôm nay Hoan Hỷ ca rất hài lòng. Không chỉ được gặp thần tượng của mình, mà còn được ăn tối cùng thần tượng. Sau này về có cái để khoe rồi. Đáng ghét là, sao lại có nhân viên công tác muốn chụp ảnh chung với mình chứ, làm lỡ hết thời gian của mình với thần tượng. Nghĩ đến sau này lúc nào cũng được ở cùng thần tượng, lòng này quả thực thình thịch, thình thịch. Khi phân phòng, Hoan Hỷ ca vẫn được hưởng đặc quyền, hắn được phân riêng một phòng. Đây cũng là đãi ngộ của tuyển thủ ngôi sao, mặc dù Hoan Hỷ ca nhà ta chưa bao giờ tự coi mình là ngôi sao. Cuối cùng cũng nhớ ra phải gọi điện cho mẹ. Lương Vũ đang trong điện thoại nói với Lôi Hoan Hỷ, mình sẽ đến đúng giờ một ngày trước lễ khai mạc, Annie đã giúp bà đặt phòng xong. Được à, mẹ, vậy con cúp máy đây, gọi quốc tế tốn kém lắm. Dù đi đến đâu, bản chất keo kiệt của Hoan Hỷ ca cũng sẽ không thay đổi. Ở một mình cũng có cái lợi, nếu không tiểu bàn sẽ phải ở mãi trong túi du lịch. Mở cửa phòng, vừa bước vào, bỗng nhiên một cái bao tải từ trên trời giáng xuống, trùng kín lấy Lôi Hoan Hỷ. Cứu mạng. Có ai không? Có cướp. An ninh ở Hàn Quốc lại kém đến mức khó tin thế này. Bọn này gan to thật, lại dám đến làng vận động viên để cướp bóc. Hoan Hỷ ca đang định phản kháng thì cái bao tải bỗng nhiên bị giật ra. Chưa kịp để Hoan Hỷ ca phản ứng chuyện gì đã xảy ra, một luồng hương thơm đã phả vào mặt hắn. Cứu mạng. Ai vậy? Hoan Hỷ ca vô cùng chật vật, dụi mắt, khi nhìn rõ người tấn công mình, trên mặt hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Đều là bạn bè của mình cả. Hà Thiệu Minh, Tony. Đường Cảnh Sâm, A Đường. Tả Dịch Hằng, Lão Tả. Còn có một phụ nữ trung niên không quen biết. Tony, A Đường, Lão Tả ôm chầm lấy Lôi Hoan Hỷ, một lúc lâu sau mới tách ra. Lâu như vậy không gặp, không cần phải làm thế này chứ. Hoan Hỷ Ca lau mặt, cười hì hì nói. Đây là trừng phạt ngươi. Với tư cách là chuyên gia phục hồi chức năng giỏi giang nhất trong đội, lão Tả nghiêm mặt nói, theo ta được biết, trong khoảng thời gian chúng ta không ở đây, người căn bản không hề tiến hành bất kỳ cuộc huấn luyện nào, phải không? Hoan Hỷ Ca ngượng ngùng cười, có vận động mà. Ta sống ở nông thôn, ngày nào cũng vận động. Lão Tả không tin nửa lời, cởi áo ra. Làm gì? Hoan Hỷ Ca ôm lấy ngực, nghi ngờ nhìn mấy người, các ngươi không phải là có ý đồ xấu đấy chứ? Xem tình trạng cơ thể của ngươi. Lão Tả dở khóc dở cười. Hoan Hỷ Ca lúc này mới yên tâm. Cởi áo ra, thân trên trần trụi vẫn hoàn mỹ như vậy. Lão Tả kiểm tra vô cùng cẩn thận, một lúc lâu sau mới hài lòng gật đầu, tình trạng cơ thể còn tốt hơn lần trước, xem ra ngươi đúng là có luyện tập. A Đường đột nhiên véo một cái vào người Hoan Hỷ Ca, xem một thân thịt săn chắc này. Ngươi cái đồ biến thái chết tiệt. Hoan Hỷ Ca kêu thảm một tiếng. Trong tiếng cười, Tony vung tay, đi, mời ngươi ăn cơm, đón gió cho ngươi. Mặc dù vừa mới ăn xong, mặc dù việc này có chút vi phạm kỷ luật, nhưng Hoan Hỷ Ca vẫn không chút do dự theo họ lẻn ra khỏi làng vận động viên. Tony tìm một quán ăn Hàn Quốc, ngay gần làng vận động viên. Ngồi vào chỗ trong phòng riêng, Tony lúc này mới giới thiệu người phụ nữ trung niên kia. Đây là chuyên gia y tế, chuyên gia dinh dưỡng mới được đội mời về, người Hàn Quốc, Thôi Tố Trân. Mới mời về. Hoan Hỷ Ca ngẩn ra, tìm Tiên đâu? Tony và mấy người nhìn nhau, lúc này mới cẩn thận hỏi, người không biết chuyện của Tiên Tiên, à Hoan Hỷ Ca lắc đầu. Từ lần chia tay đó đến nay, hắn vẫn chưa có tin tức gì của Tiên Tiên. Sắc mặt Tony có chút cay đắng, Tiên Tiên xảy ra chuyện rồi. Cái gì, xảy ra chuyện rồi? Hoan Hỷ Ca giật mình. Lần chia tay đó, Tiên Tiên trở về Mỹ và nhanh chóng nhận được lời mời từ phòng thí nghiệm y tế của Đại học Michigan. Chính trên đường đến Đại học Michigan, Tiên Tiên đã gặp phải một tai nạn xe cộ. Tình hình thế nào rồi? Hoan Hỷ Ca vội vàng hỏi. Chúng ta đã đến thăm, lúc đó cô ấy vẫn còn hôn mê, nhưng đã qua cơn nguy kịch. Tony thở dài một tiếng, sau đó chúng ta vẫn giữ liên lạc với cha mẹ Tin Tin. Sau khi Tin Tin tỉnh lại, trí nhớ của cô ấy đã mất, không nhận ra ai cả. Cách đây không lâu, Tin Tin mất tích, điện thoại không thể liên lạc, cũng không tìm được cô ấy đi đâu. Cha mẹ Tin Tin báo cảnh sát, phát hiện cô ấy đã mua vé máy bay đến Vân Đông, chúng ta còn tưởng cô ấy nhớ ra ngươi nên đi tìm ngươi. Không có, Tin Tin không đến tìm mình. Này, Hoan Hỷ Ca, tôi muốn làm ngư dân của anh. Đêm hôm đó, Hoan Hỷ Ca cũng đã hứa một lời hứa long trọng với một cô gái, chỉ cần em đến thôn Tiên Đào, anh sẽ để em làm ngư dân của anh. Nhưng lời hứa đó vẫn chưa được thực hiện, Tin Tin đã mất tích. Đến Vân Đông là để tìm mình sao? Nhưng mình bây giờ lại đang ở Hàn Quốc. Hoan Hỷ Ca không thể tưởng tượng được, một cô gái mất trí nhớ làm sao có thể tìm thấy mình trong phòng của Lôi Hoan Hỷ ở làng vận động viên. Tiểu Bàng vặn vẹo thân hình mập mạp của mình, cuối cùng cũng chui ra khỏi túi du lịch. Cái tên Hoan Hỷ Ca thối tha này. Người cứ nhét ta vào đây rồi mặc kệ ta. Ta có dễ dàng không chứ, vừa phải tìm đủ mọi cách để qua được cửa an ninh sân bay, vừa phải ngột ngạt trong cái túi du lịch này. Khó khăn lắm mới đến nơi, chính ngươi thì đi phong lưu khoái hoạt, lại vứt bản thần long ở đây à, quá là một con rồng tức giận mà. Ôi, đói chết mất, đồ ăn Hoan Hỷ Ca để trong túi du lịch chẳng ngon gì cả. Đáng tiếc, trong phòng chẳng có gì ăn. Tiểu Bàng càng nghĩ càng tức thì lửa giận lại càng lớn. Lửa càng lớn thì thân thể càng đỏ. Hửm. Thân thể đỏ lên. Trong gương, Tiểu Bàng thấy thân thể mình đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Tiến hóa. Lại vào lúc này bắt đầu tiến hóa. Một lần tiến hóa không hề có sự chuẩn bị. Tiểu Bàng vội vàng gạt bỏ mọi tạp niệm, chuyên tâm cảm nhận sự thay đổi bên trong cơ thể mình. Như có một ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể. Ánh sáng đỏ được hoàn toàn bao bọc lấy Tiểu Bàng. Đây là một lần tiến hóa đặc biệt, Tiểu Bàng không hề có hiện tượng lột da như mấy lần trước. Cơ thể nó bắt đầu lớn lên, hai chiếc sừng cũng bắt đầu mọc ra. Ánh sáng đỏ được dần dần bao phủ nửa căn phòng. Tiểu Bàng vô cùng đau đớn, nhưng nó phải chịu đựng. Ký ức lưu lại cho nó biết, đây là một lần tiến hóa vô cùng quan trọng trong cuộc đời của một con rồng. Không có con rồng nào biết khi nào sự tiến hóa như vậy sẽ đến, cũng không thể chuẩn bị bất cứ điều gì. Lúc này, Tiểu Bàng giống như bị rút hết toàn bộ linh lực, chỉ là một cơ thể bình thường chịu đựng sự nung nấu của lửa. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, Tiểu Bàng chiến đấu với nỗi đau chưa từng có. Ngọn lửa ánh sáng cuối cùng cũng bắt đầu dần dần biến mất. Cơ thể vốn bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ rực, từng bước khôi phục lại màu trắng như tuyết. Đột nhiên, ánh sáng đỏ rực lại đột ngột một lần nữa từ trong cơ thể Tiểu Bàng dâng lên, tràn ngập cả căn phòng. Cơ thể Tiểu Bàng bắt đầu run rẩy dữ dội. Tiếp đó, ánh sáng đỏ rực khắp phòng ngưng tụ lại, xông thẳng vào cơ thể Tiểu Bang. Mọi thứ trở nên yên tĩnh, bao gồm cả Tiểu Bang. Nó yên lặng nằm trên đất, mà cơ thể nó đã tiến hóa thành chiều dài 50cm. Hơn nữa hai chiếc sừng cũng đã dài đến khoảng 10cm. Một lúc lâu sau, nó cảm thấy linh lực của mình đã khôi phục và còn dồi dào hơn trước. Soi gương, thân thể dài nửa mét. Tiểu Bang đột nhiên run run thân mình, tiếp theo cơ thể lập tức thu nhỏ lại thành khoảng 20cm, chỉ trông có vẻ mập mạp hơn. Hai chiếc sừng đồng thời biến mất. Lại rung lên, lại một lần nữa khôi phục thành 50cm. Mình có thể kiểm soát kích thước cơ thể. Đây cũng là một trong những bản lĩnh của thần long, Tiểu Bang vui vẻ không ngừng thử nghiệm. Lúc thì 50cm, lúc thì 30cm, lúc lại biến thành 10cm. Cuối cùng, Tiểu Bang vẫn kiểm soát chiều dài thân mình ở mức 20cm, đối với nó, đây là một độ dài vừa ý nhất. Dĩ nhiên, có vẻ như nên giảm béo rồi. He he, hoan hỷ ca đợi đến lúc ngươi về, ta đột nhiên lớn lên, đảm bảo dọa ngươi chết khiếp. Chỉ là sau trận giằng vặt vừa rồi, Tiểu Bang phát hiện bụng mình càng đói hơn. Cái tên hoan hỷ ca thối tha nhà ngươi, bao giờ mới về đây? Một con rồng sắp bị chết đói rồi đây này. Tiểu Bang ủ rũ kiểm tra cơ thể mình. Rất nhanh, nó liền phát hiện mình đã sở hữu một loại năng lực rất mạnh mẽ. Có thể là năng lực chuyên dùng để đối phó với hoan hỷ ca. Tiểu Bang lộ ra nụ cười vô cùng gian trá, lần này đối thủ cạnh tranh chính của ngươi là Lý Thái Hy của Hàn Quốc và Đại Đảo Thịnh của Nhật Bản. Tạm thời gác lại chuyện của Tin Tin, với tư cách là chuyên gia phân tích chính của đội, Tony giới thiệu, trước khi Lý Thái Hy đột ngột xuất hiện, Đại Đảo Thịnh vẫn luôn là bá chủ của làng bơi lội châu Á, mặc dù sau khi Lý Thái Hy nổi tiếng, Đại Đảo Thịnh cũng từng có kỷ lục chiến thắng cậu ta. Đặc biệt là ở cự ly 200m bơi tự do, cậu ta sở hữu thực lực vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, sự chú ý của ngươi không thể chỉ đặt hoàn toàn vào Lý Thái Hy. Hoan hỷ ca nhà ngươi ngay cả Lý Thái Hy còn không thèm để ý, ngươi còn bắt ta phải lo lắng cho một tuyển thủ Nhật Bản nào đó. Lý Thái Hy gần đây đã thể hiện một trạng thái siêu cao. Tony tiếp tục giới thiệu, chúng ta đã theo dõi quá trình huấn luyện của cậu ta một thời gian, đội ngũ của cậu ta chủ yếu do người Mỹ và Úc tạo thành. Không chỉ có huấn luyện viên vàng, mà phân tích kỹ thuật, hậu cần của họ cũng được thực hiện đến mức hoàn hảo. Bắt đầu từ 3 tháng trước, đội ngũ này đã bắt đầu từng bước điều chỉnh trạng thái cơ thể của Lý Thái Hy, và trước khi Á vận hội bắt đầu, đã điều chỉnh cơ thể cậu ta đến trạng thái thi đấu tốt nhất. A Đường ở bên cạnh tiếp lời, dĩ nhiên, ngày mấy ngày trước, hợp đồng làm việc ngắn hạn của chúng ta đã hết hạn. Không có gì ngạc nhiên khi bị sa thải. Nhưng chúng ta đã làm theo lời ngươi nói, bán hết toàn bộ thông tin của ngươi cho đội của Lý Thái Hy. Hoan hỷ ca lập tức cười nham hiểm, vậy các ngươi dựa vào việc bán ta mà kiếm được không ít tiền nhỉ? Chia phần. Thôi Tố Trân tò mò nhìn họ. Đội này thật thú vị, lại bán thông tin của ông chủ mình cho đối thủ cạnh tranh chính. Mà ông chủ không những không tức giận, ngược lại còn có vẻ rất vui. Tiền thì không có đâu. Lần này chúng tôi làm việc miễn phí cho cậu. Tony cười hì hì nói. Hoan hỷ ca biểu môi, thiết, đừng tưởng ta không biết các ngươi đang có ý đồ gì. Nếu ta làm nên chuyện lớn ở Á vận hội lần này, các ngươi cũng sẽ nổi tiếng theo, đến lúc đó vận động viên các nước tranh nhau giành giật các ngươi chứ gì. Tâm tư của mấy người bị nhìn thấu, đều bật cười. Thật lòng mà nói, làm việc cùng Lôi Hoan hỷ đặc biệt thoải mái, căn bản không cần lo lắng những chuyện linh tinh. Đây là một người vô cùng thú vị. Nào, chúng ta mời ngươi một ly. Uống xong ly này, cho đến khi thi đấu kết thúc ngươi sẽ không được uống rượu nữa. Tony giơ ly lên, chúc ngươi ở Á vận hội có thể thực hiện được ước mơ, cũng chúc chúng ta có thể thành công. Hoan hỷ ca lại trầm mặt, cũng chúc chúng ta có thể tìm thấy Tin Tin. Tất cả chúng ta cùng nhau, chúc Tin Tin có thể bình an tìm được. Đội ngũ này thiếu đi Tin Tin, Hoan hỷ ca luôn cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó. Chuyên gia y tế luôn thích cho mình ăn những món khó nuốt. Chuyên gia dinh dưỡng có trí nhớ siêu phàm. Hoan hỷ ca, anh không được nuốt lời đâu nhé, sau này em đến làm ngư dân của anh. Đêm đó, lời nói của Tin Tin lại vang lên bên tai Hoan hỷ ca. Nhưng Hoan hỷ ca tin rằng, Tin Tin bây giờ nhất định đang ở một nơi nào đó ở Vân Đông nhìn mình. Trở lại làng vận động viên, Lôi Hoan hỷ nhìn đồng hồ, 19 giờ 20 phút. Lặng lẽ đẩy cửa phòng bước vào, Tiểu Bang đang lười biếng nằm trên giường xem tivi. Trên tivi đang chiếu một bộ phim Hàn Quốc, trời mới biết đang nói cái gì. Nhưng nhìn bộ dạng của Tiểu Bang thì có vẻ đang xem rất say sưa. Giả vờ cái gì, người nghe hiểu được sao? Đặt đồ ăn xuống trước mặt Tiểu Bang, hắn vội vàng vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Lúc đi ra, Lôi Hoan hỷ nhìn thấy một cảnh dở khóc dở cười. Tiểu Bang nhà ta vừa ăn, vừa xem phim Hàn, xem đến đoạn tình cảm sâu đậm, thân hình béo ú còn uốn éo mấy cái. Nhìn cái bộ dạng sớm nên giảm béo của ngươi kìa. Hửm, sao Tiểu Bàng dường như đột nhiên lại béo ra thế? Hoan Hỷ Ca dụi dụi mắt, rất chắc chắn mình không nhìn nhầm. Tiểu Bàng thật sự đã béo ra. Tiểu Bàng à, ngươi còn không giảm béo, sau này còn bay được không? Hoan Hỷ Ca thở dài, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành kim. Một câu nói này lập tức chạm vào nỗi đau của Tiểu Bàng. Mẹ kiếp nhà ngươi. Vừa hay thử nghiệm kỹ năng mới học được, cứ lấy ngươi, Hoan Hỷ Ca, ra khai đao. Hoan Hỷ Ca quay người lại soi gương. Một chàng trai đẹp trai biết bao. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một luồng sát khí. Đang định quay đầu lại thì đã không kịp. Định thân pháp. Hoan Hỷ Ca không biết gì cả. Từ ngày đầu tiên biết Tiểu Bàng, trời mới biết hắn đã bị con tiểu phì long này định thân bao nhiêu lần. Nhưng khác với trước đây, quá khứ tuy bị Tiểu Bàng định thân, nhưng ít nhất vẫn có thể biết được mọi chuyện xảy ra xung quanh. Lần này, Hoan Hỷ Ca trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say. Bên ngoài dù có sấm chớp mưa giông hắn cũng không biết. Một con người đang đứng ngủ. Tiểu Bàng thì ở đó tính toán thời gian. Theo năng lực của Hoan Hỷ Ca ngày càng mạnh, định thân pháp đối với hắn ảnh hưởng cũng ngày càng nhỏ, có mấy lần Tiểu Bàng thậm chí chỉ có thể định thân hắn khoảng 20 phút. Nếu cứ tiếp tục tình hình này, Tiểu Bàng rất chắc chắn định thân pháp sớm muộn cũng sẽ mất hiệu lực với Hoan Hỷ Ca. Tuy nhiên, lần này thì khác. 20 phút trôi qua, 40 phút trôi qua, 60 phút trôi qua, Hoan Hỷ Ca vẫn đang ngủ say. Cứ đứng ở đó ngủ say như chết. Điện thoại di động reo lên. Là An Ni gọi tới, nhưng căn bản không thể đánh thức Hoan Hỷ Ca. Tiểu Bàng đối với lần định thân pháp này vô cùng hài lòng. Vừa nãy trên TV người phụ nữ kia và người đàn ông cãi nhau, bây giờ thế nào rồi? Họ có ở bên nhau không? Tiểu Bàng vội vàng dồn hết sự chú ý vào TV. Hoan Hỷ Ca, mặc kệ nó. Lúc này, Hoan Hỷ Ca đã tiến vào trạng thái ngủ sâu. Giống như bị đông lạnh. Hắn không thể cảm nhận được những gì đang xảy ra bên ngoài, thế giới của hắn chính là không gian của giấc ngủ. Sự mệt mỏi do chuyến đi dài mang lại nhanh chóng được loại bỏ khỏi cơ thể hắn. Một chút khó chịu trong cơ thể cũng dần bị hút ra trong giấc ngủ sâu như vậy. Khi con người mệt mỏi, một giấc ngủ chất lượng cao có tác dụng đối với cơ thể là điều không cần phải bàn cãi. Và Hoan Hỷ Ca lúc này đang trải qua trạng thái như vậy. Tiểu Bàng xem TV, mí mắt cũng dần dần díu lại, rất nhanh cũng ngủ say như Hoan Hỷ Ca. Một người thì đứng ngủ, một con rồng thì nằm trên giường ngủ. Thật là một thế giới đảo điên. Bỗng nhiên, Hoan Hỷ Ca tỉnh lại. Chuyện gì đã xảy ra? Vừa nãy mình đang đứng trước gương ngắm mình, sau đó thì sao? Sau đó tại sao mình không biết gì cả? Mấy giờ rồi? Nhìn đồng hồ, Hoan Hỷ Ca ngẩn người, dụi dụi mắt. 4 giờ 6 phút. Rạng sáng 4 giờ 6 phút. Tính ra mình về phòng lúc 7 giờ 20, tắm rửa các thứ mất gần nửa tiếng, nói cách khác mình đã mất tích 8 tiếng. 8 tiếng đó đi đâu rồi? 8 tiếng đó đã xảy ra chuyện gì? Định thân pháp 8 tiếng. Tiểu Bàng đã định thân Hoan Hỷ Ca đủ 8 tiếng, và Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không biết trong 8 tiếng đó đã xảy ra chuyện gì. Tinh lực của Hoan Hỷ Ca đặc biệt dồi dào, đây là phúc lợi của một giấc ngủ chất lượng cao. Nhưng Hoan Hỷ Ca không biết, hắn chỉ có thể chắc chắn một điều, Tiểu Bàng chắc chắn đã giở trò gì đó với mình. Tiểu Bàng! Tiểu Bàng! Hoan Hỷ Ca tức giận đến nổ phổi, liều mạng lay Tiểu Bàng. Làm gì vậy, đáng ghét, không thấy người ta đang ngủ say, làm phiền một thần long ngủ là một việc rất bất lịch sự. À, là Hoan Hỷ Ca à, Hoan Hỷ Ca tỉnh rồi. 8 tiếng. Hoan Hỷ Ca đã bị mình định thân đủ 8 tiếng. Không tồi, tiếp theo nên thử nghiệm năng lực khác mà mình có được. Tiểu Bàng nhìn Hoan Hỷ Ca, một luồng sóng âm phát ra. Tiểu Bàng. Ngươi. Hoan Hỷ Ca đã biết không ổn. Nhưng đã muộn. Cơ thể hắn hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của mình mà hành động. Đầu tiên là giúp Tiểu Bàng massage 10 phút, sau đó lại giúp Tiểu Bàng đắp chăn. Tiếp theo, giúp Tiểu Bàng chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ sau khi nó tỉnh giấc lần hai. Hoan Hỷ Ca nước mắt lưng tròng. Mẹ kiếp nhà ngươi. Ngươi đây là tìm một bảo mẫu không công, nhưng hắn căn bản không thể kiểm soát được mình. Thế là xong sao? Sớm quá rồi. Hoan Hỷ Ca ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Hoan Hỷ Ca nhà ta đi đến sân huấn luyện của làng vận động viên. Làm gì? Chạy bộ chứ sao? Hoan Hỷ Ca bắt đầu chạy vòng quanh sân huấn luyện. Bây giờ là 4 giờ 30 phút. Các đồng chí à, mặt trời còn chưa mọc, mình đã bắt đầu chạy bộ rồi. Hoan Hỷ Ca bi phẫn đan xen. Tiểu Bàng lại không cần làm bất cứ điều gì, chỉ cần dùng ý niệm là có thể kiểm soát cơ thể mình. Trời ơi, những ngày tháng sau này còn sống thế nào nữa đây? Còn có thể vui vẻ chơi đùa được không? Một số nhân viên lúc này cũng đã dậy để làm một số công tác chuẩn bị cho vận động viên. Họ nhìn thấy một vận động viên dậy sớm, đang chạy từng vòng quanh sân vận động. Thật là một vận động viên chăm chỉ. Nhân viên công tác trong lòng cảm khái vô hạn. 4 giờ 50 phút, Tổng huấn luyện viên đội tuyển bơi lội quốc gia Bành Triết Vĩ, Phó Tổng huấn luyện viên Thạch Thuận Trung xuất hiện. Cái gã đang chạy bộ kia sao bóng lưng trông quen thế? Không phải là Lôi Hoan Hỷ đấy chứ? Hình như chính là Lôi Hoan Hỷ. Hai người nhìn nhau, dậy sớm như vậy để rèn luyện thân thể. Vẻ mặt kinh ngạc chỉ thoáng qua, lập tức trên mặt hai vị huấn luyện viên hiện lên vẻ vui mừng và hài lòng. Một vận động viên chăm chỉ biết bao. Đồng chí Tiểu Lôi làm rất tốt. Trong lời nói của Bành Triết Vĩ đầy sự tán thưởng, tôi thấy cậu ấy ở thôn Tiên Đào cũng ngày nào cũng kiên trì huấn luyện. Đúng vậy, đúng vậy. Thạch Thuận Trung gọi một nhân viên công tác lại, cậu ấy ở đây rèn luyện bao lâu rồi? 4 rưỡi đã đến rồi. Vậy là đã chạy hơn 20 phút rồi. Thạch Thuận Trung trong lòng liên thanh thở dài. Đây là một vận động viên tự giác biết bao. 5 giờ, các phóng viên trong nước xuất hiện bên ngoài làng vận động viên Trung Quốc. Phóng viên đi cùng đội, Ngô Vịnh Đình, mang theo máy quay phim cùng vào sân huấn luyện. Nhanh, mau quay lại. Ngô Vịnh Đình vội để máy quay phim ghi lại khoảnh khắc cảm động này, sau đó đưa micro đến trước mặt Bành Triết Vĩ, Tổng huấn luyện viên Bành, vận động viên của chúng ta ngày nào cũng dậy sớm rèn luyện như vậy sao? Không, không, không phải ai cũng vậy. Bành Triết Vĩ cảm thán nói, Lôi Hoan Hỷ 4 rưỡi đã dậy rèn luyện. Không có ai yêu cầu cậu ấy làm vậy, hoàn toàn là tự cậu ấy chủ động dậy sớm. Vận động viên của chúng ta đáng yêu biết bao. Ngô Vịnh Đình quay về phía máy quay phim nói, Lôi Hoan Hỷ trước đây có thể đạt được thành tích tốt, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Chính là nhờ cậu ấy đã bỏ ra công sức khó có thể tưởng tượng hơn người thường, mới có thể lần lượt đứng trên bục nhận giải. Các quan chức, vận động viên cũng lần lượt xuất hiện. Họ đã tận mắt chứng kiến cảnh này. Hay thật, hóa ra cái cậu tên Lôi Hoan Hỷ này chăm chỉ như vậy. Phải đưa tin, phải biểu dương. Tạ Khôn Hoành, chủ nhiệm Tạ, khó có thể che giấu sự kích động trong lòng. Đây chính là tấm gương cho toàn thể vận động viên của chúng ta. Đúng rồi, chạy bao lâu rồi? Gần 1 tiếng rồi. À, lâu như vậy à, cũng phải chú ý nghỉ ngơi chứ. Tiểu Lôi, nghỉ một lát đi. Mẹ kiếp nhà ngươi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi, ta cũng muốn dừng lại. Mẹ kiếp nhà ngươi. Huấn luyện gian khổ, ta mà muốn dậy sớm chạy bộ như vậy, ta chính là một con sâu róm. Cứu mạng. Ai đó làm ta dừng lại đi. Hoan Hỷ ca lúc này trong lòng đang tan ngát. Hiểu mạng, mau nhìn kìa, đó không phải là người hâm mộ của cậu trên máy bay sao, huấn luyện thật chăm chỉ. Các vận động viên đội tuyển nhảy cầu nữ cũng ra ngoài, vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, là anh ấy. Tần Hiểu Mạn cũng nhìn rõ, không khỏi có chút cảm thán. Ai cũng nói đội nhảy cầu chúng ta huấn luyện cực khổ, nhưng đội bơi của họ cũng chẳng hề thoải mái chút nào. Đúng vậy. Nhưng hình như chỉ có một mình Lôi Hoan Hỷ như vậy, tớ nghe nói anh ấy đã chạy gần nửa tiếng rồi. Lợi hại vậy sao? Nửa tiếng nữa trôi qua. Kết quả là những huấn luyện viên vốn đang vô cùng tán thưởng lại có chút lo lắng. Lượng vận động này cũng lớn quá rồi. Hoan Hỷ, nghỉ một lát đi. Thạch Thuận Trung chạy cùng Lôi Hoan Hỷ, làm việc và nghỉ ngơi phải kết hợp, đi ăn sáng đi, đừng quá mệt. Hoan Hỷ ca mỉm cười với huấn luyện viên của mình. Nhưng trong lòng hắn đang khóc ròng. Đại ca, anh mau nghĩ cách làm em dừng lại đi chứ trong phòng khách sạn, Tiểu Bàn lật mình một cái, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Mấy giờ rồi? À, 6 giờ 10 phút. Hình như còn có chuyện gì đó chưa làm. Chuyện gì nhỉ? Đúng rồi, Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca bây giờ đang chạy bộ. Tiểu Bàn vội vàng thu hồi ý niệm của mình, Hoan Hỷ ca lập tức dừng bước. Trời ơi, giải thoát rồi. Tự do. Xung quanh là tiếng gì vậy? Tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm. Máy quay phim cũng nhắm vào mình, ghi lại từng cử chỉ của mình. Đồng chí Tiểu Lôi, tấm gương điển hình. Chủ nhiệm Tạ đầy nhiệt tình bước tới bắt tay Hoan Hỷ ca. Nếu mỗi một vận động viên của chúng ta đều có thể chăm chỉ, khắc khổ như cậu, thành tích của chúng ta nhất định sẽ đạt được bước nhảy vọt. Hoan Hỷ ca nghĩ đến một chuyện, bỗng nhiên rùng mình một cái. Lẽ nào Tiểu Bàn ngày nào cũng sẽ làm với mình một lần như thế này? Thế thì sẽ chết người mất. Trời à, Tiểu Bàn bây giờ lại chỉ cần dựa vào ý niệm là có thể kiểm soát con người, trước đây chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà mình không biết. Hoan Hỷ ca cảm thấy mình nhất định phải cách xa Tiểu Bàn một chút mới được. Hoan Hỷ ca vẫn có thu hoạch lớn. Tuy rằng chạy không ngừng nghỉ 1 tiếng rưỡi, nhưng trên người lại không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi nào. Điều này không đúng lắm. Trước đây mình cũng từng bị Tiểu Bàn khống chế như vậy, mỗi lần chạy xong đều thở hổn hển, mệt muốn chết. Nhưng hôm nay lại không cảm thấy mệt. Vậy thì trong 8 tiếng mà mình hoàn toàn không nhớ gì đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thực ra đó chỉ là một giấc ngủ sâu chất lượng cao mà thôi. Chỉ có điều khác với giấc ngủ bình thường của con người ở chỗ, định thân pháp 8 tiếng của tiểu bàng đã giúp Hoan Hỷ Ca loại bỏ một số khó chịu trong cơ thể, hơn nữa còn giúp Hoan Hỷ Ca ngưng tụ tinh lực lớn nhất. Trước một cuộc thi chính thức, việc có thể nhanh chóng điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất sẽ mang lại tác dụng rõ rệt. Nhưng Hoan Hỷ Ca nhà ta vẫn còn mơ màng. Trong phòng ăn, khi ăn sáng, chủ nhiệm Tạ lại một lần nữa công bố kỷ luật, sau đó trước mặt tất cả vận động viên, lại một lần nữa biểu dương tinh thần huấn luyện khắc khổ của đồng chí Lôi Hoan Hỷ. Cuối cùng, ông thông báo cho mọi người, trưa nay sau khi ăn xong, nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó các thành viên đội bơi sẽ đến nhà thi đấu để làm quen với sân bãi. Chào. Tần Hiểu Mạn lại đi đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, chủ động bắt chuyện. Chào. Nhìn thấy thần tượng của mình xuất hiện, Hoan Hỷ Ca lập tức tươi cười rạng rỡ. Anh ngày nào cũng tự mình chủ động tiến hành huấn luyện với cường độ lớn như vậy. Tần Hiểu Mạn có chút kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Hoan Hỷ Ca nhà ta chém gió xưa nay không bao giờ chớp mắt. Đây cũng là một trong những bí quyết giữ cho mình không bị bại trận của tôi. Cái này mặc dù tinh thần rèn luyện như vậy của Lôi Hoan Hỷ quả thực khiến người ta kính nể, nhưng rất ít người sẽ tự nhận mình là bất bại. Người này thật thú vị. Hiểu Mạn, huấn luyện viên tìm cậu kìa. Vốn còn muốn nói thêm vài câu với thần tượng, đáng tiếc đồng đội của Tần Hiểu Mạn đã gọi nàng đi. Vòng bạn bè. Hoan Hỷ Ca lập tức đăng lên vòng bạn bè một tin như sau, vừa nãy thần tượng đã đến thỉnh giáo tôi về các vấn đề liên quan đến huấn luyện. Nói về độ mặt dày, Hoan Hỷ Ca sợ rằng cũng thuộc hàng nhất nhì. Nhưng kỳ lạ là, chờ rất lâu mà không có một lượt thích nào sẽ quyết dừng lại ở nhà thi đấu bơi lội Phủ Sơn. Đã có rất nhiều người tụ tập ở đó, nhìn qua đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt. Khi Hoan Hỷ Ca bước xuống xe, những người hâm mộ lập tức hò reo cuồng nhiệt. Có người kích động đến mức vừa hò reo vừa rơi lệ. Hóa ra mình ở Hàn Quốc cũng được chào đón như vậy, Hoan Hỷ Ca trong lòng thầm sướng. Hai nữ hâm mộ miệng không ngừng kêu lên những tiếng Hàn Quốc khó hiểu, giờ hoa tươi vượt qua hàng rào an ninh, điên cuồng lao về phía Hoan Hỷ Ca. Đừng kích động, đừng kích động, chạy từ từ thôi. Hoan Hỷ Ca quyết định thể hiện năng lượng tích cực của mình ở Hàn Quốc, liên tục xua tay kêu gọi. Phan lao tới. Phan lao tới. Này, này, ta ở đây. Ai, ai, các cô không thấy tôi ở đây à? Hai nữ hâm mộ hoàn toàn không nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, trực tiếp lao qua bên cạnh hắn. Từ một chiếc xe bảo mẫu bên cạnh, một người trẻ tuổi trạc tuổi Lôi Hoan Hỷ bước xuống. Hai nữ hâm mộ xông lên, trợ lý của anh ta vội vàng ngăn cản. Nhưng các nữ hâm mộ vẫn ở đó điên cuồng kêu gào, liều mạng đưa hoa tươi tới. Phù. Tần Hiểu Mạn vừa xuống xe của đội nữ, vừa hay tận mắt chứng kiến cảnh này, không nhịn được che miệng cười. Bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng được Hoan Hỷ Ca nhà ta lúc này lúng túng đến mức nào. Anh bạn, đừng nhìn nữa, người ta không phải đến chào đón anh đâu. Sa Lương Huy cười nói, thấy gã kia không, đó chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta lần này, vận động viên bơi lội thiên tài của Hàn Quốc, Lý Thái Hy. Thiết, ta còn tưởng là ai? Hóa ra gã này chính là cái gì mà Lý Thái Hy? Một chút cũng không đẹp trai bằng Hoan Hỷ Ca nhà ta. Các vận động viên đi vào nhà thi đấu, vừa khởi động chuẩn bị, vừa chuẩn bị xuống nước huấn luyện. Không ít người hâm mộ cũng không biết bằng cách nào mà vào được. Hoan Hỷ Ca lần này biết đối phương chắc chắn không phải đến chào đón mình. Cũng có không ít phóng viên và đài truyền hình Hàn Quốc đến. Đối với họ, ngôi sao của ngày hôm nay chỉ có một, Lý Thái Hy. Các vận động viên đội bơi lội Trung Quốc đến cùng ngày để làm quen sân bãi, hôm nay hoàn toàn trở thành vai phụ. Dĩ nhiên, ở nhà thi đấu nhảy cầu lại là một khung cảnh khác. Không ít phóng viên vây quanh ngôi sao của Á vận hội lần này, Tần Hiểu Mạn. Chỉ cần có Tần Hiểu Mạn tham gia thi đấu, các tuyển thủ khác chỉ có thể nỗ lực vì vị trí thứ hai. Về danh tiếng quốc tế, Tần Hiểu Mạn có thể lớn hơn Lôi Hoan Hỷ rất nhiều. Hoan Hỷ Ca hôm nay coi như nếm trái đắng, ủ rũ đến mức áo khoác cũng chẳng buồn cởi. Một tràng hoan hô đột nhiên vang lên. Đại minh tinh của Hàn Quốc, Lý Thái Hy, trong sự vây quanh của một đám huấn luyện viên, trợ lý và nhân viên, xuất hiện tại nhà thi đấu. Không thể không thừa nhận, thân hình của Lý Thái Hy vô cùng cường tráng, ấy là kết quả của rèn luyện quanh năm. Điều này càng khiến những người hâm mộ gào thét. Nếu không có nhân viên ngăn cản, sợ rằng anh ta đã sớm bị những người hâm mộ vây quanh. Lý Thái Hy và đội bơi lội Trung Quốc lại dùng chung một bể bơi. Hôm nay vốn là ngày làm quen sân bãi của đội bơi lội Trung Quốc, sự xuất hiện đột ngột của Lý Thái Hy quá bất ngờ. Tạ Khôn Hoành, Duẩn Hạo, Bành Triết Vĩ cũng đã giao thiệp với phía quản lý nhà thi đấu bơi lội Hàn Quốc, nhưng cũng không đạt được kết quả gì. Hơn nữa không chỉ có Lý Thái Hy, toàn bộ ban huấn luyện của anh ta cũng xuất hiện. Huấn luyện viên vàng của Mỹ Marcus Lô, huấn luyện viên Úc Hao Úc, người đã đào tạo ra ba nhà vô địch thế giới. Còn có một số người cầm máy quay phim và máy tính xách tay đang theo dõi sát sao từng cử động của đội bơi lội Trung Quốc. Đây là đến để do thám tình báo, giám sát đối thủ cạnh tranh chính đây mà. Bành Triết Vĩ và Thạch Thuận Trung nhìn nhau, rất nhanh liền hiểu ra ý đồ của đối thủ. Hoan Hỷ. Thạch Thuận Trung đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, thấp giọng nói, xem ra phía Hàn Quốc tuy rằng coi thường cậu, nhưng vẫn xem cậu là đối thủ đáng gờm. Lát nữa bơi vài vòng là được, đừng để lộ toàn bộ thực lực của mình. Biết rồi. Lôi Hoan Hỷ lười biếng trả lời một câu. Được rồi, thay đồ đi, chuẩn bị tiến hành huấn luyện làm quen. Khi Hoan Hỷ ca nhà ta thay đồ bơi xuất hiện trở lại, lập tức thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người. Thậm chí bao gồm cả những người hâm mộ của Lý Thái Hy. Quá hoàn mỹ, chưa từng thấy thân hình nào hoàn mỹ như vậy. Vóc dáng của Lý Thái Hy đã được coi là khá tốt, nhưng so với Hoan Hỷ ca, căn bản không cùng một đẳng cấp. Giống như một nghệ thuật gia đại tài, tỉ mỉ điêu khắc một pho tượng nam nhân, sau đó một vị tiên nhân đã làm cho pho tượng này sống lại. Những nữ hâm mộ của Lý Thái Hy thậm chí đã quên cả bàn tán, thèm thuồng nhìn chằm chằm vào cơ thể của Lôi Hoan Hỷ. Trời à, đây thực sự là một kiệt tác không gì sánh bằng. Một lát sau, lại có những nữ hâm mộ phát ra tiếng gào thét. Đối với Ma Cớt và Hao Úc mà nói, họ không có tâm trí để quan tâm đến vóc dáng. Lần này họ thực sự đến để quan sát Lôi Hoan Hỷ. Bất kể là trong các giải đấu được tổ chức ở Trung Quốc, hay từ những đoạn băng ghi hình họ thu được, cũng như thông tin do Hà Thiệu Minh và nhóm của anh ta cung cấp, ban huấn luyện đều nhất trí cho rằng Lôi Hoan Hỷ chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lý Thái Hy lần này. Cũng chính vì nguyên nhân này, họ mới lợi dụng sự tiện lợi của sân nhà, lấy cớ huấn luyện để thăm dò hư thực. Lôi Hoan Hỷ xuống nước. Lý Thái Hy ở ngay cách hắn hai đường bơi. Các phóng viên Hàn Quốc, nhân viên của đội Lý Thái Hy nhanh chóng hướng máy quay phim về phía bể bơi. Tốc độ bơi của cả hai đều không nhanh, hoàn toàn là đang huấn luyện theo nhịp điệu. Lôi Hoan Hỷ vừa chậm rãi bơi, vừa liếc nhìn sang bên kia. Hắn phát hiện Lý Thái Hy cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi bơi chậm đến cuối đường bơi, Lý Thái Hy dừng lại ở đó, miệng bỗng nhiên hất về phía đối diện. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra. Đây là Lý Thái Hy đang đưa ra lời thách đấu không chính thức với mình. Hắn mỉm cười với Lý Thái Hy. Không cần tiếng súng của trọng tài. Hai người như có thần giao cách cảm, gần như cùng lúc khởi động. Toàn bộ sự chú ý của các huấn luyện viên đều bị thu hút. Có thể thấy Lôi Hoan Hỷ không dùng toàn lực, Lý Thái Hy cũng không dùng toàn lực. Ngươi giữ sức à, chẳng lẽ Hoan Hỷ ca nhà ta lại không biết giữ sức sao? Hoan Hỷ ca không nhanh không chậm bơi theo, trước sau đều lạc hậu Lý Thái Hy nửa thân người. Mà cất quan tâm không phải là tốc độ của Lôi Hoan Hỷ nhanh bao nhiêu, ông ta cũng biết trong một buổi huấn luyện như thế này, đối thủ nhất định sẽ giữ lại rất nhiều. Ông ta chú ý là tư thế bơi của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ lập tức phát hiện ra. He he. Muốn dò thám tình báo của Hoan Hỷ ca nhà ta. Muốn chơi tâm kế với Hoan Hỷ ca nhà ta. Thế là, mọi người đều thấy, Hoan Hỷ ca nhà ta ở trong đường bơi dùng một loại động tác vô cùng kỳ quái, vô cùng khó chịu để bơi. Nói một cách nghiêm túc, đây hoàn toàn không phải là tư thế mà một vận động viên chuyên nghiệp nên có. Lý Thái Hy không chút hồi hộp nào chạm thành bể trước tiên. Một lúc sau, Lôi Hoan Hỷ mới chậm chạp đến đích. Lý Thái Hy cũng nhìn thấy tư thế bơi của Lôi Hoan Hỷ, có chút thất vọng lắc đầu. Mặc dù là một buổi huấn luyện, nhưng việc Lý Thái Hy về đích đầu tiên vẫn gây ra những tiếng hoan hô của người hâm mộ. Ai cũng có thể thấy đây là một cuộc thi không chính thức. Mặc dù không chính thức, nhưng Lý Thái Hy vẫn có một khởi đầu tốt. Cậu ta giống như một vận động viên chưa từng trải qua huấn luyện. Má cất cười nói, cơ thể cứng nhắc, cho dù trước đây biểu hiện của cậu ta có thể thực sự rất xuất sắc, nhưng cũng đã rời xa đường bơi quá lâu rồi. Hao Úc lại có cái nhìn khác, nhưng cảm giác của tôi là cậu ta đang cố tình giữ sức. Dĩ nhiên là có giữ sức. Ma Cớt lại tràn đầy tự tin, nhưng bất kể cậu ta giữ sức thế nào, tư thế bơi của cậu ta sẽ không nói dối. Bất luận là về độ vươn tay hay phạm vi động tác, cậu ta đều hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Thái Hy. Ông ta không có bất kỳ lo lắng nào về đệ tử của mình. Lý Thái Hy hiện tại, trọng tâm không nên chỉ đặt ở châu Á, cũng không phải đặt ở Á vận hội. Nơi đây đơn giản chỉ là bàn đạp để cậu ta tiến đến những cung điện vinh quang cao hơn mà thôi. Sự huy hoàng của cậu ta sẽ đạt đến đỉnh cao ở giải vô địch thế giới và Thế vận hội Olympic. Vào ngày hôm sau, cũng là một ngày trước lễ khai mạc Á vận hội, khắp các mặt báo Hàn Quốc đều đăng tải những tin tức đầy tự tin. Lý Thái Hy đã toàn thắng trong buổi tập. Một chuyên mục còn trực tiếp bày tỏ quan điểm thế này, tại đấu trường châu Á, có thể nói tuyển thủ Lý Thái Hy đã là vô địch. Đối thủ một thời của hắn, Lôi Hoan Hỷ, sẽ vĩnh viễn chỉ là kẻ thách thức mà thôi, hoàn toàn không thể tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào, thậm chí còn không có tư cách để khiêu chiến. Là niềm kiêu hãnh của Đại Hàn Dân Quốc, chúng ta nên đặt ra mục tiêu cao hơn cho tuyển thủ thiên tài của mình. Chỉ có giải vô địch thế giới và Thế vận hội Olympic mới là sân khấu đỉnh cao dành cho Lý Thái Hy. Ở giải vô địch thế giới lần trước, cậu ấy đã giành được một huy chương bạc. Ta tin rằng cơ hội để bù đắp cho nuối tiếc này sẽ sớm xuất hiện trước mắt tất cả chúng ta. Bài viết này đã đẩy sự sùng bái của người Hàn Quốc đối với Lý Thái Hy lên đến đỉnh điểm. Lương Vũ đang ném tờ báo sang một bên. Bà Lương, báo nói gì vậy? Đại khái là tên Lý Thái Hy đó chắc chắn thắng, còn con trai ta thì cầm chắc phần thua. Lương Vũ đang mỉm cười, biết tiếng Hàn cũng có chút tác dụng, ít nhất cũng biết họ bình luận về con trai mình thế nào. Dù cả thiên hạ đều cho rằng con trai mình sẽ thua, nhưng bà vẫn tràn đầy niềm tin tất thắng vào nó. Chẳng vì lý do gì cả, đó chỉ đơn thuần là cảm giác của một người mẹ. Xe dừng trước khách sạn Bạc Nhuệ ở Busan, Cung Tự Long xuống xe trước để mở cửa. Dì à, Annie vui mừng chạy tới. Hai người ôm nhau thắm thiết một lúc. Annie dẫn Lương Vũ đang vào phòng, ngày mai Á vận hội khai mạc rồi, phòng ốc ở Busan đều đã được đặt kín, may mà chúng ta đã tính trước. Dì, con dẫn dì đi tìm Hoan Hỷ Ca nhé. Lương Vũ đang suy nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu ngoài dự đoán của mọi người. Không, bây giờ Hoan Hỷ đang chuyên tâm tập luyện, chúng ta đến e là sẽ làm phiền nó. Con cứ nói với nó trên nhóm chat là ta đến rồi là được. Vâng, con biết rồi, để con bỏ chặn Hoan Hỷ Ca đã. Hả, con chặn nó à? Đâu chỉ Annie, tụi con đều chặn Hoan Hỷ Ca hết. Mạc Béo cười hì hì, dì à, nếu dì mà kết bạn với Hoan Hỷ Ca, đảm bảo trong vòng một ngày dì cũng sẽ chặn hắn cho xem. Lẽ nào con trai bảo bối của mình lại bị ghét bỏ đến mức này sao? Kiều tiên sinh, đã đến khách sạn của ngài rồi à? Một người Hàn Quốc cung kính đón Kiều Viễn Phàm từ trên xe xuống, đây là khách sạn Bạc Nhuệ Busan. Ngài muốn đặt phòng gấp quá, khách sạn ở Busan đều đã kín chỗ. May mắn là khách sạn này có hợp tác mật thiết với chúng tôi, nên vẫn sắp xếp được một phòng cho ngài. Hy vọng khoảng thời gian ở Hàn Quốc sẽ làm ngài hài lòng. Tôi là Phát Trung Hạo, tổng giám đốc của KT Chimikan Hàn Quốc, tôi sẽ tháp tùng ngài trong suốt chuyến đi. Ngài khách sáo quá. Kiều Viễn Phàm cười nói, thật ra tôi tự đi một mình là được rồi, ngài đường đường là một tổng giám đốc, không cần phải đích thân đi cùng tôi đâu. Không đâu à, Phát Trung Hạo nghiêm túc nói, đây là Wilson tiên sinh đã đích thân gọi điện cho tôi, dặn dò phải tiếp đón ngài thật chu đáo, tôi không dám có bất kỳ sơ suất nào. Kiều tiên sinh, chúng ta đến phòng của ngài xem qua trước nhé. Được rồi, vậy đa tạ. Tôi xem xong trận bơi lội sẽ đi. Dì ơi, đi thôi, còn đi ăn cơm với dì. Nói thật, dù ta biết tiếng Hàn, nhưng đây là lần đầu ta đến Busan, vừa hay có dịp luyện tập tiếng Hàn của mình. Mấy người cười nói vui vẻ đi đến cửa thang máy. Vừa kể chuyện thú vị của Hoan Hỷ Ca, vừa đợi thang máy. Thang máy bên trái đến, mấy người bước vào. Phải rồi Annie, phòng của dì số mấy nhỉ? Phòng 812 ạ. Lúc này, thang máy bên phải cũng dừng lại. Kiều tiên sinh, phòng của ngài đến rồi, phòng 819. Thật sự phiền phức quá. Không phiền phức, không hề phiền phức chút nào. Ngài nghỉ ngơi một lát, lát nữa chúng ta đi dùng bữa. Mẹ đã đến. Điều khiến Hoan Hỷ Ca cảm động hơn nữa là Annie và mọi người cuối cùng cũng không còn bêu xấu mình trên nhóm chat nữa. Trời à, rốt cuộc mình đã làm gì mà để đám người này nhẫn tâm chặn mình cơ chứ? Thế là, Hoan Hỷ Ca nhà ta lại hứng chí đăng một dòng trạng thái mới. Hôm nay, thần tượng đã cùng ta thảo luận về một vài lưu ý trong thi đấu. Sau đó, Hoan Hỷ Ca nhanh chóng phát hiện mình lại bị chặn. Ghen tị, đám người này chắc chắn là đang ghen tị. Lôi Hoan Hỷ, có người tìm cậu ở bên ngoài. Ai vậy? Lẽ nào là Annie đưa mẹ đến đây? Đi tới phòng khách của làng vận động viên, Lôi Hoan Hỷ lại nhìn thấy Khang Ti Lệ, người mà hắn quen lần đầu ở Nhật Bản. Ồ, cô nương này đến đây làm gì? Lẽ nào là một người hâm mộ đã theo mình từ Nhật Bản đến tận Hàn Quốc? Đẹp trai đúng là phiền phức mà. Lôi tiên sinh, rất vui được gặp lại anh. Khang Ti Lệ chỉ nói một câu xã giao. Cô tìm tôi có chuyện gì à? Hoan Hỷ Ca cảm thấy hơi ngạc nhiên. Khang Ti Lệ lấy từ trong túi ra một chiếc USB. Lôi tiên sinh, đây là tư liệu về tất cả các đối thủ cạnh tranh của anh tại Á vận hội lần này, bao gồm sở trường, điểm yếu và phân tích kỹ thuật của họ. Hy vọng có thể giúp ích được cho anh. Gì vậy? Làm gì vậy? Lẽ nào cô thực sự để ý Hoan Hỷ Ca nhà ta rồi sao? Còn lặn lội ngàn dặm mang tư liệu kỹ thuật của đối thủ đến cho hắn. Vấn đề là, Hoan Hỷ Ca nhà ta đã có Annie rồi. Lôi tiên sinh, hôm nay ngài có rảnh không? Chắc là có chuyện gì sao? Tôi muốn mời ngài dùng một bữa cơm, đương nhiên, còn có một người nữa muốn gặp ngài. Chết thật, mời hẹn hò. Phiền phức thật. Lỡ như ăn cơm xong, uống chút rượu, nàng ta lại có ý đồ gì với mình thì làm sao bây giờ? Mình nên đi theo hay là đi theo đây? Không thể có lỗi với Annie được, đúng không? nhưng cũng không thể làm tổn thương trái tim một cô gái, đúng không? Nội tâm Hoan Hỷ Ca giằng xé dữ dội. Hắn tìm Hà Thiệu Minh trước, giao chiếc USB cho ông, sau đó mới mang theo tâm trạng phức tạp, mâu thuẫn và giằng xé lên xe của Khang Ti Lệ. Dọc đường đi, Hoan Hỷ Ca luôn ở trong trạng thái đấu tranh tư tưởng. Không, mình nhất định phải chống lại được sự cám dỗ từ một mỹ nữ dị quốc. Ngươi đừng mơ, Hoan Hỷ Ca ta trước sau như một với An Ni, lòng son dạ sắc không đổi à? Không, là si tình không đổi. Nhưng lỡ như ngươi quyến rũ quá lợi hại thì làm sao bây giờ? Trong tâm trạng dằn vặt ấy, Hoan Hỷ Ca đi tới phòng riêng của nhà hàng. Sau đó hắn lại một lần nữa nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều. Trong phòng còn có cả một ông lão. Cha của Khang Ti Lệ sao? Không phải chứ, sao lại sớm điều động trưởng bối đến bàn chuyện cưới gả với mình như vậy? Ít nhất cũng phải bồi dưỡng tình cảm đôi bên một thời gian đã chứ. Mấy người nước ngoài các người đúng là quá nóng vội. Nóng vội thì không ăn được đậu hũ nóng đâu. Lôi Hoan Hỷ, chào cậu. Tôi là Wilson. Wilson tiên sinh, chào ngài. Ngài và Khang Ti Lệ là... Cô ấy là nhân viên của tôi. Ồ hừm. Hình như ông chủ công ty thì không đi làm mai cho nhân viên thì phải. Đây là nhà hàng Trung Hoa mà Khang Ti Lệ đã đặc biệt chọn, hy vọng có thể làm cậu hài lòng. Wilson chăm chú quan sát cậu trai trẻ đối diện. Nếu có cần giúp đỡ gì, cậu có thể nói với Khang Ti Lệ, cô ấy sẽ cung cấp mọi sự trợ giúp cho cậu. Hoan Hỷ Ca quả thực là đầu óc mơ hồ. Wilson tiên sinh, chúng ta quen biết nhau từ trước sao? Không quen. Chúng ta là họ hàng. Cậu nghĩ chúng ta có khả năng là họ hàng sao? Vậy tại sao ngài lại đối xử tốt với tôi như vậy? Hoan Hỷ Ca cảm thấy bên trong có một âm mưu to lớn. Thử nghĩ xem, một ông lão ngoại quốc mà trước đây mình chưa từng gặp mặt, lại lặn lội từ xa đến Busan chỉ để giúp đỡ mình. Âm mưu, chắc chắn có âm mưu động trời. Chẳng lẽ mình là hoàng tử của nước nào đó, và đây là thích khách do kẻ địch phái tới để ám sát mình? Hoặc là công chúa của nước nào đó đã để ý mình, nên tình địch của công chúa chuẩn bị giết mình? Hoan Hỷ Ca chìm vào những tưởng tượng vô biên. Lôi tiên sinh, tôi biết ngài đã thành lập một công ty, hiện tại việc kinh doanh của công ty vẫn ổn chứ? Wilson cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca thuận miệng gật đầu, cũng tạm ổn. Tôi chân thành hy vọng công ty của cậu có thể trở thành một tập đoàn lớn. Wilson nói rất nghiêm túc, nếu cậu cảm thấy có điều gì cần giúp đỡ, tôi hoàn toàn có thể cung cấp. Tôi có rất nhiều thương vụ có thể hợp tác với cậu, có thể nhanh chóng giúp cậu trở thành triệu phú, thậm chí là tỷ phú. Tôi có thể mang đến cho cậu một tương lai tươi sáng không gì sánh bằng. Ta biết rồi. Hoan Hỷ Ca đột nhiên hét lớn, ta biết ngươi làm nghề gì rồi, ngươi làm bán hàng đa cấp. Hừ hừ, nói như vậy không phải là bán hàng đa cấp sao? Muốn lôi kéo Hoan Hỷ Ca nhà ta làm tuyến dưới, Wilson tiên sinh đáng thương suýt chút nữa thì học máu nhìn thấu âm mưu đa cấp của Wilson, Hoan Hỷ Ca đắc ý trở về làng vận động viên. Chỉ là tại sao trên đường về, Khang Ti Lệ cứ sưng mặt lên nhỉ? Biết rồi. Nàng ta chắc chắn cũng là tuyến dưới của Wilson. Muốn lừa Hoan Hỷ Ca nhà ngươi vào trồng ư, không có cửa đâu. Thả Hoan Hỷ Ca xuống làng vận động viên, Khang Ti Lệ vội vàng giục tài xế lái xe đi thật nhanh. Thực sự không muốn nhìn thấy người này nữa. Hoan Hỷ, Hoan Hỷ. Đội của Hà Thiệu Minh đã sớm chờ ở đó, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện liền vội vàng chạy tới. Cái USB của cậu lấy từ đâu ra vậy? Sao thế, bên trong có bom à? Đúng là có bom đấy. A à, cứu mạng, chạy mau. Cậu đứng lại cho tôi. Hà Thiệu Minh dở khóc dở cười, thứ này còn có uy lực lớn hơn cả bom. Tài liệu và phân tích số liệu kỹ thuật bên trong quá chi tiết, đến cả thống kê số lần vung tay mỗi giây của Lý Thái Hy cũng có. Đặc điểm kỹ thuật 50 mét đầu và 50 mét cuối cũng có luôn. Cậu biết điều này có ý nghĩa gì không? Hoan Hỷ Ca đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Điều này chẳng khác nào Lý Thái Hy và các tuyển thủ khác hoàn toàn không có bí mật gì trước mặt mình. Nhưng tại sao một kẻ làm đa cấp lại đối xử với mình như vậy? Lẽ nào bên trong còn có âm mưu lớn hơn? Chẳng lẽ muốn mình phát triển toàn bộ dân làng Tiên Đào thành tuyến dưới của hắn sao? Hoan Hỷ Ca nhà ta càng nghĩ càng thấy phán đoán của mình là chính xác. Á vận hội Busan đã khai mạc trong sự chú ý của vạn người. Lễ khai mạc được tổ chức khá thành công, với tư cách là một trong những vận động viên, Lôi Hoan Hỷ cũng tham gia diễu hành. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia một lễ diễu hành như thế. Hoan Hỷ Ca thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Khi tiếng hô đoàn đại biểu Trung Quốc diễu hành vang lên, vô số tiếng reo hò cũng theo đó cất lên. Đó là tiếng reo hò của những khán giả Trung Quốc từ ngàn dặm xa xôi đến đây và của các du học sinh đang học tập tại Hàn Quốc. Khoảnh khắc đó, lòng Hoan Hỷ Ca tràn ngập niềm tự hào. Bắt đầu từ bây giờ, hắn không còn đại diện cho chính mình, cũng không còn đại diện cho làng Tiên Đào hay công ty Vân Đạt nữa. Hắn đang đại diện cho vinh dự của cả một quốc gia. Hoan Hỷ Ca hiếm khi nghiêm túc đến vậy. Hắn cùng tất cả các vận động viên liên tục vẫy tay chào khán đài. Hắn biết, ở nơi đó có An Ni, có Mạc Béo, và có cả mẹ của mình. Điều hắn không biết là, trên hàng ghế khách quý còn có vài người mà hắn quen. Wilson, Khang Ti Lệ, và cả lão Kiều thích khoe khoang Kiều Viễn Phàm. Hắn lại xem ta là người bán hàng đa cấp. Wilson đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, ta biết ý nghĩa của hai từ đó ở nước các người, nó đại diện cho những kẻ lừa đảo. Kiều Viễn Phàm ha ha cười lớn, hắn còn nói ta là vua khoác lác. Vậy thì vừa hay, một người là lão Kiều thích khoác lác, một người là lão già lừa đảo Wilson, đây chính là biệt danh mới của chúng ta. Lão Kiều thích khoác lác, lão già lừa đảo Wilson. Wilson nghĩ đi nghĩ lại, chính mình cũng bật cười môn thi đấu đầu tiên là bắn cung, một thế mạnh của Hàn Quốc. Trong nội dung cá nhân nữ được kỳ vọng giành vàng nhất của Hàn Quốc, vận động viên Lữ Thiến Thiến của đội tuyển bắn cung nữ Trung Quốc đã làm nên kỳ tích. Dưới sự vây hãm của hai tuyển thủ Hàn Quốc lọt vào chung kết, cô đã xuất sắc giành lấy tấm huy chương vàng đầu tiên của Á vận hội Busan từ tay vận động viên chủ lực của Hàn Quốc, người từng đoạt huy chương vàng Olympic, Hoa Mỹ Nghiên, với ưu thế chỉ một vòng. Trong phút chốc, đoàn thể thao Trung Quốc vỡ òa trong niềm vui. Lữ Thiến Thiến đã trở thành công thần đầu tiên của đoàn thể thao Trung Quốc tại Á vận hội. Truyền thông Hàn Quốc lại có chút than khóc, người Trung Quốc ngay ngày đầu tiên đã cho Đại Hàn Dân Quốc một cái tát vang dội. Vận động viên chủ lực của chúng ta đã không thành công. Song bảo hiểm cũng chẳng có tác dụng. Bản tổng sắp huy chương Á vận hội về cơ bản là cuộc tranh đấu của ba nước Trung Hàn Nhật. Trong hai ngày tiếp theo, ba nước bám đuổi nhau vô cùng quyết liệt trên bản tổng sắp huy chương. Cuối cùng cũng đến ngày thi đấu của mỏ vàng của đội tuyển Trung Quốc. Môn bơi lội chính thức khởi tranh. Mở màn là đội tuyển nhảy cầu Trung Quốc, được mệnh danh là đội tuyển trong mơ. Đây cũng là môn thi đấu khiến người hâm mộ nước nhà yên tâm nhất. Yên tâm có nghĩa là gì? Chính là có thể vừa cắn hạt dưa ở nhà, vừa thông thả xem thi đấu trên TV, sau đó yên tâm chờ đợi tuyển thủ mình ủng hộ một đường thẳng tiến vào chung kết. Cuối cùng đương nhiên là dễ dàng giành ngôi vô địch. Sau đó, bạn có thể như một Gia Cát Lượng, thở dài một tiếng sau khi trận đấu kết thúc. Thấy chưa, ta đã nói rồi, vẫn là cậu ấy. Cô ấy. Giành chức vô địch mà. Ta nói đúng không nào? Đây mới chính là sự yên tâm theo đúng nghĩa đen. Mà trong đội tuyển trong mơ, át chủ bài của các át chủ bài, Tần Hiểu Mạn, không nghi ngờ gì là người khiến người ta yên tâm nhất. Vừa bước lên cầu nhảy, nàng đã không chút biểu cảm, bất kể xung quanh có chuyện gì xảy ra cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Trong thế giới của nàng, chỉ có cầu nhảy, chỉ có sân thi đấu này. Nàng sinh ra là để dành cho những khoảnh khắc này. Với thành tích đứng đầu vòng loại để tiến vào chung kết, mỗi cú nhảy của nàng đều hoàn hảo đến mức khiến các trọng tài mỉm cười và khán giả hoan hô. Nàng không có đối thủ cạnh tranh, đối thủ của nàng chỉ có chính mình. Và trong số những khán giả đang reo hò, có một khán giả đặc biệt, hắn tên là Lôi Hoan Hỷ. Tên này đúng là một kẻ kỳ quặc. Môn bơi lội cũng sắp bắt đầu, vậy mà hắn lại lén lút chạy đến đây để cổ vũ cho thần tượng của mình. Với một động tác hoàn hảo nhất để kết thúc cú nhảy cuối cùng, Tần Hiểu Mạn không chút hồi hộp giành được chức vô địch của cuộc thi. Hoan Hỷ Ca là người đầu tiên nhảy dựng lên reo hò. Sau đó, các phóng viên nhạy bén đã nhanh chóng bắt được khoảnh khắc reo hò của hắn. Giải đấu sắp diễn ra, tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ lại xuất hiện ở sân nhảy cầu. Có lẽ hắn biết mình sắp bị vùi dập trên đường đua xanh, nên muốn tìm kiếm sự an ủi ở môn nhảy cầu thế mạnh của Trung Quốc. Từ bỏ. Ngôi sao của Trung Quốc, tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ, về cơ bản có thể xác định đã từ bỏ thi đấu. Đây là những gì mà đại đa số truyền thông Hàn Quốc đưa tin. Đương nhiên còn có những tin tức khoa trương hơn, tình yêu của tuyển thủ bơi lội Trung Quốc Lôi Hoan Hỷ và át chủ bài của đội tuyển nhảy cầu Trung Quốc Tần Hiểu Mạn bị phanh phui. Này này, Hoan Hỷ Ca đáng thương của chúng ta, chỉ đơn thuần đến cổ vũ cho thần tượng, tận mắt chứng kiến thần tượng giành chức vô địch thôi mà. Hoan Hỷ Ca đã chọc ghẹo ai đâu? Thế là, khi trở về đội, Hoan Hỷ Ca đã bị huấn luyện viên trưởng Bành Triết Vĩ mắng một trận tơi bời lần đầu tiên. Mắng xong, Bành Triết Vĩ vẫn chưa hả giận, nói thêm một câu, cậu mà không mang về cho tôi ba tấm huy chương vàng, xem tôi xử lý cậu thế nào. Này, này. Đại ca, lúc trước khi ngài cầu xin tôi thì thái độ không phải thế này đâu. Màn bơi lội cuối cùng cũng được vén lên trong sự mong đợi của mọi người. Lão Kiều không đến hiện trường. Ồn ào quá, ồn ào quá. Kiều Viễn Phàm cười nói, không khí ở hiện trường đối với một người hâm mộ thể thao giả cày như tôi thực sự quá kích thích, chịu không nổi, tôi vẫn nên ở khách sạn xem trực tiếp thôi. Đợi đến ngày chung kết hãy đến. Kiều Viễn Phàm không đi, nhưng An Ni, Mạc Béo và Lương Vũ Đan đã sớm đến sân thi đấu. Trong vòng loại 400m tự do đầu tiên, Lôi Hoan Hỷ tiếp tục phong độ nhất quán của mình. miễn cưỡng vượt qua. Hình như hơi chậm thì phải. Lương Vũ Đan, người luôn tràn đầy tự tin vào con trai mình, cũng không khỏi có chút lo lắng, mặc dù ta không hiểu bơi lội, nhưng tốc độ của Hoan Hỷ hình như không nhanh lắm. Ba con gọi điện đến, ông ấy hứa sẽ đến dự lễ khai mạc mà lại thất hứa, lần này chắc là đến rồi, con ra ngoài nghe điện thoại. An Ni cầm điện thoại vội vã đi ra ngoài. Mạc Béo đảo mắt một vòng, bỗng thở dài một tiếng, ai, Hoan Hỷ ca miễn cưỡng qua vòng loại, e là đến chung kết cũng không vào được. Ai nói? Vừa nghe nói con trai mình không được, Lương Vũ đang lập tức trừng mắt, nhất định có thể vào chung kết. Vậy chúng ta cá cược đi. Mạc Béo biết Lương Vũ Đan đã cắn câu, chúng ta cá một chiếc xe. Được. Lương Vũ Đan không chút do dự đồng ý vì nói Hoan Hỷ ca có thể giành được thứ hạng mấy. Top 3. Cụ thể hơn đi ạ, thứ 3. Lương Vũ Đan chần chừ một chút, vẫn có chút dè dặt. Thật không ạ, thật. Vậy con cá Hoan Hỷ ca về nhất. Được. Cược. Hừm. Hừm. Đây là ý gì? Vừa nói Hoan Hỷ không vào được chung kết, một lúc sau lại nói có thể giành chức vô địch. Lương Vũ đang chợt nhận ra mình có thể đã rơi vào một cái bẫy lôi Hoan Hỷ ở vòng loại thi đấu không mấy xuất sắc, thậm chí là miễn cưỡng lọt vào bán kết. Còn Lý Thái Hy, người được người Hàn Quốc vô cùng kỳ vọng, lại suýt nữa sang bằng kỷ lục quốc gia do chính mình tạo ra ngay trong vòng loại 400m nam. Trạng thái tốt đến lạ thường. Tiếng reo hò trong sân vận động một lúc một cao. Các phóng viên Hàn Quốc điên cuồng muốn ghi lại cảnh tượng này. Cứ như thể Lý Thái Hy đã giành chức vô địch vậy. Marcus và Hao Úc cũng rất hài lòng với biểu hiện của Lý Thái Hy. Với trạng thái như vậy, trong cuộc thi này sẽ không có ai là đối thủ của Lý Thái Hy. Lôi Hoan Hỷ không được, một đối thủ cạnh tranh khác là tuyển thủ Nhật Bản Oshima Sen cũng không được. So với Lý Thái Hy được đối đãi như một vị vua, Lôi Hoan Hỷ lúc này lại không được mấy ai quan tâm. Tên này, lúc nào cũng cà lơ phất phơ như vậy, Bành Triết Vĩ có chút bất đắc dĩ, miễn là có thể vào chung kết là được rồi sao? Thạch Thuận Trung thì lại không có vẻ gì lo lắng, cứ đợi đến ngày chung kết xem hắn thể hiện thế nào. Nhưng trạng thái của Lý Thái Hy lại xuất sắc như vậy, trong lòng Thạch Thuận Trung thực ra vẫn có chút lo lắng Kiều Tiên Sinh, biểu hiện của Lôi Hoan Hỷ không tốt lắm. Trong khách sạn, Khang Ti Lệ nhíu mày, chúng ta đã cung cấp tư liệu cho anh ta, lẽ nào anh ta và đội của mình đều không nghiên cứu kỹ lưỡng? Kiều Viễn Phàm bỗng cười lên, một cường giả thực sự, thực ra không cần quan tâm đối thủ của mình là ai. Khang Ti Lệ, trong tiểu thuyết cổ đại của nước ta, một người võ nghệ cao cường không cần phải phân tích gì về đối thủ của mình. Bất kể đối thủ dùng đao hay thương, đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt. Lúc ra trận chỉ cần theo đường lối của mình mà đánh bại đối thủ là được. Khang Ti Lệ hiểu ý của Kiều Viễn Phàm, ý ngài là Lôi Hoan Hỷ chính là cao thủ đó sao? Nhưng biểu hiện của anh ta thực sự không ra sao? Kiều Viễn Phàm lại cười, trong những câu chuyện cổ của nước ta, có rất nhiều câu chuyện về việc lấy yếu thắng mạnh. Bề ngoài họ có vẻ không bằng đối phương, thậm chí trước trận đấu còn cố tình tỏ ra yếu thế, nhưng đến lúc quyết chiến, họ sẽ thể hiện ra sức mạnh khiến người ta kinh ngạc. Nghe như ngài rất hiểu Lôi Hoan Hỷ. Không hiểu, không hề hiểu chút nào. Kiều Viễn Phàm lại nói một câu ngoài dự đoán, thành thật mà nói, tôi và Lôi Hoan Hỷ quen nhau không lâu. Thời gian tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng nơi này lại mách bảo tôi. Ông chỉ vào tim mình, hắn có thể thắng, hắn nhất định có thể thắng. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi chỉ biết vậy. Mỗi việc hắn làm, tôi dường như đều có thể cảm nhận được. Hắn giống như một người bạn cũ của tôi. Kiều Viễn Phàm suy nghĩ một lúc mới nói ra ba chữ người bạn cũ. Thật sự, Kiều Viễn Phàm cảm thấy mình đặc biệt hiểu Lôi Hoan Hỷ a. Gì cá cược với Mạc Béo à, đúng vậy, cược một chiếc xe. Sao thế? Dì ơi, con chỉ đi nghe điện thoại của ba một lát thôi mà, một chiếc xe của dì đã không cánh mà bay rồi. Ý con là sao? Dì thua chắc rồi à, tại sao chứ? Muốn giành chức vô địch đâu phải dễ dàng như vậy. Ai, dì ơi, ở làng Tiên Đạo của chúng con có một câu nói thế này. Làm người đừng học Lôi Hoan Hỷ, cá cược đừng tìm Mạc Béo. Ý là Hoan Hỷ ca không có chút liêm sĩ nào, còn Mạc Béo thì là một kẻ tinh ranh. Ta thật sự thua chắc rồi à? Đúng vậy à, dì bây giờ có thể chuẩn bị tiền mua xe được rồi. Hay là con cũng cá với dì, con cũng cược Hoan Hỷ ca nhất định giành được chức vô địch, dù sao lợi lộc cũng không để người ngoài hưởng. Được, chỉ cần Hoan Hỷ có thể giành chức vô địch, ta đảm bảo sẽ đổi cho mỗi đứa một chiếc xe mới. Lý Thái Hy bảo táp tiến lên, trong vòng bán kết 400m tự do nam diễn ra vào buổi chiều, anh đã thẳng tiến vào chung kết với tư cách người đứng đầu. Bầu không khí trong nước Hàn Quốc đã lên đến đỉnh điểm. Lý Thái Hy bất khả chiến bại. Phi ngư thế hệ mới Lý Thái Hy. Đây là những biệt danh mới mà các phương tiện truyền thông phong cho anh. Bầu không khí cuồng nhiệt bao trùm khắp Hàn Quốc từ trên xuống dưới. So với trạng thái có vẻ như không thể chiến thắng của Lý Thái Hy, trạng thái của Hoan Hỷ Ca lại uể oải hơn nhiều. Hạng 6. Thứ hạng hắn vào chung kết chỉ vỏn vẹn là hạng 6. Hoan Hỷ Ca không dám mạo hiểm như lần trước, vào chung kết với thành tích hạng 8. Lần trước, hắn hoàn toàn mang tâm thái giải trí đi thi đấu, nhưng lần này thì khác. Lần này hắn đại diện cho vinh dự của cả một quốc gia. Sa Lương Huy và tuyển thủ hạng nặng của Nhật Bản, Oshima Sen, cũng lần lượt vào chung kết với thứ hạng 3 và 2. Trận chung kết 400m tự do nam sắp bắt đầu vào buổi tối, dần dần đẩy bầu không khí ở Busan lên đến cao trào. Vì vinh dự mà chiến đấu, tuyển thủ Lý Thái Hy. Tiến lên, Đại Hàn Dân Quốc. Chúng ta sẽ sừng sững trên đỉnh cao của làng bơi lội thế giới, tuyển thủ Lý Thái Hy. Trên TV liên tục phát những nội dung này, bao gồm cả các cuộc phỏng vấn với một số tuyển thủ bơi lội đã giải nghệ. Giới chuyên môn gần như đồng lòng tin tưởng vào Lý Thái Hy. Ngoại trừ chính nước ta. Lần này, đài truyền hình quốc gia cử đến Busan, Hàn Quốc để phát sóng trực tiếp, một lần nữa mời cựu tuyển thủ vàng của đội nữ Trung Quốc, Dư Phân Phương, làm khách mời bình luận. Quan điểm của Dư Phân Phương vô cùng đơn giản, lồi Hoan Hỷ tất thắng. Không ai nên quên cuộc thi đấu trong nước lần trước, lồi Hoan Hỷ chỉ vào chung kết với tư cách hạng 8 mà thôi. Theo tôi thấy, lồi Hoan Hỷ đã dồn toàn bộ năng lượng cho trận chung kết. Đây chính là câu trả lời của Dư Phân Phương. Nhưng lần này trạng thái của Lý Thái Hy ra quá nhanh, hơn nữa còn có lợi thế sân nhà, gần như toàn bộ khán giả trong sân vận động đều sẽ cổ vũ cho anh ta. Lôi Hoan Hỷ và một tuyển thủ khác của nước ta là Sa Lương Huy tất yếu sẽ phải chịu áp lực nặng nề. Người dẫn chương trình ném câu hỏi này cho Dư Phân Phương. Chịu áp lực là điều mà mọi vận động viên chuyên nghiệp đều phải đối mặt, và tôi có thể chắc chắn rằng khả năng chịu áp lực của Lôi Hoan Hỷ vượt qua hầu hết các tuyển thủ. Còn Sa Lương Huy, cậu ấy cũng là một tuyển thủ có khả năng chịu đựng tâm lý cực kỳ mạnh mẽ. Hy vọng sẽ như lời huấn luyện viên Dư nói. Cuộc thi nhảy cầu đã kết thúc, đội tuyển trong mơ của chúng ta tiếp tục thâu tóm toàn bộ huy chương vàng, chúc đội bơi lội của chúng ta có thể tiếp tục đạt được thành tích tốt. Chúng ta nghỉ ngơi một lát. Hẹn gặp lại ở trận chung kết. Trận chung kết ngày càng đến gần. Và vào lúc này, hai đội ngũ đặc biệt xuất hiện ở Busan, đội vệ sĩ của Hoan Hỷ Ca do An Ni tổ chức, tập đoàn Quân Thành tài trợ và Trác Quốc Húc làm cố vấn hữu nghị. Phân xã Tokyo của đội vệ sĩ Hoan Hỷ Ca do Giả Trạch Hương Huệ Tử tổ chức, gia tộc Giả Trạch tài trợ. Tổng số 200 người. Đội cổ vũ của Hoan Hỷ Ca đã đến đông đủ. Tất cả đều mặc áo khoác màu đỏ rực. Đây là điều mà An Ni và Giả Trạch Hương Huệ Tử đã cố ý bàn bạc kỹ lưỡng trong điện thoại từ trước. Mặc dù giữa hai người phụ nữ có mâu thuẫn, nhưng đây là đại sự liên quan đến Hoan Hỷ Ca, nên những mâu thuẫn đó cũng có thể tạm thời gác lại. Gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác tiềm năng của Hoan Hỷ Ca. Một khung cảnh đặc biệt và đẹp đẽ đã xuất hiện. Trên đường phố Busan, vô số chàng trai cô gái trẻ tuổi tuấn tú trong những chiếc áo khoác đỏ rực. Đội cổ vũ kiên định nhất của Hoan Hỷ Ca đã xuất hiện. Điều này cũng thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc, Nhật Bản và trong nước. Chúng tôi đến đây vì chiến thắng. Đây là câu trả lời của Giả Trạch Hương Huệ Tử với phóng viên. Chúng tôi tin rằng Hoan Hỷ Ca tất thắng. Là người Nhật Bản, tại sao cô lại ủng hộ một tuyển thủ Trung Quốc? Thể thao không phân biệt quốc giới. Đây là câu trả lời của Giả Trạch Hương Huệ Tử. Nhưng phóng viên Nhật Bản đó vẫn không bỏ cuộc. Lần này tuyển thủ chủ lực của chúng ta, Oshima Sen, cũng tham gia thi đấu. Tại sao cô không đi ủng hộ tuyển thủ nước nhà? Annie và Mạc Béo cũng đã chạy đến đây để chào đón các thành viên của đội mình. Nghe thấy câu hỏi này, Annie đột nhiên hỏi một câu. Anh thích Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo? Đây là hai cầu thủ bóng đá hot nhất hiện nay. Một người Argentina, một người Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo. Rất nhiều người hâm mộ bóng đá Nhật Bản đều thích Cristiano Ronaldo. Cũng giống như anh, Cristiano Ronaldo có vô số người hâm mộ trên toàn thế giới. Anh cười nói, anh có thể hỏi họ, tại sao không thích cầu thủ bóng đá nước nhà mà lại điên cuồng sùng bái một vận động viên nước ngoài không? Mạc Béo cười, Giả Trạch Hương Huệ Tử cũng cười. Ai nói Anh chỉ biết lấm la lấm lét, ai nói Anh vô tâm vô phế. Hai cô gái tạm thời gác lại mâu thuẫn, hiện tại mục tiêu chỉ có một, cổ vũ cho Lôi Hoan Hỷ. Chu Quốc Húc, người vẫn luôn lắng nghe, giờ ngón tay cái lên với con gái mình. Ba, đi thôi, mẹ chồng tương lai của con cũng đến rồi. Annie khoác tay ba mình. Con bé này, nói những lời này mà không biết xấu hổ. Chu Quốc Húc véo mũi con gái. Annie hất đầu, hừ. Có gì đâu, dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Lúc này, Kiều Viễn Phàm cũng đã cùng Wilson, Khang Ti Lệ, Phát Trung Hạo và những người khác sớm vào khu khách quý của sân vận động. Mặc dù sợ hãi những tiếng reo hò ngày càng lớn trong sân vận động, nhưng đây là trận chung kết đầu tiên của Lôi Hoan Hỷ tại Á vận hội, Kiều Viễn Phàm dù thế nào cũng phải đến để cổ vũ cho người bạn nhỏ này của mình. Biểu hiện của Lôi Hoan Hỷ có thể không tốt lắm. Yêu Sần, người vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bị Lôi Hoan Hỷ xem là người bán hàng đa cấp, cười nói, Kiều, hôm nay e rằng ông không thể đạt được điều mình muốn rồi. Sẽ được, cậu ấy nhất định sẽ đạt được thành tích xuất sắc. Kiều Viễn Phàm vẫn luôn giữ vững niềm tin vào Lôi Hoan Hỷ, hay là chúng ta cá cược đi. Thế là, giống như Mạc Báo và Lương Vũ Đan, Kiều Viễn Phàm cũng cá cược với Wilson. Nội dung cá cược là, nếu Lôi Hoan Hỷ không thể giành chức vô địch, Kiều Viễn Phàm sẽ phải thực hiện trách nhiệm ủy viên của mình tại trụ sở chính 3 tháng mỗi năm. Còn nếu Lôi Hoan Hỷ giành chức vô địch, Wilson sẽ phải vô điều kiện cung cấp sự giúp đỡ cho Lôi Hoan Hỷ trong tương lai. Tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa ông và Lôi rồi, đứa trẻ này đáng để ông tốn nhiều công sức đến vậy sao? Wilson nhún vai. Khu khách quý nằm ở khán đài phía Bắc. Lương Vũ đang rất muốn mua vài tấm vé ở khán đài phía Bắc để có thể nhìn rõ hơn biểu hiện của con trai. Nhưng vé khu khách quý thực sự quá khó mua. Bà chỉ có thể mua được vé thường ở khán đài phía Nam. Tuy nhiên, ngồi giữa một đám người ủng hộ con trai, cảm giác này cũng khá tuyệt. Khoảng cách đến thời gian bắt đầu trận chung kết đã rất gần. Bỗng nhiên, khán đài phía Nam nổi lên một trận xôn xao không nhỏ. Vừa kết thúc cuộc thi nhảy cầu và giành được vinh quang lớn, toàn bộ thành viên đội tuyển nhảy cầu trong mơ của Trung Quốc đã đến. Để cổ vũ cho các tuyển thủ đội bơi lội Trung Quốc. Trong số đó không chỉ có những tuyển thủ vừa giành được huy chương vàng, mà còn có thần tượng của vô số người, nữ hoàng nhảy cầu mới Tần Hiểu Mạn. Tần Hiểu Mạn, Tần Hiểu Mạn. Tiếng reo hò vang lên ngay lập tức. Trong số đó thậm chí còn có rất nhiều khán giả Hàn Quốc. Thể thao không phân biệt quốc giới, ít nhất là vào lúc này đã được thể hiện. Phải biết rằng, Tần Hiểu Mạn không chỉ là thần tượng của vô số người, mà còn là nữ thần trong mộng của vô số trạc nam. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tần Hiểu Mạn mỉm cười vẫy tay cảm ơn khán giả. Tần Hiểu Mạn, Tần Hiểu Mạn. Một giọng nói lớn tiếng gọi. Tần Hiểu Mạn nhìn thấy một cô gái lạ, cô gái đó đi đến trước mặt nàng, kéo tay, đi đến chỗ tôi là vị trí tốt nhất ngoài khu khách quý. Tên béo chết tiệt, người tránh ra. Cô là? Tần Hiểu Mạn nghi vấn hỏi. Tôi tên Chu Anni. Là bạn gái của Lôi Hoan Hỷ. Anni kéo nàng ngồi xuống. Hoan Hỷ ca không biết đã đăng bao nhiêu chuyện về anh ấy và chị trên nhóm cha, đều bị chúng tôi chặn hết rồi. À, Tần Hiểu Mạn há to miệng. Bạn gái lại chặn bạn trai. Anni cười, mở nhóm cha, cho Tần Hiểu Mạn xem những gì Hoan Hỷ ca đã đăng. Thần tượng đã thỉnh giáo tôi về các vấn đề huấn luyện. Đây chỉ là Tần Hiểu Mạn thuận miệng hỏi Hoan Hỷ ca về việc huấn luyện chạy bộ mà thôi. Hôm nay cùng thần tượng ăn tối dưới ánh nến. Đây chỉ là đội bơi và đội nhảy cầu ăn cơm tự chọn trong nhà hàng. Tình cờ có hai cây nến mà thôi. Khoảng thời gian tay trong tay đi dạo cùng thần tượng thật là đẹp đẽ. Chuyện này thì Hoan Hỷ ca nhà ta đã vô liêm sỉ đến cực điểm. Tần Hiểu Mạn đi huấn luyện, Hoan Hỷ ca nhìn thấy liền lập tức đến gần, giúp nàng ôm đồ thể thao đến sân huấn luyện mà thôi. Thế mà trong miệng Hoan Hỷ ca lại trở thành tay trong tay đi dạo. Quá không có liêm sỉ. Tần Hiểu Mạn cố nén cười, sợ thất lễ. Vâng, tuyệt đối không có liêm sỉ. An Ni nghiêm túc gật đầu. Vì vậy chúng tôi đã cùng nhau quyết định chặn anh ấy. Anh ấy không tức giận sao? Tần Hiểu Mạn có chút ngạc nhiên hỏi. Ưu điểm lớn nhất của anh ấy là vô tâm vô phế. Chu Quốc Húc và Lương Vũ đang nhìn nhau. Bốn chữ vô tâm vô phế chẳng phải là để nói về cô con gái An Ni của họ sao? Các người ở bên nhau chắc hẳn rất vui. Tần Hiểu Mạn có chút ghen tị với Lôi Hoan Hỷ và An Ni. Từ nhỏ đã vào đội nhảy cầu để huấn luyện nghiêm ngặt, nàng tuy giành được vô số vinh quang, nhưng cũng mang một thân thương tật. Hơn nữa, đội nhảy cầu gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, căn bản không có cách nào thưởng thức được hương vị của tình yêu. Nhưng nhìn lại Lôi Hoan Hỷ và An Ni. Làm người đừng học Lôi Hoan Hỷ. Tôi cũng là fan của chị, nữ hoàng Tần. Mạc Béo chen vào. Cút sang một bên. An Ni giả vờ đá một cái. Đó là Mạc Đại Vĩ, Mạc Béo, một tên gần như không có liêm sỉ như Hoan Hỷ ca. Tần Hiểu Mạn cuối cùng cũng phì một tiếng bật cười. Đúng lúc này, toàn trường bỗng vang lên tiếng reo hò như sấm động. Tuyển thủ ngôi sao của đội bơi Hàn Quốc, Lý Thái Hy, bắt đầu nhận phỏng vấn của phóng viên tại hiện trường. Lý Thái Hy! Lý Thái Hy! Cố lên, cố lên! Tất thắng! Xin nhờ, tuyển thủ Lý Thái Hy! Tiếng reo hò cuồng nhiệt vang vọng khắp sân vận động. Đây là thần tượng lớn nhất của tất cả khán giả Hàn Quốc. Và điều này cũng có nghĩa là trận chung kết 400m bơi tự do nam sau nửa giờ nữa sắp bắt đầu. Ta là một kẻ ngoại đạo với thể thao, nhưng còn nửa giờ nữa mới bắt đầu thi đấu, lúc này vận động viên không phải nên tích cực chuẩn bị thay vì nhận phỏng vấn sao? Hình ảnh Lý Thái Hy đang trả lời phỏng vấn được chiếu rõ trên màn hình lớn, Kiều Viễn Phàm có chút ngạc nhiên hỏi. Đây là yêu cầu của nhà tài trợ, Phát Trung Hạo giải thích. Ở Hàn Quốc, các vận động viên ngôi sao đều có nhà tài trợ riêng, vì vậy việc duy trì lợi ích của bản thân cũng là một vấn đề lớn mà nhà tài trợ phải cân nhắc. Việc vận động viên nhận phỏng vấn trước trận đấu, đặc biệt là lần này thi đấu trên sân nhà, cũng giúp quảng bá thương hiệu của nhà tài trợ. Tiền bạc, vẫn là vấn đề tiền bạc, Kiều Viễn Phàm cảm khái. Lý Thái Hy nhận phỏng vấn suốt 10 phút, sau đó mới trở lại phòng chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng trước trận đấu. Huấn luyện viên của anh, Marcus và Hao Úc, tuy cũng không hài lòng với cách làm của nhà tài trợ, nhưng trạng thái xuất sắc của Lý Thái Hy giai đoạn này khiến họ không quá lo lắng. Khi cuộc thi ngày càng đến gần, chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu, trong sân vận động vang lên từng tràng hô vang Lý Thái Hy, Lý Thái Hy. Còn ở khán đài phía nam, một vùng biển đỏ nhỏ bé khoảng 200 người cũng đang không ngừng hô vang tên một người, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Đó chính là đội vệ sĩ của Hoan Hỷ ca. Mặc dù số lượng ít hơn nhiều so với người hâm mộ của Lý Thái Hy, nhưng khí thế không hề thua kém. Đặc biệt là Giả Trạch Hương Huệ Tử, cô đứng đó, hết lần này đến lần khác dẫn dắt những người hâm mộ hô vang hết sức mình. Annie, Mạc Béo cũng đã sớm gia nhập vào hàng ngũ đó. Và những thành viên ngôi sao, quán quân của đội nhảy cầu, dưới sự dẫn dắt của Tần Hiểu Mạn cũng cùng nhau hô lớn. Các vận động viên bắt đầu vào sân. Khi tiếng loa vang lên, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Từng vận động viên lần lượt xuất hiện và ngồi vào vị trí của mình. Đường bơi số 6, Trung Quốc, Lôi Hoan Hỷ. Khán đài phía nam lại bùng nổ tiếng hô Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca nhà ta cũng liên tục vẫy tay về phía đó. Ở nơi đó, có người thân của hắn, có người yêu của hắn, có bạn bè của hắn. Đương nhiên, còn có thần tượng của hắn nữa. Tuyển thủ Trung Quốc Lôi Hoan Hỷ ra sân, đây cũng là niềm hy vọng của đội bơi lội quốc gia, người dẫn chương trình của đài truyền hình quốc gia nói. Hôm nay Lôi Hoan Hỷ trông rất thoải mái, Dư Phần Phương quả thực là fan của Lôi Hoan Hỷ, tôi tin chắc hôm nay cậu ấy sẽ đạt được thành tích tốt, chúng ta hãy cùng chờ đợi màn trình diễn của cậu ấy. Đường bơi số 3 và số 5 lần lượt là tuyển thủ Nhật Bản Oshima Sen và tuyển thủ Trung Quốc Sa Lương Huy. Theo quan điểm của đa số truyền thông, chức vô địch sẽ được quyết định giữa ba tuyển thủ này. Còn những người khác chỉ đơn giản là làm nền, thậm chí bao gồm cả tuyển thủ ngôi sao một thời Lôi Hoan Hỷ. Biểu hiện của hắn ở vòng loại và bán kết thực sự không mấy ấn tượng. Thực ra, 400m bơi tự do không phải là sở trường của tuyển thủ Hàn Quốc Lý Thái Hy. Sở trường mạnh nhất của anh là 100m, sau đó là 200m. Tuy nhiên, lần này thi đấu trên sân nhà, Lý Thái Hy ở nội dung 400m bơi tự do cũng thể hiện rất xuất sắc, chức vô địch cũng được cho là chuyện đã rồi. Đường bơi số 4, Đại Hàn Dân Quốc, Lý Thái Hy. Trong giọng nói cố ý kéo dài của DJ tại hiện trường, tiếng reo hò cuồng nhiệt nhất toàn sân vận động lập tức bùng nổ. Thần tượng của toàn dân Hàn Quốc, Lý Thái Hy, cuối cùng cũng đã ra sân. Trong tiếng gào thét gần như điên cuồng, Lý Thái Hy mỉm cười đứng dậy từ ghế nghỉ, liên tục vẫy tay, thần thái vô cùng ung dung. Tiếng hò hét điên cuồng không dễ dàng gì mới yên tĩnh lại. Các vận động viên bắt đầu chuẩn bị cho trận quyết chiến. Ký ức về buổi tập làm quen lần đó lại ùa về, lần này Lôi Hoan Hỷ và Lý Thái Hy bốn mắt nhìn nhau, Lý Thái Hy duỗi ngón trỏ ra, ra hiệu số 1. Vị trí số 1, ta chính là người số 1 trên đường bơi này. Lôi Hoan Hỷ cười cười, chỉ vào làn bơi của mình, rồi cũng đưa ngón trỏ ra hiệu số 1. Đây là ý gì? Lôi Hoan Hỷ mới là người số 1 sao? Lý Thái Hy sẽ sớm hiểu ra thôi. Các vận động viên, xin hãy chuẩn bị. Hiện trường trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Trên khán đài phía nam, An Nghi nắm chặt tay Lương Vũ Đan, Giả Trạch Hương Huệ Tử lại nắm chặt tay An Nghi. Trận quyết chiến được mong chờ từ lâu sắp sửa diễn ra. Các vận động viên lần lượt bước lên bục xuất phát. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa liếc nhìn khán đài phía nam. Đừng lo lắng, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Và lúc này trong phòng vận động viên, một con rồng béo ú cũng đang mở tivi. Vừa ăn khoai tây chiên, vừa thưởng thức màn trình diễn, đối với tiểu bàng mà nói, việc này thoải mái hơn nhiều so với việc đến hiện trường. Hừm, đám người ngu ngốc kia đứng đó làm gì, sao còn chưa xuống nước? Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Hoan Hỷ ca kìa. Loài người hình như có một thứ gọi là phá kỷ lục thì phải. Này, này, Hoan Hỷ ca, cứ phá kỷ lục một cách tùy tiện là được rồi. Vào chỗ. Các vận động viên cúi người xuống. Thành thật mà nói, tư thế của Hoan Hỷ ca thật sự không chuẩn lắm. Nếu theo tư thế này, hắn xuống nước có thể sẽ chậm hơn các tuyển thủ khác rất nhiều. Bùm. Tám vận động viên gần như đồng thời nhảy xuống nước. Tiếng reo hò của khán giả lúc này mới vang lên lần nữa. Trận chung kết 400m tự do nam của Á vận hội Busan chính thức bắt đầu. Kỷ lục thế giới của nội dung này là 3 phút 40 giây 07 do tuyển thủ Đức Biderman nắm giữ, kỷ lục châu Á là 3 phút 40 giây 29. Chúng tôi đã nhận được số liệu thống kê. Trời ơi! Thời gian phản ứng khi xuống nước nhanh nhất lại là tuyển thủ Trung Quốc Lôi Hoan Hỷ. Thời gian phản ứng khi xuống nước của cậu ấy lại là nhanh nhất. Lời của người dẫn chương trình nhanh chóng bị Dư Phân Phương cắt ngang. Chú ý, hôm nay chiến thuật của Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn khác với lần thi đấu ở Tấn Đông, cậu ấy lại đang dẫn đầu ở 50m đầu tiên. Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ từ lúc vừa xuống nước đã dẫn đầu. Đây không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Ở nội dung 400m này, dẫn đầu ngay từ đầu sẽ càng tiêu hao thể lực của mình. Nhưng Lôi Hoan Hỷ cứ thế mà làm. Đồng đội của hắn, Sa Lương Huy, cũng đang cố gắng tiến lên. Hắn còn nhớ rất rõ lời Lôi Hoan Hỷ đã nói với mình, lúc đầu ta dẫn trước, người cứ bám sát theo ta. Lẽ nào Lôi Hoan Hỷ chuẩn bị hy sinh sao? Ở đường bơi số 4, Lý Thái Hy, trong lúc quạt nước đã dùng khóe mắt nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ đang bơi ở vị trí đầu tiên. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu ra ý nghĩa của cử chỉ mà Lôi Hoan Hỷ đã làm trước trận đấu, ở 50m đầu tiên sẽ đánh bại ngươi. Không. Chức vô địch là của ta. Chức vô địch nhất định phải ở lại Hàn Quốc. Lý Thái Hy bất tri bất giác cũng tăng nhanh nhịp độ quạt nước của mình. Giữ tốc độ. Giữ tốc độ. Ma Cất hoàn toàn quên rằng Lý Thái Hy không thể nghe thấy tiếng hô của mình, nhưng vẫn không kìm được mà hét lớn, nhịp độ không được bị làm phiền. Nhịp độ tuyệt đối không được bị làm phiền. Nhưng bất luận thế nào, ở dưới nước là thế giới của Lôi Hoan Hỷ. Hắn phải ở đây, trên sân nhà của Lý Thái Hy, nói cho tất cả khán giả biết, chính mình, Lôi Hoan Hỷ đến từ Trung Quốc, mới là kẻ thống trị duy nhất của bể bơi này. Hắn sẽ cho mọi người biết, thế nào mới là tốc độ tuyệt đối. Trời ơi, Lôi Hoan Hỷ vẫn đang tăng tốc. Dư Phân Phương cũng không thể tin nổi, Lôi Hoan Hỷ đang làm gì vậy? Tại sao cậu ấy lại bắt đầu dốc sức ở 50m đầu tiên? Tại sao cậu ấy lại dốc toàn lực ngay từ đầu? Đa số khán giả không phải người trong nghề, không thể biết được bí quyết trong đó. Đội vệ sĩ của Hoan Hỷ ca lại một lần nữa bùng nổ tiếng hò hét. Và những khán giả Hàn Quốc cũng không hề yếu thế. Đội cổ động viên Hàn Quốc nổi tiếng trên toàn thế giới. Cách cổ vũ của họ có tổ chức, có kỷ luật và khí thế ngút trời, nhanh chóng át đi tiếng hò hét của đội vệ sĩ của Hoan Hỷ ca. Nhưng bị áp đảo trên khán đài, không có nghĩa là ở dưới nước cũng sẽ bị áp đảo. Lần quay đầu đầu tiên, Lôi Hoan Hỷ đã dẫn trước. Lần quay đầu 50m thứ hai, Lôi Hoan Hỷ dẫn trước nửa thân người. Ở vị trí thứ hai là Lý Thái Hy, thứ ba là Oshima Sen, thứ tư là Sa Lương Huy. 100m đầu tiên kết thúc, Lý Thái Hy mơ hồ nhận ra có điều không ổn, nhịp độ quạt nước của mình hoàn toàn bị Lôi Hoan Hỷ làm rối loạn. Suy nghĩ tương tự cũng nảy sinh trong lòng Oshima Sen. Mỗi vận động viên ưu tú đều có nhịp độ của riêng mình, thậm chí chính xác đến từng 50m phải vung tay bao nhiêu lần. Một khi nhịp độ bị làm rối loạn, việc đạt được thành tích tốt sẽ rất khó khăn. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thực sự quá nhanh. Không, không, sau 200m tốc độ của cậu ta sẽ chậm lại. Ma Cớt và Hao Úc kiên quyết không tin có người nào có thể duy trì tốc độ đó khi đang dẫn đầu. Nhưng họ có lẽ không ngờ rằng, Lôi Hoan Hỷ thực ra còn chưa dùng đến một nửa thực lực của mình. Bằng không thì thực sự quá đáng sợ rồi. 200m thứ hai kết thúc, Lôi Hoan Hỷ lại dẫn trước một thân người. Điều này trong thi đấu bơi lội, dù người ngoại đạo cũng biết, muốn đuổi kịp ở 200m cuối cùng là rất khó khăn. Sa Lương Huy đã vươn lên vị trí thứ ba. Lôi Hoan Hỷ vẫn đang bứt phá. Vẫn đang bứt phá. Dư Phân Phương hét vào micro, hôm nay cậu ấy không hề giữ sức. Không hề giữ sức. Đây chính là thực lực thật sự của cậu ấy. Ở giải đấu Tấn Đông, cậu ấy hoàn toàn không dốc sức. Hoàn toàn không. Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy có vận động viên nào bơi 400m như thế này. Quá nhanh, quá nhanh. Tốc độ của Lôi Hoan Hỷ quả thực khó tin. 100m thứ ba. Ưu thế dẫn trước của Lôi Hoan Hỷ đã đạt đến một thân rưỡi. Thật đáng sợ. Sa Lương Huy, người vẫn luôn cố gắng đuổi theo Lôi Hoan Hỷ, cũng đã vươn lên vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba không phải là Lý Thái Hy, mà là tuyển thủ Nhật Bản Oshima Sen. Nhịp độ của Lý Thái Hy đã bị phá vỡ hoàn toàn. Tiếng reo hò trên sân bỗng nhiên trở nên im ắng. Một lát sau, tiếng hò hét khác từ khán đài phía nam vang lên, Lôi Hoan Hỷ, cố lên. Cố lên, Lôi Hoan Hỷ. Ngay cả Tần Hiểu Mạn, người luôn tỏ ra rất bình tĩnh trước công chúng, cũng đã gia nhập vào hàng ngũ cổ vũ không chút giữ kẻ này. Lôi Hoan Hỷ, 100m cuối cùng của trận chung kết 400m bơi tự do nam. Nơi đây là thế giới của hắn. Không ai có thể thách thức hắn trong thế giới của hắn. Hắn mới là chúa tể tuyệt đối, là vương giả tuyệt đối ở nơi này. Lần quay người 50m cuối cùng, tất cả mọi người đều biết cuộc tranh giành chức vô địch lần này đã không còn bất cứ hồi hộp nào. Lôi Hoan Hỷ đáng sợ đã dẫn trước người thứ hai gần hai thân người. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại vào thời khắc mấu chốt này đã giảm tốc độ của mình. hắn đang chờ đợi đồng đội của mình, Sa Lương Huy, cố gắng hết sức để tiếp cận mình hơn một chút. Đây là một cuộc thi đấu mà dù nhiều năm sau, người ta vẫn khó có thể tin được trong lịch sử bơi lội quốc tế. Một tuyển thủ tên là Lôi Hoan Hỷ, trong trận chung kết 400m bơi tự do nam, đã bắt đầu dốc sức ngay từ 50m đầu tiên, sau đó duy trì ưu thế cho đến tận vạch đích. Phải dùng ngôn ngữ nào để giải thích đây? Không ai có thể giải thích rõ ràng được. Khoảnh khắc Lôi Hoan Hỷ chạm vào thành bể đầu tiên, ngoài khán đài phía nam, hơn một nửa nhà thi đấu đều trở nên im lặng. Làm sao có thể chứ? Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra? Ưu thế dẫn trước làm sao có thể lớn đến vậy? Lý Thái Hy đâu rồi? Thần tượng của toàn dân, niềm tự hào của Hàn Quốc, Lý Thái Hy đâu rồi? Người chạm thành bể thứ hai chính là đồng đội của Lôi Hoan Hỷ, Sa Lương Huy. Người chạm thành bể thứ ba là tuyển thủ đội Nhật Bản, Oshima Sen. Lý Thái Hy, người ngay từ đầu đã bị phá vỡ hoàn toàn nhịp điệu, lại chỉ về thứ tư. Choáng váng, khán giả hoàn toàn choáng váng. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Dư Phân Phương lớn tiếng hô vang, quán quân. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Quán quân. Tôi đã nói rồi, trạng thái của cậu ấy hôm nay từ lúc ra sân đã thể hiện cực kỳ tốt. Cậu ấy đã giành được chức vô địch, cậu ấy mới là ngôi sao lớn xứng đáng của ngày hôm nay. 3 phút 39 giây 47. Người dẫn chương trình cũng đột nhiên hét lớn, trời ơi, phá kỷ lục thế giới. Lôi Hoan Hỷ đã phá kỷ lục thế giới 400m bơi tự do nam do người Đức Biderman nắm giữ. Cậu ấy đã nâng kỷ lục lên dưới 3 phút 40 giây. Giới hạn của con người. Lôi Hoan Hỷ đã phá vỡ giới hạn của con người. Kỷ lục này tôi có thể đảm bảo, trong một thời gian rất dài nữa sẽ không thể bị phá vỡ. 3 phút 39 giây 47, cậu ấy đã làm thế nào vậy? Giọng Dư Phân Phương gần như nghẹn ngào, chức vô địch thuộc về Lôi Hoan Hỷ. Chức vô địch thuộc về Trung Quốc. Chức vô địch thuộc về Lôi Hoan Hỷ. Chức vô địch thuộc về Trung Quốc. Lôi Hoan Hỷ đã phá vỡ cái được gọi là giới hạn của con người, hắn bơi với thành tích 3 phút 39 giây 47. Hơn nữa, đây là kết quả sau khi hắn đã giảm tốc độ đáng kể ở 50m cuối cùng. Giảm tốc độ, mãi mãi là một chủ đề của Lôi Hoan Hỷ trong các cuộc thi bơi lội. Chỉ có một câu hỏi, giới hạn của con người rốt cuộc ở đâu? Giới hạn của Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc ở đâu? Nếu hắn dốc toàn lực, không giảm chút tốc độ nào, hắn rốt cuộc có thể bơi nhanh đến mức nào? Câu trả lời này ngoài Lôi Hoan Hỷ ra không ai có thể trả lời được. Lá cờ năm sao đã tung bay trong nhà thi đấu bơi lội, khán đài phía nam đã sớm trở thành một biển niềm vui. Đội cổ vũ 200 người, vào lúc này khí thế áp đảo toàn sân. An Ni và Giả Trạch Hương Huệ Tử ôm nhau, Tần Hiểu Mạn và các đồng đội của cô cũng ôm nhau. Lương Vũ Đan và Chu Quốc Húc mạnh mẽ vung nắm đấm. Họ không hiểu thể thao, cũng không thích thể thao, nhưng khoảnh khắc này lại hoàn toàn bị không khí hiện trường lay động. Mạc Béo à, Mạc Béo đáng thương của chúng ta, tại sao không ai chịu ôm hắn chứ? Lẽ nào là vì thân hình mở màn của Mạc Béo quá ngấy sao? Dưới bể bơi, Lôi Hoan Hỷ giơ cao cánh tay của mình. Hắn là vương giả của nơi này. Hắn là bá chủ không thể lay chuyển dưới nước. Sa Lương Huy bơi về phía hắn, cùng đồng đội của mình ôm chặt lấy nhau. Cảnh tượng này, rất nhiều người phải rất nhiều năm sau mới có thể quên được. Kiều Viễn Phàm đứng dậy, cũng vỗ tay chúc mừng Lôi Hoan Hỷ trong phòng khách quý, sau đó ông cười nói, Wilson, nhớ vụ cá cược của ông với tôi đấy. Wilson cười nhún vai. Kiều đã không nhìn lầm, Lôi Hoan Hỷ quả nhiên là một cậu nhóc đáng tin cậy. Khang Ti lại nhận được một cuộc điện thoại, một lát sau nói với Kiều Viễn Phàm và Wilson, Kiều tiên sinh, bạn của ngài, Lucas, gặp chút rắc rối, hỏi ngài có thể đến New York ngay lập tức không? Lucas. Kiều Viễn Phàm nhíu mày, tên do thái khôn ngoan đó có thể gặp phải rắc rối gì chứ? Được rồi, đặt cho tôi vé máy bay đi New York đi. Wilson, ông đi cùng tôi chứ? Đương nhiên, cây có thể giúp chúng ta làm không ít việc. Wilson không chút do dự nói. Kiều Viễn Phàm cười cười, vậy tôi sẽ đi tạm biệt người bạn nhỏ của tôi trước. Ha, hắn nhìn thấy tôi nhất định sẽ giật mình. Vậy chúng ta đi trước đi, không khí cuồng nhiệt ở đây ngay cả tôi cũng có chút không chịu nổi. Lương Vũ đang nhìn con trai mình, vỗ tay thật mạnh. Đây chính là con trai của bà, người con trai yêu quý nhất. Ánh mắt bà vô tình liếc về phía phòng khách quý ở khán đài phía bắc, trong nháy mắt liền hóa đá tại chỗ. Bà nhìn thấy trong phòng khách quý bóng dáng vô cùng quen thuộc, vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của mình. Đó là người bà yêu nhất. Tình yêu dành cho ông không hề ít hơn tình yêu dành cho con trai nửa phần. Bà nhìn thấy người đó xoay người rời khỏi phòng khách. Lương Vũ đang không chút do dự, lập tức xông ra khỏi khán đài. Dì sao vậy? An Nhi không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng theo sau Lương Vũ đang Kiều, lên xe đi, bây giờ đi đâu đây? Lan vận động viên, tôi muốn đi dọa người bạn nhỏ của tôi một phen. Ha ha, Wilson, ông không được lộ diện đâu đấy. Ông già nghịch ngợm này, rốt cuộc còn muốn treo chọc người bạn nhỏ của ông bao nhiêu lần nữa? Lương Vũ đang xông ra ngoài, nhưng lại không thể tìm thấy bóng dáng mà bà Hằng mơ ước. Gì, có chuyện gì xảy ra vậy? Annie vội vã chạy theo. À, không có gì, dì vừa rồi hình như nhìn thấy một người bạn cũ. Miệng tuy nói vậy, nhưng Lương Vũ đang hoàn toàn không thể che giấu được nỗi thất vọng trong lòng quán quân. Quán quân! Quán quân! Trên đường trở về, huấn luyện viên và các đồng đội đều đồng thanh hô lớn. Lôi Hoan Hỉ mặt mày hớn hở. Tiếc thật, không thể chia sẻ vinh dự này với mẹ và Annie ngay lập tức. Lôi Hoan Hỉ, cậu lại giảm tốc độ ở 50 mét cuối. Phóng viên đi cùng đội, Ngô Vịnh Đình, có lẽ đã hỏi câu hỏi mà mọi người đều quan tâm. Cậu cố ý à? Nếu là cố ý, giới hạn của cậu rốt cuộc ở đâu? Nếu dốc toàn lực, cậu rốt cuộc có thể bơi nhanh đến mức nào? Lôi Hoan Hỉ gãi đầu, sau đó thật thà trả lời, tôi cũng không biết. Ầm một tiếng, trong xe bùng nổ một trận cười vui vẻ. Được rồi, tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mai vòng loại 200m sẽ bắt đầu rồi. Bành Triết Viễn nghiêm mặt nói, Hoan Hỉ à, lần này biểu hiện không tệ, giành được quán quân, còn phá kỷ lục thế giới. Nhưng ở vòng loại cậu có thể nghiêm túc hơn một chút cho tôi không? Đừng lúc nào cũng để chúng tôi lo lắng thấp thỏm. Có lợi lộc gì không ạ? Hoan Hỉ ca nhà ta lại hỏi một câu như vậy. Trong một tràng cười, Bành Triết Vĩ dở khóc dở cười, hận không thể đập mạnh Lôi Hoan Hỉ một cái. Lôi Hoan Hỉ, có người tìm cậu ở ngoài. Ai vậy? Chẳng lẽ lại là Khang Ti Lệ và Wilson muốn lôi kéo mình vào tổ chức đa cấp à? Lão Kiều. Khi nhìn thấy người tìm mình, Lôi Hoan Hỉ há to miệng, quả thực không thể tin nổi. Lão Kiều. Mình lại gặp được Lão Kiều ở Busan, Hàn Quốc. Sau cơn kinh ngạc, ngay lập tức biến thành niềm vui bất ngờ, Lôi Hoan Hỉ cười hì hì ôm Lão Kiều một cái. Lão Kiều, sao ông lại đến đây xem tôi giành quán quân vậy? Ôi, ta đâu có biết gì về thể thao. Kiều Viễn phà mặt mày ủ rũ, ta chỉ tình cờ đến Hàn Quốc du lịch, ai ngờ ở đây đang tổ chức đại hội thể thao gì đó. Khách sạn cũng không có, hết cách rồi, đành phải buồn bã về nhà thôi. Nói với tôi một tiếng, tôi giúp ông đặt. Hoan Hỉ ca nói đến đây đột nhiên nhận ra không ổn, bây giờ mình lấy đâu ra phòng cho Lão Kiều. Được rồi, cũng không phiền cậu, tiền của ta cũng sắp hết rồi. Thật sự phải về thôi. Kiều Viễn phàm hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc nói, nhưng ta nghe nói cậu giành được một cái quán quân gì đó, vẫn phải chúc mừng cậu. Hoan Hỉ ca lập tức vui vẻ, bây giờ biết ta lợi hại chưa? Ông nói vừa gặp ta đã phải đi, cũng không ở lại thêm mấy ngày, xem ta ở các trận đấu sau giành thêm mấy cái quán quân nữa. Ai, cậu giỏi thật. Kiều Viễn phàm giơ ngón tay cái lên, ta đoán là do ghen tốt trong người. Chứ còn gì nữa? Hoan Hỉ ca lập tức lại bắt đầu khoe khoang, mẹ ta ưu tú, bà ta cũng ưu tú không kém. Này, Lão Kiều, bà ta còn đẹp trai hơn ông nhiều. Thật đấy. Đừng tưởng ta khoác lác, ta có chân dung của ba ta đây. Hả, chân dung? Thời đại này còn có chân dung sao không chụp ảnh? Hoan Hỉ ca đắc ý lấy điện thoại di động ra, tìm tấm ảnh mà Annie đã vẽ, đưa đến trước mặt Kiều Viễn Phàm. Lão Kiều, ông xem, ba ta đẹp trai không? Đẹp trai, đúng là đẹp trai thật. Kiều Viễn Phàm tâm phục khẩu phục, chỉ có một vấn đề, sao ba cậu lại mặc trang phục này? Phong cách cổ điển, ông biết gì đâu. Lôi Hoan Hỉ cẩn thận cất điện thoại đi. Hay là Lão Kiều, ta mời ông ăn một bữa rồi hãy đi nhé. Không được, không được, cậu còn có thi đấu, không làm phiền cậu nữa. Đợi cậu về nước, ta mời cậu đến khách sạn Grand ở thành phố Hành Minh ăn mừng. Grand, chỗ đó đắt lắm. Ông nỡ sao? Ta quen chỗ đó lắm, ông chủ người Mỹ ta còn biết cơ. Lão Kiều, ông lại khoác lác rồi, cái tật khoác lác này của ông thật sự không sửa được. Hoan Hỉ ca thở dài một tiếng, ông còn quen cả ông chủ người Mỹ nữa. Ta thấy ông cùng lắm là quen người phục vụ thôi. Thật mà, ông chủ người Mỹ đó tên là ồ, tên gì nhỉ? Thấy chưa, lộ tẩy rồi nhé. Khoác lác cũng không chuẩn bị bài vở gì cả. Hoan Hỉ ca bật cười. Ta quen thật mà. Kiều Viễn Phàm thề thốt, hay là chúng ta cá cược đi? Cược thì cược, ta còn sợ ông sao? Hoan Hỉ ca đã quên bài học đau thương thảm thiết lần trước cá cược với Lão Kiều, tùy ông cược gì cũng được. Ta cược là chúng ta đến khách sạn Grand, họ sẽ dọn sạch cả khách sạn, chỉ để tiếp đãi hai chúng ta, ông chủ còn đích thân ra đón nữa. Thổi, ông cứ thổi cho mạnh vào. Tiền cược đâu? Nếu ta thua, ta trả lại cho cậu hai cục vàng kia. Vậy nếu ta thua thì sao? Nếu cậu thua thì bỏ ra 3 triệu quyên góp vào tài khoản ta chỉ định, thế nào? Hoan Hỉ ca nuốt nước bọt ừng ngực. Lão Kiều này, khẩu vị càng ngày càng lớn. Nhưng nhìn ánh mắt lấp lóe không yên của ông ta. Hừ hừ, chắc chắn là đang khoác lác, chắc chắn là đang dọa mình. Hoan Hỷ ca ta sẽ không bị ông dọa sợ đâu. Cược. Hoan Hỷ ca phản phất như nhìn thấy hai cục vàng lớn của mình đã trở về. Thảm bại. Ngày đen tối nhất trong lịch sử bơi lội Hàn Quốc. Hạng tư, tuyển thủ Lý Thái Hy, người mang theo sự tự tin và kỳ vọng của quốc dân, chỉ về thứ tư trong hạng mục thi đấu đầu tiên. Cuộc chiến kết thúc, tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ với ưu thế khổng lồ không thể lay chuyển đã phá vỡ kỷ lục thế giới. Đây là những tin tức được truyền thông Hàn Quốc đưa tin với giọng điệu bi ai. Hạng tư, Lý Thái Hy lại chỉ giành được vị trí thứ tư. Cơn cuồng nhiệt tất thắng một khi bị phá vỡ, chỉ còn lại sự bi thương. 3 phút 39 giây 47. Đây là kỷ lục thế giới đầu tiên bị phá vỡ tại Á vận hội đang diễn ra. Và người tạo ra kỷ lục này lại là tuyển thủ Trung Quốc Lôi Hoan Hỷ, người trước đó hoàn toàn không được coi trọng. Reuters, AP, các phương tiện truyền thông lớn trên toàn thế giới đều đưa tin này, người Trung Quốc thống trị đường đua 400 mét nam. Lôi Hoan Hỷ. Tuyển thủ khó tin này tên là Lôi Hoan Hỷ. Tên của Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu thế giới. Tuy nhiên, sau cơn bi ai, người Hàn Quốc vẫn tràn đầy tự tin, dù sao, 400 mét bơi tự do là hạng mục yếu nhất của Lý Thái Hy, việc chỉ giành được vị trí thứ tư tuy đáng thất vọng, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận. Lý Thái Hy khi đối mặt với phỏng vấn cũng đã thề rằng mình nhất định sẽ báo thù trong các cuộc thi 200 mét và 100 mét. Còn Hoan Hỷ ca của chúng ta thì sao? Hoan Hỷ ca của chúng ta không những không có niềm vui giành chức vô địch, mà ngược lại còn đầy oán niệm với chuyến đi Busan lần này. Bạn phải biết rằng, có một con rồng làm bạn không phải là một chuyện quá thú vị. Đặc biệt là khi con rồng đó thỉnh thoảng lại cho bạn một phát định thân pháp lúc 8 giờ, sau đó dùng ý niệm bắt bạn mỗi ngày đi chạy bộ nửa giờ tại Vân Đông, trong một quán ăn nhỏ của dì Hứa. Trước trận chung kết 400m nam của Á vận hội Busan, quán của dì Hứa, người mở quán, đang phục vụ những khách quen. Công việc kinh doanh cũng tạm ổn. Đặc biệt là bây giờ Á vận hội đã khai mạc, những khách quen đó gọi một ít đồ ăn vặt, lấy một bình rượu cũ, các ông lão vừa cùng nhau ăn, vừa xem thi đấu trên TV. Cuộc sống này thật có tư có vị. Dì Hứa mới tuyển một người làm thêm, tên là Tin Tin. Tên vừa lạ vừa dễ nghe, người cũng rất xinh đẹp. Quan trọng hơn là, cô rất chăm chỉ, miệng lại ngọt, nên nhanh chóng được những khách quen này yêu thích. Tin Tin, hai chai bia cho ông Khổng. Vâng, đến ngay đây, chú Khổng, bia của chú đây ạ. Nhìn Tin Tin của chúng ta nhanh nhẹn chưa kìa, chẳng giống như người từng ở Mỹ về. Tin Tin, hai miếng đậu phụ om và một bát mì cho ông Lùng. Vâng, đến ngay đây, anh Lùng. Mì đậu phụ om của anh đây ải, ấy, để tôi tự lấy, đừng để bỏng tay, nhìn đôi tay này, đầu có giống làm việc này. Cuối cùng cũng hết bận. Trên TV cũng bắt đầu giới thiệu các vận động viên tham gia thi đấu của các quốc gia. Tin Tin cũng được rảnh rỗi một chút để xem. Đường bơi số 6, Trung Quốc, Lôi Hoan Hỷ. Khi giới thiệu Lôi Hoan Hỷ, Tin Tin bỗng nhiên cả người đứng sững lại. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Tại sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy? Cứ như là một cái tên quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tin Tin à, ngồi xuống xem đi. Dì Hứa cười híp mắt, còn không phải muốn tìm một cậu con trai biết bơi sao, không chừng ở đây lại tìm được đấy. Dì Hứa, Lôi Hoan Hỷ đó là ai vậy à? Tin Tin đờ đẫn nhìn TV. Ôi, cậu ấy là người Vân Đông của chúng ta đấy. Ở Trấn Chúc Nam, người ta có tiếng tăm, chắc chắn không phải là người con muốn tìm đâu. Vân Đông, Chúc Nam, Lôi Hoan Hỷ. Đầu óc Tin Tin có chút hỗn loạn. Tại sao mình lại cảm thấy những cái tên này quen thuộc đến vậy? Nhưng cái đầu chết tiệt này lại không thể nào sâu chuỗi chúng lại với nhau. Các vận động viên bắt đầu xuống nước. Máy quay lia đến khán đài phía nam, mặc dù chỉ có 2 giây ngắn ngủi, nhưng tấm băng rôn lớn đội vệ sĩ của Hoan Hỷ ca vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đội vệ sĩ của Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca, cái tên Hoan Hỷ ca này hay thật, sau này ta cũng gọi ngươi là Hoan Hỷ ca nhé. Không đúng, ngươi lớn tuổi hơn ta, ngươi gọi ta là Hoan Hỷ ca thì ta không phải chịu thì sao? Từng đoạn ký ức ngắn ngủi liên tục lóe lên trong đầu Tin Tin. Hình như là ở một quán bar nhỏ. Ngày hôm đó hình như mình đã ở cùng với cậu bé đó. Tin Tin cố gắng sắp xếp lại những đoạn ký ức này. Tiếng cổ vũ trong quán ăn liên tiếp vang lên. Các vị khách đều đang hết mình cổ vũ cho tuyển thủ Trung Quốc. Lôi Hoan Hỷ, người đang dẫn đầu xa tích ở dưới nước, đối với Tin Tin mà nói, mỗi một động tác của anh đều quen thuộc và thân thiết đến lạ. Hôm nay trăng thật là không có trăng. Đương nhiên là có, một là ăn cỏ khô số 92, một là ăn cỏ khô số 96. Dùng 1 triệu đô la để sỉ nhục ta đi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không đi. Những lời nói quen thuộc, những đoạn ký ức quen thuộc không ngừng xuất hiện. Tin Tin biết mình sắp nhớ ra rồi hoan hỉ ca, chuyện anh hứa với em vẫn còn tính chứ? Có một ngày, ta sẽ đến làng tiên đào làm ngư dân của ngươi. Bảo bạn gái của anh cẩn thận một chút, không chừng anh sẽ bị em cướp đi đấy. Quán quân! Quán quân! Khoảnh khắc Lôi Hoan Hỉ chạm vào thành bể, tất cả khách hàng bao gồm cả dì Hứa đều hoan hô. Tin Tin, quán quân rồi, Lôi Hoan Hỉ là quán quân rồi. Dì Hứa hưng phấn kêu lên. Tin Tin bỗng nhiên cười, em biết, anh ấy là quán quân, anh ấy vẫn luôn là quán quân. Chứ còn gì nữa, quán quân của Trung Quốc chúng ta mà. Anh ấy tên là Lôi Hoan Hỉ, đến từ làng Tiên Đào, Trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông. Tin Tin cười rạng rỡ, Tony, Đại Đường, Lão Tả bây giờ chắc chắn đều ở bên cạnh anh ấy. Nhưng ai làm chuyên gia dinh dưỡng cho anh ấy nhỉ? Anh ấy đặc biệt không biết tự chăm sóc, lúc nào cũng thích ăn thịt. Dì Hứa nghe không hiểu gì cả, Tin Tin, còn đang nói gì vậy? Không có gì ạ, Tin Tin cười tươi như hoa, cô cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, dù sao sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ trở về. Dì Hứa, hôm nay khách ăn gì con mời hết. Con điên rồi à, con không phải không có tiền sao? Con có tiền rồi, con đã nhớ ra mật khẩu thẻ tín dụng của mình. Con còn nhớ ra rất nhiều chuyện nữa. Trong phòng ăn của vận động viên, chỉ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng rất đơn giản và nhỏ. Dù sao, các cuộc thi đấu khốc liệt hơn vẫn còn ở phía sau. So với 400m, cuộc cạnh tranh 200m và 100m còn tàn khốc và hấp dẫn hơn nhiều. Đặc biệt là 100m, được mệnh danh là cuộc tranh giành ngôi vương dưới nước. Lý Thái Hy và đội của anh chắc chắn đã dồn hết sức để gỡ gạc danh dự trong hai hạng mục thi đấu này. Đội của Hoan Hỷ Ca cũng được phép vào làng vận động viên một cách ngoại lệ. Để đảm bảo Lôi Hoan Hỷ có thể tiếp tục đạt được thành tích tốt, đoàn đại biểu cũng đã đầu tư không ít. Vừa đến phòng của Lôi Hoan Hỷ, Hà Thiệu Minh không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, thất bại ở 400m đã giáng một đòn mạnh vào Lý Thái Hy, nhưng từ một góc độ khác, nó cũng khiến anh ta dồn hết sức để gỡ gạc danh dự trong các cuộc thi đấu tiếp theo. Theo thông tin của chúng tôi, Marcus đã quyết định thay đổi chiến thuật. Đại Đường tiếp lời, chúng tôi phân tích rằng, ít nhất sẽ có hai tuyển thủ Hàn Quốc vào chung kết để tấn công kẹp cậu. Lôi Hoan Hỷ không nghe kỹ một câu nào trong phân tích của họ. Tiểu bàng chết tiệt trốn đi đâu rồi? Mỗi ngày đều cho mình một phát định thân pháp lúc 8 giờ, mỗi ngày bắt mình sáng sớm đi chạy bộ nửa giờ. Ây mà chịu nổi chứ? Cứ tiếp tục như vậy, mình không bị hành hạ đến phát điên mới lạ. Vì vậy, đây là chiến lược mà chúng tôi đề ra cho cậu. Hà Thiệu Minh tỉ mỉ nói xong kế hoạch của mình, thấy Lôi Hoan Hỷ có chút lơ đãng. Hoan Hỷ, cậu có đang nghe không? À, đang nghe, đang nghe. Cứ để tôi tự quyết định, phát huy hết sức, tôi biết rồi. Cái gì mà lung ta lung tung vậy? Hà Thiệu Minh cười khổ, được rồi, đoán là hôm nay cậu cũng quá phấn khích, nghỉ sớm đi. À phải rồi, đoàn đại biểu đã cố ý sắp xếp phòng cho chúng tôi ngay cạnh phòng cậu, có chuyện gì nhớ đến tìm chúng tôi. À, ngay cạnh phòng của Hoan Hỷ ca nhà ta. Hoan Hỷ ca vội vàng nói, Tony, phòng của anh còn ở được người không? Tôi và A Đường ở chung một phòng, sao vậy? Không có gì. Hoan Hỷ ca lập tức chuyển hướng sang Lão Tả. Lão Tả, tối nay ông có cần người ngủ cùng không? Lão Tả lập tức lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Này, Hoan Hỷ, cậu không phải thích cái gu đó chứ? Cút, tôi sợ ông tối một mình ở sợ. Tôi cảm ơn cậu, hơn nữa, tôi ở cùng một người quản lý trang phục. Hoan Hỷ ca thất vọng, ánh mắt rơi xuống người Thôi Tố Trân. Tôi ở một mình. Thôi Tố Trân đúng là vô cùng mong đợi. Thôi quên đi, bác gái, bác là ai vậy? Hà Thiệu Minh và mọi người đã đi. Hoan Hỷ ca lo lắng đóng cửa lại. Đột nhiên quay người lại, tiểu bàng, đừng. Định thân pháp lúc 8 giờ. Cứu mạng. Tôi còn chưa tắm rửa đâu. Trời giấc cái định thân pháp lúc 8 giờ này. Tại khách sạn Bạc Nhuệ, Lương Vũ đang chậm rãi châm một điếu thuốc. Annie biết rằng, người mẹ chồng tương lai này của mình chỉ hút thuốc khi trong lòng có chuyện rất quan trọng. Dì, hôm nay dì sao vậy? Annie cẩn thận hỏi. Kể từ khi người mẹ chồng tương lai của mình chạy ra khỏi sân thi đấu, cả người bà đều không ổn. Annie, một người làm sai chuyện có thể quay đầu lại được không? Lương Vũ đang đột nhiên hỏi như vậy. Dì à, phải xem là chuyện gì ạ? Annie suy nghĩ rất lâu mới trả lời, chỉ cần không phải là chuyện không thể tha thứ là được. Lương Vũ đang ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, đối với ta mà nói chính là chuyện không thể tha thứ. Ta đã để một mình nó cô đơn sống 23 năm. Nó đặc biệt không biết chăm sóc bản thân. Đói bụng, không ai nấu cơm cho nó. Bẩn, không ai giặt quần áo cho nó. Nó không làm sai bất cứ chuyện gì, người thực sự làm sai là ta lại có thể nhẫn tâm để nó một mình sống 23 năm. Annie lại hoàn toàn hiểu lầm. Cô cho rằng Lương Vũ Đan đang nói về Hoan Hỷ Ca. Đúng vậy, Hoan Hỷ Ca ngoài ông nội ra không có người thân nào khác, đúng là đã rời xa cha mẹ cô đơn sống 23 năm. Nhưng, mẹ chồng tương lai của mình thật sự không hiểu con trai của bà, Hoan Hỷ Ca rất biết chăm sóc bản thân, Hoan Hỷ Ca nấu ăn rất ngon. Vậy quyết định như vậy đi. Tìm một cơ hội để nói chuyện kỹ lưỡng với mẹ chồng tương lai của mình về Hoan Hỷ Ca mới được. Vòng loại cự ly 200m bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không còn giữ lại chút sức nào. Hắn là một vị vua thực thụ, một kẻ mang trong mình thực lực tuyệt đối. Hắn thích cảm giác chiến thắng, thích được đứng trên bục lĩnh thưởng, thích cảm giác quốc ca vang lên, quốc kỳ tung bay. Trên võ đài được cả thế giới dõi theo, đó là trải nghiệm mà Lôi Hoan Hỷ sẽ chẳng bao giờ quên. Vì lẽ đó, hãy cứ thỏa sức thể hiện mình trước mặt tất cả khán giả đi nào. Vòng loại về nhất, bán kết cũng về nhất. Lôi Hoan Hỷ gần như một mình một ngựa, bỏ xa tất cả. Trạng thái sung mãn của hắn khiến người ta phải kinh ngạc. Bất luận là trên sân đấu vòng loại hay bán kết, những tiếng hô Lôi Hoan Hỷ cứ thế lần lượt vang vọng khắp nhà thi đấu. Truyền thông Hàn Quốc có chút cuốn lên. Lẽ nào gã Lôi Hoan Hỷ này lại không giống những vận động viên khác? Tại sao thời điểm hắn vào trạng thái lại kỳ quái đến vậy? Sau nhiều lần liên lạc, Đường Cảnh Sâm, người phụ trách đối ngoại của đội Lôi Hoan Hỷ, cùng với người đại diện của hắn, Mạc Đại Vĩ hay còn gọi là Mạc Mập, đã đồng ý tham gia một buổi phỏng vấn. Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Mập chính thức xuất hiện trước công chúng với thân phận người đại diện của Lôi Hoan Hỷ. Hắn là một vận động viên thích dựa vào việc đoạt giải để điều chỉnh bản thân. Đối mặt với câu hỏi về việc Lôi Hoan Hỷ đột nhiên vào trạng thái, Mạc Mập trả lời như vậy. Thời gian hắn vào form tương đối muộn, hoặc nói chính xác hơn, hắn không cần phải từng bước điều chỉnh trạng thái của mình trước cuộc thi. Một khi giành được chức vô địch đầu tiên, hắn sẽ tự nhiên tiến vào trạng thái tốt nhất. Câu trả lời như vậy thực sự khiến người ta khó mà tin nổi. Trên đời này lại có vận động viên như thế sao? Thưa Mạc tiên sinh, theo thông tin của chúng tôi, tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ chưa từng tham gia bất kỳ đợt tập huấn nào của đội tuyển bơi lội quốc gia Trung Quốc, có đúng không? Vậy bình thường hắn huấn luyện như thế nào? Mạc Mập tiếp lời, câu hỏi này, ta nghĩ ta là người có tư cách trả lời nhất. Mọi người rất quan tâm hắn huấn luyện ra sao ư, sông lớn, ao hồ, biển cả bất cứ nơi nào cũng là sân huấn luyện của hắn, thậm chí bao gồm cả ao cá nhà hắn. Ồ một tiếng, cả hiện trường họp báo vang lên một tràng kinh ngạc. Gã phóng viên kia khó tin hỏi lại, ngài nói là ao cá ư, ao cá của tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ. Đúng, là ao cá. Mạc Mập trả lời vô cùng chắc chắn, tuyển thủ Lý Thái Hy là vận động viên chuyên nghiệp, đúng không? Còn tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ là vận động viên chuyên nghiệp ư, không phải. Thân phận của hắn là trưởng thôn Tiên Đào, Trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông, và là ông chủ của một công ty. Bơi lội chỉ là sở thích nghiệp dư của hắn mà thôi. Lần này không có tiếng kinh ngạc, cả hội trường hoàn toàn im phăng phắc. Là mình nghe lầm, hay người đại diện của Lôi Hoan Hỷ đang nói hưu nói vượng? Lôi Hoan Hỷ là một thiên tài theo đúng nghĩa đen. Câu nói này của Mạc Mập đâm thẳng vào tim mỗi người Hàn Quốc. Trước đây, Lý Thái Hy từng được tung hô là thiên tài trăm năm có một của Hàn Quốc. Nhưng Mạc Mập chẳng thèm để ý những phóng viên này nghĩ gì, hắn không cần huấn luyện quá nhiều. Từ giây phút đầu tiên hắn xuống nước, hắn chính là kẻ thống trị đường bơi. Không ai có thể đánh bại hắn dưới nước, không một ai. Đây là lời tuyên chiến ngạo mạn của đội Lôi Hoan Hỷ, không ai có thể đánh bại Lôi Hoan Hỷ dưới nước. Không một ai. Hắn có dùng chất cấm không? Bất chợt, một phóng viên lớn tiếng hỏi. Hiện trường lại một lần nữa tĩnh lặng. Mạc Mập nheo mắt lại. Dám hỏi bàn gia ta câu này, đúng là ngươi tự tìm phiền phức rồi. Á vận hội có quy trình kiểm tra doping vô cùng nghiêm ngặt. Sau chung kết 400m tự do nam, Lôi Hoan Hỷ là người đầu tiên tiến hành kiểm tra nước tiểu. Ta rất muốn hỏi, có tra ra vấn đề gì không? Hay là ngươi vẫn cho rằng Lôi Hoan Hỷ dùng chất cấm? Mạc Mập chậm rãi nói, ngươi đang chất vấn năng lực của ban tổ chức Busan, hay đang chất vấn năng lực của Ủy ban Y học và Ủy ban Kiểm tra doping của Ủy ban Olympic Quốc tế? Ngươi cho rằng hiểu biết của ngươi về chất cấm còn hơn cả họ sao? Gã phóng viên kia sững người tại chỗ. Không ai lại trả lời như vậy. Nhưng Mạc Bàn Tử nào phải người đại diện bình thường, càng không tuân thủ quy tắc nào cả. Đối với hắn chỉ có một tôn chỉ, kẻ nào gây khó dễ cho Mạc gia ta, Mạc gia ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Có quá nhiều kẻ nhàm chán thích hỏi những câu như vậy. Mạc Mập trước nay không theo lẽ thường, hùng hổ nói tiếp, mỗi khi tuyển thủ Trung Quốc đạt thành tích tốt trên đấu trường thế giới, đều bị lôi kéo đến vấn đề chất cấm. Á vận hội là gì? Là đại hội thể thao đoàn kết trong phạm vi châu Á, tuyển thủ Trung Quốc và tuyển thủ Hàn Quốc đều là da vàng, tóc đen, đều là một thành viên của châu Á, bất kể tuyển thủ Trung Quốc hay Hàn Quốc đạt thành tích tốt, chúng ta đều nên vui mừng khôn xiết. Điều này không chỉ đại diện cho quốc gia của mình, mà còn đại diện cho vinh quang của toàn châu Á. Mạc Mập nói đến đây, dừng lại một chút, rồi nhìn gã phóng viên kia, ta thật không hiểu tại sao tâm địa của ngươi lại đen tối như vậy. Dường như người châu Á đạt thành tích tốt khiến ngươi không thể chịu đựng nổi. Lý Thái Hy từng đoạt một huy chương bạc tại giải vô địch thế giới. Nếu lúc đó có phóng viên hỏi, Lý Thái Hy, ngươi có dùng chất cấm không? Ngươi cho rằng đó là sự sỉ nhục với cá nhân Lý Thái Hy, hay là sự sỉ nhục với toàn bộ Hàn Quốc, thậm chí toàn bộ châu Á, ta thực sự thấy xấu hổ thay cho ngươi. Những phóng viên này đã tham dự không biết bao nhiêu cuộc họp báo, nhưng kẻ không chút nể mặt như người đại diện của Lôi Hoan Hỷ thì quả thực rất hiếm gặp. Thế nhưng ngươi không thể phủ nhận lời hắn nói rất có lý. Ngồi ở cuối hội trường, Annie bất giác mỉm cười. Gã mập chết tiệt này thật biết ăn nói, lại có thể liên hệ Hoan Hỷ ca với vinh quang của toàn châu Á. Gã phóng viên đầu tiên nêu ra vấn đề chất cấm há miệng, nhưng không nói được lời nào. Thưa Mạc tiên sinh, đối với trận chung kết 200m và 100m sắp tới, tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ sẽ thể hiện ra sao? Quán quân, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó là quán quân. Mạc mập trả lời không chút do dự, Lôi Hoan Hỷ sẽ thống trị đường bơi này trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới. Hắn sẽ luôn là vị vua của đường bơi này. Cho đến một ngày hắn mất đi hứng thú với môn thể thao này và không muốn tiếp tục bơi nữa. Đó là câu trả lời của Mạc Mập trước các phóng viên. Câu trả lời của hắn nhanh chóng lên trang đầu của các phương tiện truyền thông lớn. Lời đáp trả về chất cấm không có gì đáng chỉ trích, nhưng lời tuyên chiến ngạo mạn của đội Lôi Hoan Hỷ lại gây ra một cơn sóng dữ ở Hàn Quốc. Tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ gửi chiến thư đến tận cửa Đại Hàn Dân Quốc. Tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ tuyên thệ bất bại. Tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ sẽ thống trị đường bơi này. Một tuyển thủ nghiệp dư, thách thức toàn bộ vận động viên chuyên nghiệp thế giới. Trọng điểm nằm ở hai chữ nghiệp dư. Đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh của truyền thông. Gần như chỉ trong thời gian ngắn nhất, toàn bộ thân phận của Lôi Hoan Hỷ đều bị đào lên. Người đại diện của hắn nói không sai, Lôi Hoan Hỷ đúng là một trưởng thôn, một ông chủ công ty. Bơi lội thật sự chỉ là sở thích nghiệp dư của hắn. Toàn bộ giới bơi lội sôi sục, toàn bộ Hàn Quốc sôi sục. Trung Quốc vậy mà lại cử một tuyển thủ nghiệp dư đến dự thi. Càng khiến người Hàn Quốc bối rối hơn là, gã tuyển thủ nghiệp dư này lại chiến thắng thiên tài của họ, lại còn phá vỡ kỷ lục thế giới ngay tại Busan, Hàn Quốc. Hầu như tất cả các diễn đàn thể thao Hàn Quốc đều bị vô số bài viết nhấn chìm. Sứ trưởng quỷ đã vả một cái thật mạnh vào lòng kiêu hãnh của Đại Hàn Dân Quốc, một tuyển thủ nghiệp dư đã giẫm đạp lên lòng tự trọng đáng thương của chúng ta. Không có gì nhục nhã hơn chuyện này. Park 20. Người phụ trách Hiệp hội Bơi lội Hàn Quốc. Ngài có thấy thực lực hùng mạnh của sứ trưởng quỷ không? Lẽ nào ngài không nên làm chút gì đó sao? Tuyển thủ Lý Thái Hy, cuộc khởi lên đi. Hãy vì Đại Hàn Dân Quốc mà cứu vãn tôn nghiêm đã mất trên đường bơi 400m. Tác chiến tại sân nhà, lẽ nào ngươi không nên đạt được thành tích tốt hơn vị trí thứ tư sao? Xin nhờ. Cũng có người bắt đầu giúp Lý Thái Hy phân tích đặc điểm kỹ thuật của Lôi Hoan Hỷ, hy vọng tìm ra cách đánh bại hắn. Nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ nghĩ tới, Lôi Hoan Hỷ căn bản không có đặc điểm kỹ thuật gì. Hay nói chính xác hơn, đặc điểm kỹ thuật của hắn hoàn toàn không thuộc về con người. Càng phân tích lại càng cảm thấy hoảng sợ. Thực sự có chút khó mà tin nổi. Ở Hàn Quốc vẫn có rất nhiều người yêu thích bơi lội với kiến thức chuyên môn rất sâu. Họ xem đi xem lại đoạn phim bơi tự do 400m của Lôi Hoan Hỷ, rồi càng xem càng thấy kinh hãi. Hoàng mỹ. Động tác của Lôi Hoan Hỷ dưới nước chỉ có thể dùng hai chữ hoàng mỹ để hình dung. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Trong 100m đầu tiên, hắn sẽ có một kiểu bơi. Đến 100m thứ hai, kiểu bơi lại thay đổi rất lớn. Thậm chí có thể nói hắn vốn dĩ chỉ đang bơi một cách tùy hứng. Thế nhưng ngươi lại không thể tìm ra bất kỳ điểm yếu nào của hắn. Một vận động viên không theo bài bản thông thường, nhưng lại không có điểm yếu nào để tấn công. Trong một bài phân tích chuyên môn cao, người đăng bài cuối cùng tổng kết như vậy. Ta rất khó tin đây là thành tích mà một vận động viên nghiệp dư có thể bơi ra. Đây là một tuyển thủ bước ra từ ao cá ư, vậy thì thật nên ném hết tất cả vận động viên của chúng ta vào ao cá để huấn luyện. Những người hâm mộ nghiệp dư như chúng ta đã làm tất cả những gì có thể. Huấn luyện viên Marcus, huấn luyện viên Haus, phần còn lại trông cậy vào các ngài. Các ngài là những huấn luyện viên ưu tú nhất, đã đào tạo ra vô số tuyển thủ huy chương vàng. Bây giờ xin nhờ, hãy giúp tuyển thủ Lý Thái Hy giành lại dù chỉ một huy chương vàng. Nhưng lúc này, Marcus và Haus cũng đang rơi vào bế tắc. Họ cũng làm phân tích sau trận đấu, cũng xem đi xem lại video thi đấu. Nhưng bất luận nhìn từ góc độ nào, trong lòng họ đều dâng lên một ý nghĩ giống nhau, gã chết tiệt này từ đâu chui ra vậy? Huấn luyện viên của hắn rốt cuộc là ai? Đây là kiểu bơi quái quỷ gì vậy? Dù là Lý Thái Hy hay bất kỳ một tuyển thủ nào khác trên thế giới, cũng không thể nào bơi ra được kiểu bơi như vậy. Nhìn thì động tác rất đơn giản, nhưng độ khó thực sự đến mức không thể tưởng tượng. Đặc biệt là những điểm khác biệt nhỏ so với kiểu bơi thông thường, các vận động viên khác hoàn toàn không thể làm được. đúng là luyện ra từ trong ao cá sao? Không, không, người Trung Quốc chắc chắn nắm giữ phương pháp huấn luyện bí mật nào đó. Nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại có một biệt danh dở khóc dở cười, thiên tài tuyển thủ bơi ra từ ao cá. Tên Mạc Mập chết tiệt, nguồn gốc của cái biệt danh này, chính hắn là kẻ đầu têu. Hiện tại, gần như tất cả người Hàn Quốc đều vang lên cùng một tiếng lòng, xin nhờ, tuyển thủ Lý Thái Hy. Bất luận thế nào cũng phải giữ gìn tôn nghiêm của Đại Hàn Dân Quốc. Trên đường bơi, không thể tiếp tục để tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ ngông cuồng như vậy được nữa. Cái gã nhà quê đó, cái gã thiên tài bơi ra từ ao cá đó. Ngày diễn ra trận chung kết 200m, toàn bộ nhà thi đấu bơi lội chật ních người. Và cuộc tranh tài này cũng được truyền thông Hàn Quốc miêu tả là trận chiến báo thù. Bầu không khí trước trận đấu đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Vô số khán giả Hàn Quốc mặc trang phục thi đấu màu xanh lam, màu sắc yêu thích của Lý Thái Hy đã có mặt tại hiện trường. Nhưng giữa biển xanh ấy, ở khán đài phía nam, một vệt màu đỏ vẫn luôn vang lên từng tiếng hô vang. Đó là đội cận vệ của Hoan Hỷ Ca. Thậm chí cả các vận động viên của đội tuyển nhảy cầu Trung Quốc khi xuất hiện trở lại tại nhà thi đấu cũng đã mặc trang phục màu đỏ dưới sự dẫn dắt của Tần Hiểu Mạn. Vệt màu đỏ này sẽ là đoàn cổ vũ kiên cường và đáng tin cậy nhất của Lôi Hoan Hỷ. Mà Mạc Mập không còn nghi ngờ gì nữa đã trở thành anh hùng trong lòng những người này. Nguyên nhân chỉ có một, đó là những lời hắn đã nói trong buổi họp báo. Lúc này tại nhà thi đấu, bầu không khí đang dần tiến vào cao trào. Tất cả các vận động viên đang ở trong phòng nghỉ, dù không thể tận mắt chứng kiến nhưng cũng có thể cảm nhận được. Trong lòng Lý Thái Hy vẫn luôn có một cảm giác căng thẳng. Thất bại thảm hại trong cuộc thi bơi 400m đã mang đến cho hắn một bóng ma mà đến giờ vẫn chưa tan biến. Còn 45 phút nữa là cuộc thi bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ lúc này đang làm gì? Họ đang chơi bài. Trợ thủ sau khi dò hỏi tin tức trở về báo cáo. Cái gì? Chơi bài. Lý Thái Hy, Ma Cớt và Hao Úc đều trợn tròn mắt. Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Một vận động viên, ngay trước trận chung kết, lại đang ngồi chơi bài. À, đang chơi một loại game rất thịnh hành ở Trung Quốc, gọi là đấu địa chủ. Vâng, Hoan Hỷ Ca của chúng ta lúc này đúng là đang chơi đấu địa chủ. Hắn đang làm địa chủ, còn nông dân là Tony, Đại Đường và Lão Tả. Thôi Tố Trân phụ trách ghi chép thành tích của họ. Tứ quý hai. Bỏ lượt. Bỏ lượt. Lão Tả, người có không? Không có là địa chủ lại thắng đó. Tony gấp đến độ gân xanh nổi cả lên. Ta làm gì có, lớn nhất của ta chỉ là tứ quý bốn, nổ không được. Lão Tả gấp đến nổi mồ hôi lạnh chảy ròng. Sao bài của ngươi ván nào cũng lớn thế? Đại Đường gấp đến hai mắt đỏ ngầu. Hoan Hỷ Ca của chúng ta đắc ý vênh váo, biết làm sao được. Ba con di mang một con chín, sáu con ba. Thôi Tố Trân, ghi lại, thì xong tính tiền với họ. Không chơi nữa, không chơi nữa. Tony ném bài xuống, bọn ta khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền đều thua sạch cho ngươi rồi. Hoan Hỷ Ca phá lên cười lớn, bơi lội là sở thích nghiệp dư của ta, nuôi cá cũng là sở thích nghiệp dư của ta. Thân phận thật sự của ta thực ra là thần bài. Cút. Ba người đang bừng bừng lửa giận đồng thời tặng chữ này cho Hoan Hỷ Ca. Thật khiến người ta cạn lời. Trước trận đấu, khi đang dặn dò Lôi Hoan Hỷ những điều cần chú ý, gã chết tiệt này đột nhiên đưa ra một yêu cầu không đâu vào đâu, chơi bài. Hơn nữa gã này còn chuẩn bị sẵn cả bài. Tony và mọi người vốn kiên quyết không đồng ý, nhưng Hoan Hỷ Ca vô sĩ lại dùng chiêu mè nhau, đẩy họ vào con đường không lối thoát. Từ đó, ác mộng của Tony, Đại Đường và Lão Tả bắt đầu. Trình độ chơi bài của Hoan Hỷ Ca quả thực là xuất thần nhập hóa. Từ đầu đến cuối, gã này gần như chưa từng thua. Giữa lúc đó, Tạ Khôn Hoành, chủ nhiệm Tạ, cũng đã đến phòng nghỉ của họ. Thấy cảnh này, sắc mặt ông đầu tiên là sa sầm, tiếp theo ho khan vài tiếng, tất cả kiềm chế một chút, chú ý ảnh hưởng. Nói xong, ông chắp hai tay sau lưng thản nhiên đi ra ngoài. Đối với những tuyển thủ hạt giống ngôi sao, có lẽ nên cho họ một vài đặc quyền. Lỡ như hắn không giành được quán quân, ta sẽ tính sổ với hắn sau. Chuẩn bị, chuẩn bị. Tony vỗ tay một cái, cố lên. Cố lên. Cố lên. Mấy người trợ thủ đồng thời đưa tay ra, thắng cùng nhau cuồng, thua cùng nhau gánh. Hoan Hỷ Ca luôn cảm thấy, Thôi Tố Trân cùng họ hô khẩu hiệu như vậy thật không hợp. Đội ngũ này vẫn còn thiếu một người. Vận động viên chuẩn bị vào sân. Trong phòng nghỉ truyền đến giọng nói. Cố lên. Cố lên. Tony, Đại Đường, Lão Tả và Thôi Tố Trân nắm chặt nắm đấm. Hoan Hỷ Ca rời phòng nghỉ, đi đến phòng chờ vận động viên. Vừa liếc mắt đã thấy Lý Thái Hy. Lý Thái Hy không nhìn thẳng vào Lôi Hoan Hỷ như trước, mà ánh mắt có vẻ lơ đãng dời sang một bên. Hắn sợ rồi. Hoan Hỷ Ca mỉm cười. Hắn biết Lý Thái Hy sợ rồi. Các vận động viên theo thứ tự làng bơi, lần lượt tiến vào khu vực thi đấu. Tiếng vỗ tay cũng vang lên vào lúc này. Từng vận động viên được giới thiệu. Làng bơi số 5, tuyển thủ Hàn Quốc Lý Thái Hy. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này ngay lập tức gây nên tiếng gầm rú và hoan hô của khán giả tại hiện trường. Làng bơi số 4, tuyển thủ Trung Quốc Lôi Hoan Hỷ. Khán đài phía Nam lập tức trở nên phấn khích. Tiếng hoan hô bằng tiếng Hán, tiếng Nhật xen lẫn. Đây cũng là một chuyện đáng để Hoan Hỷ Ca khoe khoang nhất trong cuộc đời sau này. Trong số những người hâm mộ Hoan Hỷ Ca ta đây, 2/3 đều là mỹ nữ. Thật hoài niệm khoảng thời gian tươi đẹp ở Busan được mỹ nữ vây quanh. Đương nhiên, vì chuyện này mà hắn không biết đã trúng bao nhiêu cú vô ảnh cước của An Ni. Đây cũng là lần đầu tiên Hoan Hỷ Ca được xếp ở làng bơi số 4. Đây là làng bơi tốt nhất, chỉ có vận động viên có thành tích xuất sắc nhất trong vòng bán kết mới xứng đáng sở hữu. Vốn dĩ làng bơi này thuộc về Lý Thái Hy. Nhưng bây giờ, chủ nhân của nó là Lôi Hoan Hỷ. Lý Thái Hy lại một lần nữa nhìn thấy đối thủ lớn nhất của mình làm ra một động tác. Hắn giơ ngón tay lên, ra dấu số 1. Sau đó chỉ vào đường bơi. Ngay từ làng bơi đầu tiên đã đánh bại ngươi. Cảm giác nhục nhã, phẫn nộ lập tức bùng lên trong lòng Lý Thái Hy. Không. Tuyệt đối không. Bất luận thế nào cũng phải bảo vệ danh dự của mình. Vận động viên vào chỗ trong tiếng hô này, hiện trường lại khôi phục sự yên tĩnh. Hoan Hỷ Ca đi đến bục xuất phát. Đây là bục nhảy thuộc về hắn. Tiếp đó, hắn làm ra một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngay trước mặt tất cả khán giả, một lần nữa ra dấu tay đó, số 1. Cánh tay hắn giơ lên khoảng 2 giây, rồi chậm rãi chỉ vào chính mình. Ta, Lôi Hoan Hỷ, chính là vị vua duy nhất của đêm nay. Ta, Lôi Hoan Hỷ, chính là quán quân duy nhất ở đây. Cả nhà thi đấu im phăng phắc. Lý Thái Hy, cố lên, đêm nay trông cả vào ngươi. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua, Lý Thái Hy trong lòng một lần lại một lần nhắc nhở chính mình. Xong rồi. Ma Cớt tuyệt vọng nói. Sao vậy? Hào Út không hiểu. Hắn đang căng thẳng, Lý Thái Hy đang căng thẳng. Ma Cớt ngơ ngác nhìn đệ tử của mình, vừa rồi cơ thể hắn rung nhẹ một chút, một cái rung rất nhỏ. Hắn sợ rồi. Đoàn. Trận chung kết bơi tự do 200m nam tại Á vận hội Busan bắt đầu. Vẫn là tốc độ phản ứng nhanh đến kinh người. Lôi Hoan Hỷ là người đầu tiên lao xuống nước. Thời khắc thuộc về hắn đã đến. Tăng tốc hết sức. Ngay từ làng bơi đầu tiên đã đánh bại ngươi. Vận động viên vào nước. Tại đài bình luận, Dư Phân Phương hét lớn một tiếng, Lôi Hoan Hỷ vào nước đầu tiên. Kể từ khi giành chức vô địch 400m tự do nam, hắn đã hoàn toàn vào trạng thái. Vẫn như vậy, tăng tốc trước 50m, tốt, Lôi Hoan Hỷ là người đầu tiên hoàn thành cú xoay người. 50m, Lôi Hoan Hỷ là người đầu tiên xoay người. 50m đầu tiên, ưu thế đã được thiết lập. Một ưu thế không thể vượt qua. Sống cùng thời đại với Lôi Hoan Hỷ, đó là bi ai lớn nhất của tất cả các vận động viên bơi lội. Chúng ta có thể nhìn thấy, chỉ có bóng lưng của hắn mà thôi. Nhiều năm sau, vào ngày trước khi giải nghệ, kình ngư nổi tiếng người Nhật Bản Oshima Sen đã kể lại như vậy, trong bể bơi, hắn sẽ không cho ngươi bất kỳ hy vọng nào, ở 50m đầu tiên hắn sẽ khiến ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Hắn chính là một tia chớp dưới nước, dùng từ cá bay thậm chí còn không thể hình dung chính xác tốc độ của hắn. Quá nhanh, thật sự quá nhanh. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là, đến 50m cuối cùng, hắn lại vẫn sẽ theo phản xạ mà giảm tốc độ của mình. Bubba của đường bơi xanh. Đây là một biệt danh khác của Lôi Hoan Hỷ. Bubba, ủy viên Ủy ban Olympic quốc tế, vận động viên nhảy sào người Ukraine. Vì vận động viên huyền thoại thiên tài này trong sự nghiệp của mình đã 35 lần phá kỷ lục thế giới nhảy sào trong nhà và ngoài trời, liên tiếp giành chức vô địch 6 giải thế giới. Ông là điển hình của việc sớm thành tài nhưng vẫn duy trì thành tích tăng tiến bền bỉ, được mệnh danh là người bay trên không. Ông thậm chí còn khôn khéo biến việc phá kỷ lục thế giới thành một môn nghệ thuật, mỗi lần chỉ nâng cao thành tích một chút xíu. Ông đã 25 lần nâng kỷ lục thế giới lên 1cm, 7 lần nâng 2cm, 2 lần nâng 3cm và chỉ một lần nâng 6cm. Và trong mắt mọi người, Lôi Hoan Hỷ cũng đang làm như vậy. Hắn không muốn nâng kỷ lục lên một mức độ xa vời ngay lập tức, một mức độ mà ngay cả chính mình cũng không thể phá vỡ. 150m trôi qua trong nháy mắt. Nhà thi đấu im phăng phắc. Hôm nay ở đây chỉ có thể có duy nhất một quán quân. Và tên của hắn là Lôi Hoan Hỷ. Gã thiên tài bơi lội Hàn Quốc Lý Thái Hy, căn bản ngay cả tư cách tranh tài với hắn cũng không có. Hắn chỉ có thể khi hoàn thành cú xoay người thứ ba của mình, xa xăm nhìn bóng lưng của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu giảm tốc. Giống như mọi cuộc thi trước đây, hắn lại giảm tốc. Lý Thái Hy trong thoáng chốc thậm chí còn có ý định từ bỏ, không bơi tiếp nữa. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc làm thế nào để làm được điều này? Hắn rốt cuộc làm sao có thể tùy ý tăng tốc trong đường bơi, rồi lại tùy ý giảm tốc? Không chỉ Lý Thái Hy tuyệt vọng, khán giả Hàn Quốc tại hiện trường cũng tuyệt vọng, ngay cả Ma Cớt và Hao Úc cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lạy trời, gã tuyển thủ Trung Quốc đang giảm tốc ở làng bơi thứ tư kia vốn dĩ là một kẻ điên. Hắn đang giảm tốc, mẹ kiếp hắn lại đang giảm tốc. Khốn nạn! Khốn nạn! Lôi Hoan Hỷ gần như là chậm rãi chạm vào vạch đích. Hắn trồi đầu lên khỏi mặt nước. Hắn nhìn thấy vệt đỏ giữa biển xanh kia. Cùng với tiếng hoan hô vang vọng khắp nhà thi đấu. Đó là đội cận vệ của Hoan Hỷ ca. Vệt màu đỏ đẹp nhất giữa biển xanh. Vệt màu đỏ tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất. Tiếp theo, đồng hồ điện tử hiển thị thành tích cuối cùng của Lôi Hoan Hỷ. 1 phút 41 giây 26. Thành tích này đủ khiến hiện trường một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa phá vỡ kỷ lục thế giới bơi tự do 200m nam, kỷ lục vốn cũng do Spider-Man người Đức tạo ra. Hai nội dung thi đấu, phá vỡ hai kỷ lục thế giới. Còn có chuyện gì thần kỳ hơn thế nữa không? Và người tạo ra kỳ tích này, tên của hắn là Lôi Hoan Hỷ. Trên đài bình luận, người dẫn chương trình và Dư Phân Phương đã sớm gào thét đến khản cả cổ. Ngoại trừ khán đài phía Nam, các khán đài khác đều im phăng phắc. Hay là quán quân bây giờ đã không còn quan trọng? Quan trọng là một kỷ lục thế giới mới vừa được sinh ra tại trung tâm bơi lội này. Cùng một người, trong vòng 3 ngày liên tiếp tạo ra hai kỷ lục thế giới mới. Không biết là khán giả Hàn Quốc nào, người đầu tiên đứng dậy, vỗ tay theo nhịp cùng khán đài phía Nam. Tiếp theo, ngày càng nhiều khán giả Hàn Quốc đứng lên, hòa vào tiếng vỗ tay có tiết tấu ấy. Lôi Hoan Hỷ đã dùng màn trình diễn kiệt xuất không gì sánh bằng của mình để chinh phục tất cả mọi người, dù cho đó là những khán giả từng đối địch. Đây là tiếng vỗ tay dành cho một người sáng tạo ra chức vô địch. Càng là tiếng vỗ tay dành cho một người chinh phục kỷ lục. Không ai còn quan tâm đến quốc tịch của hắn, không ai còn lo lắng việc hắn liên tục đoạt giải trên đất Hàn Quốc sẽ mang lại bao nhiêu nhục nhã cho Lý Thái Hy. Điều cần phải nhớ là, hai kỷ lục này đều được tạo ra ở Busan, ở Hàn Quốc. Đây không chỉ là niềm kiêu hãnh của Lôi Hoan Hỷ, mà còn là niềm kiêu hãnh của Busan và toàn bộ Hàn Quốc. Tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ dùng màn trình diễn hoàng mỹ chinh phục Hàn Quốc. Mục tiêu kế tiếp, chinh phục thế giới. Đây là niềm kiêu hãnh của châu Á, sân vận động hoàn hảo của Busan đã tiếp sức cho tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ tạo ra kỷ lục hoàn mỹ. Hai lần tham gia chung kết, hai kỷ lục thế giới. Trong trận chung kết bơi tự do 100m, hắn còn có thể mang đến cho chúng ta bất ngờ gì nữa đây? Luồng dư luận của truyền thông Hàn Quốc đã đồng loạt thay đổi. Đương nhiên, cũng có những chuyện khiến Hoan Hỷ ca của chúng ta dở khóc dở cười. Trên một diễn đàn ở Hàn Quốc, xuất hiện một bài viết mang tính kỹ thuật, tiêu đề đủ để thu hút người xem. Lôi Hoan Hỷ thực ra là người Hàn Quốc. Vâng, luận điểm còn rất đầy đủ. Thủy tổ của họ Phương và họ Lôi đều là tướng lĩnh có công theo hoàng đế thảo phạt Si Vương, được phong ở Phương Sơn, đổi tên là Thị Phương Lôi. Hậu duệ sau này chia làm hai nhánh, một nhánh họ Phương, một nhánh họ Lôi. Hậu duệ họ Phương sau đó đến Ôn Dương, Hàn Quốc, vân vân và mây mây khi Mạc Mập đem nội dung bài viết này nói cho Hoan Hỷ ca đáng thương của chúng ta chỉ biết trợn mắt há mồm. Chuyện này cũng có thể liên quan được sao? Một người họ Phương, một người họ Lôi, thì có liên quan gì đến họ Phương ở Ôn Dương, Hàn Quốc chứ? Xin nhờ, bản thân mình họ Lôi cơ mà. Lùi một vạn bước mà nói, mình cũng đâu có thật sự họ Lôi. Mình họ Kiều. Nhưng đây đều chỉ là những giai thoại nhỏ mà thôi. Sau khi cuộc thi kết thúc, Lôi Hoan Hỷ đã trải qua một cuộc kiểm tra nước tiểu vô cùng nghiêm ngặt. Kết quả kiểm tra nhanh chóng được công bố, kết quả âm tính. Thành tích mà Lôi Hoan Hỷ đạt được hoàn toàn chân thực và hợp lệ. Hoan Hỷ ca của chúng ta rất nhanh đã bị các phương tiện truyền thông vây quanh. Lôi Hoan Hỷ, giới hạn của ngươi ở đâu? Lôi Hoan Hỷ, trong trận chung kết 100m, ngươi có tiếp tục tạo ra kỷ lục thế giới không? Lôi Hoan Hỷ, có phải ngươi căn bản chưa bung hết toàn lực không? Hoan Hỷ ca bị những câu hỏi này làm cho đầu óc quay cuồng. Cũng may có người đại diện của hắn, Mạc Mập, người cũng rất nổi danh ở Hàn Quốc, giúp hắn chặn lại toàn bộ câu hỏi. Dưới sự bảo vệ của đội ngũ, Hoan Hỷ ca cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng vây. Trên các màn hình TV khắp phố lớn ngõ nhỏ, không ngừng chiếu lại khoảnh khắc Lôi Hoan Hỷ tạo ra kỷ lục. Ngày mai là vòng loại 100m. Có điều đã không còn ai lo lắng về trạng thái của Lôi Hoan Hỷ nữa. Hắn cũng giống như các thành viên của đội tuyển trong mơ, đại diện cho sự yên tâm. Tony xin phép Bành Triết Vĩ, muốn tổ chức một buổi tiệc ăn mừng riêng cho Lôi Hoan Hỷ, đồng thời còn có một chuyện vô cùng quan trọng muốn tìm hắn. Bành Triết Vĩ do dự một lúc, cuối cùng vẫn phá lệ đồng ý yêu cầu này, cho Lôi Hoan Hỷ nghỉ 2 tiếng. Điều kiện chỉ có một, không được uống rượu, không được ăn đồ ăn không rõ nguồn gốc, không được ăn Hoan Hỷ ca nghe mà muốn nổ tung cái đầu. Annie và Mạc Mập cũng có mặt trong danh sách khách mời. Nơi ăn cơm là một nhà hàng Trung Hoa. Thôi Tố Trân đã sớm đến đây kiểm tra đồ ăn. Thịt kho tàu, đầu sư tử, đại tiệc hải sản Hoan Hỷ ca nước miếng sắp chảy ròng ròng. Đây không phải đồ ăn của ngươi. Thôi Tố Trân dội một gáo nước lạnh lên đầu Hoan Hỷ ca, đây mới là đồ ăn của ngươi. Hoan Hỷ ca há hốc mồm. Cái gì đây? Đây là cái gì? Khoai tây nghiền nhạt nhẽo, cà chua sống và một miếng cá mà trời mới biết đã phết thứ gì lên trên. Đây rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì vậy? Huấn luyện viên Bành, ta phải về làng vận động viên. Đồ ăn ở đó dù có khó ăn đến mấy cũng dễ nuốt hơn thứ này. Lúc này, trong mắt Tony, Đại Đường, Lão Tả, thậm chí cả Annie và Mạc Mập đều lộ ra nụ cười không mấy tốt lành. Thôi Tố Trân. Đại tỷ, ta với ngươi có thù oán gì sao? Hoan Hỷ ca bi thảm kêu lên, ngươi cho ta ăn cái thứ gì đây? Không liên quan đến ta, không liên quan đến ta. Thôi Tố Trân liên tục xua tay. Vậy là ai? Hoan Hỷ ca trừng mắt hét lên. Ta. Lúc này, một giọng nói vang lên bên ngoài phòng. Cửa phòng được mở ra, là ta đặt thực đơn cho ngươi đấy, ngài Rayfifer Eliudi Abramovic Thompson Walla Peso ngươi nặc duy kỳ thêm tư cơ. Hoan Hỷ ca của chúng ta đứng hình. Hoan Hỷ ca của chúng ta đứng bật dậy. Thiên tình. Ngươi xuất hiện trước mặt ngài Rayfifer Eliudi Abramovic Thompson Walla Peso ngươi nặc duy kỳ thêm tư cơ Lôi Hoan Hỷ, không ai khác chính là Tin Tin. Vẫn là dáng vẻ ngự tỷ ban đầu, không hề có một chút thay đổi. Vẫn là hình ảnh chuyên gia dinh dưỡng mặt lạnh như tiền, không chút nể nang trong vấn đề ăn uống. Chỉ là khóe miệng nàng lại mang theo một nụ cười. Ngươi không phải Hoan Hỷ ca hét lớn, bị hỏng não rồi sao? Phục An Ni phun cả ngụm nước ra ngoài. Đây là cái kiểu gì vậy, bị hỏng não rồi? Tony và mọi người nhìn nhau, Lôi Hoan Hỷ mới là kẻ hỏng não thì có. Đầu óc ngươi mới hỏng. Tin Tin trừng mắt nhìn Lôi Hoan Hỷ, ta bị mất trí nhớ. Annie nói đầu óc ngươi thỉnh thoảng có vấn đề, xem ra là thật. À, Hoan Hỷ ca khó tin nhìn Annie, các ngươi sớm đã quen nhau. Annie cười đắc ý, cũng không sớm lắm, 2 tiếng sau khi ngươi đoạt giải, ta ra sân bay đón Tin Tin. Chào cô, tôi tên là Annie. Chào cô, tôi là Tin Tin. Tôi từng nghe Hoan Hỷ ca nói về cô. Chuyên gia dinh dưỡng đại mỹ nữ. Tôi cũng nghe chàng nói về cô. Bạn gái đại mỹ nữ. Hoan Hỷ ca còn giữ một thứ của cô đấy. Chàng còn giữ, chàng còn hứa cho tôi đến Thông Tiên Đào làm ngư dân nữa cơ. Vậy thì đến đi, vừa hay chúng ta có bạn. Tôi thích Hoan Hỷ ca. Tôi biết. Cô biết ư, Tin Tin dừng lại, khi tôi mất trí nhớ, người duy nhất tôi nghĩ đến là chàng. Tôi thậm chí còn đến Vân Đông tìm chàng khắp nơi. Lẽ nào như vậy cô vẫn chào đón tôi đến Thông Tiên Đào sao? Tại sao lại không chứ? Annie kéo tay Tin Tin, nếu bạn trai của tôi có nhiều cô gái yêu thích, vậy chứng tỏ người tôi chọn rất ưu tú, rất tốt. Nhưng mà lỡ như chàng bị cướp đi thì sao? Vậy thì chứng tỏ chàng cũng không yêu tôi như chàng tưởng. Lẽ nào cô còn hy vọng một người đàn ông không yêu mình sẽ hồi tâm chuyển ý sao? Cô thật sự nghĩ như vậy à, tôi thật sự nghĩ như vậy. Nụ cười của Annie lúc này trông thật xinh đẹp, tôi không quan tâm có bao nhiêu cô gái thích Hoan Hỷ ca, tôi chỉ cần biết chàng thích tôi là được. Chàng sớm muộn cũng sẽ trở thành một người nổi tiếng, tôi sớm muộn cũng sẽ gả cho chàng. Lẽ nào tôi có thể canh chừng chàng từng phút từng giây sao? Chàng thật lòng yêu tôi, sẽ không thay lòng. Chàng thay lòng, tôi có làm thế nào cũng không thể cứu vãn được. Tin Tin đột nhiên ôm chầm lấy Annie, rồi ghé vào tai nàng thì thầm, thực ra tôi chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, nhìn thấy chàng là thỏa mãn rồi. Chàng là của cô. Tôi biết, vốn dĩ tôi còn có rất nhiều ảo tưởng đẹp đẽ, nhưng bây giờ tôi biết, Hoan Hỷ ca mãi mãi thuộc về một mình cô. Vì vậy điều kiện là cô phải tìm cho tôi một căn nhà tốt nhất ở Thôn Tiên Đào, sau đó làm người bạn tốt nhất của tôi ở Thôn Tiên Đào. Đó chính là câu chuyện đã xảy ra giữa Tin Tin và Annie ở sân bay Hoan Hỷ ca của chúng ta. Người có phản ứng luôn chậm nửa nhịp sẽ không bao giờ biết được câu chuyện này. Hắn đột nhiên ngây người nhìn Tin Tin, vậy là bây giờ ngươi lại là chuyên gia dinh dưỡng của ta. Đúng vậy. Tin Tin nghiêm mặt, tất cả thực đơn của ngươi đều sẽ do ta sắp xếp. Cứu mạng a, Hoan Hỷ ca phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không thể cho người ta sống được sao? Ở nhà có Tiểu Bàn ngày ngày hành hạ mình, khó khăn lắm mới thoát khỏi Tiểu Bàn, bây giờ lại gặp phải Tin Tin đáng sợ. Đồ ăn nàng ta làm ra có phải cho người ăn không? Tin Tin đã trở về. Mảnh ghép cuối cùng trong đội ngũ của Lôi Hoan Hỷ đã hoàn thành. Đương nhiên, Hoan Hỷ Ca của chúng ta nhanh chóng rơi vào bi kịch. Thinh Tinh, ăn miếng thịt này đi. Thịt này ngon lắm. Không thể ăn quá nhiều, cholesterol sẽ cao. Không sao, ăn một miếng thôi, dù sao chúng ta cũng không phải tham gia thi đấu. An Ni nhiệt tình nói. Đúng vậy, chúng ta không cần tham gia thi đấu, vậy ta ăn một miếng. Ừm, vị thật ngon. Gã mập kia, ngươi ăn ít một chút, chừa lại cho Tinh Tinh. Đừng có như ai đó chỉ biết nhìn mà không được ăn. Hoan Hỷ Ca, ngươi dùng bữa đi, khoai tây nghiền kia trông có vẻ ngon đấy. Chỉ là miếng cá kia hình như chưa chín thì phải. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì là nụ cười gượng gạo, cái gì là máu chảy trong tim? Các ngươi làm vậy có vui không? Các ngươi có biết liêm sỉ là gì không? Các ngươi có biết xấu hổ là gì không? Còn có ngươi nữa, An Nhi, ngươi và Tinh Tinh trở nên thân thiết như vậy từ lúc nào? Ánh mắt bi thương của Hoan Hỷ Ca rơi xuống đĩa thức ăn trước mặt mình. Mấy thứ quái quỷ khó ăn kinh khủng này là cái gì vậy? Hoan Hỷ Ca lòng như tro tàn, múc một miếng khoai tây nghiền, vô cảm bỏ vào miệng. Hoan Hỷ Ca, sau khi về nước, Tinh Tinh sẽ đến thôn tiên đạo của chúng ta, sau đó đồ ăn của ngươi sẽ do nàng phụ trách. A, cứu mạng a, Hoan Hỷ Ca đột nhiên cảm thấy tiền đồ của mình sao mà u ám thế này. Hoan Hỷ Ca đầy phẫn uất đã trút hết nỗi thống khổ vào hồ bơi. Bi kịch lớn nhất của tất cả các vận động viên đã đến, trên đường bơi, vòng loại, Hoan Hỷ Ca một mình một ngựa. Bán kết, Hoan Hỷ Ca một mình một ngựa. Hắn với ưu thế tuyệt đối tiến vào trận chung kết bơi tự do 100m nam. Lôi Hoan Hỷ, xin hỏi ngài không hề giữ sức chút nào sao? Đúng, ta không hề giữ sức. Nguyên nhân gì đã thúc đẩy ngài làm vậy? Thức ăn. Thức ăn. Hoan Hỷ Ca không trả lời nữa, mà lặng lẽ xoay người, lặng lẽ rời đi. Hắn chỉ sợ nếu tiếp tục trả lời, nước mắt của mình sẽ trào ra. Còn có câu chuyện nào bi thương hơn thế này nữa không? Lôi Hoan Hỷ vì thức ăn mà chiến đấu. Tiêu đề lớn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Đương nhiên, ý nghĩa thực sự bên trong thì rất ít người có thể hiểu rõ. Ngược lại, mọi người sẽ sớm được thưởng thức một vở kịch lớn mang tên Vì thức ăn mà chiến đấu, Lôi Hoan Hỷ sẽ toàn lực chiến đấu trong trận chung kết bơi tự do 100m nam. Hôm nay, không còn là một biển xanh nữa. Hôm nay, màu đỏ đã trở thành tông màu chủ đạo ở nơi này. Hôm nay, khán đài phía nam không còn cô độc. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Tiếng hô vang lên liên tiếp, kết nối các khán đài lại với nhau. Trận chiến hôm nay không còn là cuộc tranh tài của ba nước Trung Nhật Hàn, mà là trận chiến vì vinh dự của toàn bộ đường bơi châu Á kỷ lục thế giới bơi tự do 100m nam, 46:91. Do tuyển thủ Brazil, Kessa Silo Fuho, tạo ra tại giải vô địch thế giới ở Yon. Hôm nay, có lẽ đã đến lúc kỷ lục đó được phá bởi một người châu Á, Lôi Hoan Hỷ. Vinh quang châu Á này chỉ có thể do Lôi Hoan Hỷ tạo ra. Tất cả các tuyển thủ khác hôm nay nhất định chỉ có thể trở thành vai phụ. Khi MC giới thiệu Lôi Hoan Hỷ, những tiếng hoan hô và làn sóng người khổng lồ đồng thời dâng lên khắp nhà thi đấu. Lôi Hoan Hỷ, niềm kiêu hãnh của châu Á, Lý Thái Hy liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ với ánh mắt đầy oán hận. Vinh quang này vốn dĩ nên thuộc về hắn. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại chẳng thèm liếc nhìn Lý Thái Hy một cái. Hắn không phải là đối thủ của mình, không phải. Đường bơi cũng không phải là kẻ thù của mình. Hắn đến đây không phải với thân phận của một kẻ chinh phục, mà là với thân phận của một vị vua. Khoảnh khắc hắn đứng lên bục xuất phát, tất cả mọi thứ dường như đã ngưng động. Tại khu vực bình luận, Dư Phân Phương hai nắm đấm siết chặt. Lôi Hoan Hỷ hôm nay rốt cuộc có thể tạo ra kỳ tích gì? Giới hạn của con người dưới nước rốt cuộc có thể được nâng lên đến mức nào? Vô số máy quay đều nhắm vào Lôi Hoan Hỷ. Ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, vô số màn hình TV đều quy tụ một lượng lớn khán giả. Đây chính là khoảnh khắc làng bơi lội châu Á gửi đi tuyên ngôn của mình tới thế giới. Đoàn. Trận chung kết bơi tự do 100m nam đầy kịch tính bắt đầu. Cuộc chiến của các vị vua đường bơi ngắn, trận chung kết bơi tự do 100m nam bắt đầu. Thời khắc toàn châu Á chứng kiến kỳ tích đã đến. Vô số khu vực bình luận, các bình luận viên với đủ thứ ngôn ngữ điên cuồng gào thét. Lôi Hoan Hỷ. Kẻ lao lên đầu tiên chính là Lôi Hoan Hỷ. Tốc độ không gì sánh bằng, những cú sải tay khó tin. Không ai biết hắn đã làm thế nào. Không một ai. Hắn lao về phía điểm xoay người 50m đầu tiên. 19:89. 19:89. Dư Phân Phương gào thét đến khản cổ, Lôi Hoan Hỷ đã phá vỡ kỷ lục thế giới bơi tự do 50m. Tinh thần khán giả hoàn toàn bùng nổ. Trời ơi! Lôi Hoan Hỷ ngay trong 50m đầu tiên đã phá vỡ kỷ lục thế giới bơi tự do 50m nam, kỷ lục cũng do Kessa Silo Fuho người Brazil tạo ra. kỷ lục thế giới cũ là 20 giây 91. Hắn thậm chí còn nâng kỷ lục 50 mét lên gần 1 giây. Lôi hoan hỷ. Lôi hoan hỷ. Lôi hoan hỷ. Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô của khán giả đủ để lật tung nóc nhà thi đấu. Chỉ có Tiểu Bàng đang ở trước tivi là lắc đầu liên tục. Thế mà đã gọi là bung sức sao? Hoan hỷ ca vẫn chưa dùng toàn lực. Có điều dù vậy, phá kỷ lục cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên đường bơi, Lôi hoan hỷ chính là tia chớp lộng lẫy nhất. Ngay cả thời gian cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Hắn là Lôi hoan hỷ. Hôm nay hắn sẽ khiến cả thế giới phải nhớ kỹ cái tên này. Tia chớp hoa lệ rạch tan sóng nước, những bọt nước tung tóe dường như là nhịp trống chào mừng. Càng đến gần vạch đích, không khí tại hiện trường càng được đốt cháy. 10 mét cuối cùng. Trong đầu hoan hỷ ca lúc này lại đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Tin Tin mặt đầy nụ cười gian ác bưng lên một đĩa thức ăn trong đã không thể nuốt nổi. Bên cạnh nàng là An Ni, kẻ sợ thiên hạ không loạn đang chỉ trỏ thêm dầu vào lửa. Trời à, món này làm sao mà ăn được? Ở một thời điểm quan trọng như thế này, hoan hỷ ca lại nghĩ đến chuyện đó. Trong đầu nghĩ vậy, động tác quạt nước tự nhiên cũng chậm lại. Hoan hỷ ca gần như trong trạng thái bi ai, tuyệt vọng, vô cảm mà chạm vào thành bể. Nhưng mà, trong mắt người khác lại không phải như vậy, Lôi hoan hỷ lại giảm tốc. Trời ơi, Lôi hoan hỷ, người đã hứa sẽ toàn lực chiến đấu, thật sự lại ở 10 mét cuối cùng giảm tốc độ một cách đáng kể. Thành tích. Bây giờ đã không ai còn quan tâm ai là người về nhất. Điều mọi người quan tâm nhất chỉ là thành tích cuối cùng của Lôi hoan hỷ. Đồng hồ điện tử hiển thị thành tích cuối cùng của hắn, 44 giây 26. Toàn trường im phăng phắc. Có thật không? Có thật không? Lôi hoan hỷ vậy mà đã nâng kỷ lục thế giới bơi tự do 100 mét nam lên hơn 2 giây. Đây là cái gì? Điều này có thật sự là thật không? Đây lẽ nào chính là giới hạn của con người sao? Nhưng có một điều có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là giới hạn của Lôi hoan hỷ. Nếu hắn thật sự dốc toàn lực như đã hứa, tốc độ cực hạn của hắn rốt cuộc sẽ là bao nhiêu? Ít nhất điều này tạm thời đã trở thành một bí ẩn. Lôi hoan hỷ giơ hai tay lên khỏi mặt nước, thỏa thích đón nhận những tiếng hoan hô gần như sùng bái của khán giả. Đây là đãi ngộ mà một vị vua chân chính mới có thể được hưởng. Lôi hoan hỷ phá vỡ kỷ lục thế giới bơi tự do 100 mét nam đã phủ bụi từ lâu. 100 mét bơi tự do, Lôi hoan hỷ liên tiếp phá vỡ kỷ lục thế giới 50 mét và 100 mét. Người nắm giữ 4 kỷ lục thế giới, người thách thức giới hạn của nhân loại, vinh quang của châu Á, Lôi hoan hỷ. Tất cả các phương tiện truyền thông đều dùng những tiêu đề như vậy để ca ngợi. Thành tích khó tin. Kỷ lục khó tin. Lại có thể nâng kỷ lục thế giới lên hơn 2 giây. Còn có chuyện gì mà Lôi hoan hỷ không làm được sao? Toàn châu Á đều đang hoan hô vì người này. Tiểu Lôi vẫn còn đang trong cơn phấn khích, Bành Triết Vĩ và Thạch Thuận Trung đi vào phòng Lôi hoan hỷ, chúc mừng ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Á vận hội lần này, 3 huy chương vàng, 4 kỷ lục thế giới, bản thân điều này đã là một kỳ tích rồi. Đây là điện mừng từ trong nước gửi tới. Thạch Thuận Trung vui đến mức miệng không khép lại được, phải khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại tâm trạng hưng phấn của mình, trong đội còn muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Có biến. Hoan hỷ ca cảnh giác nhìn hai vị huấn luyện viên. Là thế này. Bành Triết Vĩ hắn giọng, ngươi là tuyển thủ dự bị cho nội dung 4x100m bơi tự do nam. Đội nam đã để mất huy chương vàng này ở kỳ Á vận hội trước. Mọi người đều đã nén một hơi muốn đoạt lại. Nhưng trợ lý của chúng ta, Đại Ninh, bị cấm thi đấu, chỉ dựa vào một mình Sa Lương Huy thì khó mà làm nên chuyện. Vì vậy ta nghĩ sẽ dùng đội hình cũ để thi đấu vòng loại và bán kết, rồi để ngươi thay thế một thành viên tham gia trận chung kết. Không phải chứ? Hoan hỷ ca trận tròn mắt, ta còn tưởng cuộc thi của ta đã kết thúc, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, có thể đi dạo Busan một cách thoải mái rồi chứ. Ngươi xem, các ngươi xem này, đây là danh sách mua sắm mà Thôn Tiên Đào gửi cho ta, ta mà không mang những thứ này về, bọn họ không mắng chết ta mới lạ. Đưa ta đi mua giúp ngươi. Thạch Thuận Trung giật lấy tờ danh sách, ngươi cứ yên tâm thi đấu, những chuyện này giao cho ta làm. Ngươi nghĩ mà xem, ngươi giữ kỷ lục thế giới không thi đấu, lỡ như chúng ta lại để mất huy chương vàng này, trong nước chẳng phải cũng sẽ mắng chết chúng ta sao? Lôi hoan hỉ lộ ra nụ cười gian xảo, vậy tiền mua đồ Thạch Thuận Trung sững người, rồi dở khóc dở cười, Lôi thiếu gia của ta, tiểu Lôi tổ tông ơi. Ngươi cứ yên tâm thi đấu là được, ta trả. Ta và lão Bành trả có được không? Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Bành Triết Vĩ kêu lên. Hoan hỷ ca hài lòng, còn một yêu cầu nữa, cho ta làm chút đồ ăn ngon đi. Bành Triết Vĩ nhất thời không phản ứng kịp, thực đơn của ngươi không phải luôn do đội ngũ chuyên nghiệp của ngươi sắp xếp sao? Hoan hỷ ca lại có một cảm giác muốn khóc. Đội ngũ chuyên nghiệp. hắn bây giờ sợ nhất là nhắc đến đội ngũ chuyên nghiệp của mình. Các ngươi đến mà thử món ăn do Tinh Tinh tự chế biến xem. Dù sao đi nữa, hiện tại chỉ cần là yêu cầu của Lôi Hoan Hỷ, bất kể hợp lý hay vô lý, Bành Triết Vĩ và Thạch Thuận Trung đều đồng ý ngay lập tức. Bếp trưởng đặc biệt nấu riêng cho Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ lòng tràn đầy vui sướng đi đến nhà ăn. Xem kìa, thức ăn phong phú làm sao? Từng món còn được đậy nắp để đảm bảo vệ sinh nữa chứ. Món này, chính là món này. Trong cái đĩa này sẽ là gì đây? Một chậu thịt kho tàu hấp dẫn ư, thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến. Hoan Hỷ ca hét lớn một tiếng, mở nắp ra. Đây đây. Khoai tây nghiền ăn kèm bánh mì. Một chậu lớn khoai tây nghiền ăn kèm bánh mì. Sư phụ, ngài đang đùa với ta sao? Thôi được rồi, còn chậu thứ hai nữa. Thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến. Hoan Hỷ ca suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Cà chua sống ăn kèm lá xà lách sống. Sư phụ, ngài ra đây. Ta đảm bảo không đánh chết ngài. Sư phụ không ra, người ra là Tinh Tinh và An Ni. Hai cô gái xinh đẹp mặt lộ vẻ cười gian, sớm biết ngươi sẽ như vậy. Chúng ta đã thương lượng với huấn luyện viên Bành và huấn luyện viên Thạch rồi, trước khi toàn bộ cuộc thi của ngươi kết thúc, tất cả đồ ăn của ngươi sẽ do chúng ta phụ trách. Bành Triết Vĩ, Thạch Thuận Trung. Hoan Hỷ ca nghiến răng nghiến lợi quay người đi, các ngươi lại bán đứng ta. Lão Bành, về kế hoạch thi đấu ngày mai, ta thấy chúng ta vẫn nên thảo luận cẩn thận một chút mới tốt. Thạch Thuận Trung vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy. Bành Triết Vĩ càng nghiêm túc hơn, việc này liên quan đến vinh dự quốc gia, đi, đến phòng ta nghiên cứu kỹ một chút. Tiểu Lôi à, ngươi ở đây cứ từ từ ăn, chắc là trước ngày mai chúng ta không có thời gian đến thăm ngươi đâu. Bị ổi. Vô sĩ. Lại còn vô sĩ hơn cả Hoan Hỷ ca ta đây. Hoan Hỷ ca cảm thấy mình đã bị hai người này bán đứng từ đầu đến cuối. Trận đấu 4x100m nam tại Á vận hội Busan chính thức khai chiến toàn diện. Đội bơi Trung Quốc gồm Sa Lương Huy, Ngũ Thành, Tôn Nhạc Nhạc và Tiền Lỗi đã lọt vào vòng bán kết với thành tích thứ tư ở vòng loại. Nhân lúc không có thi đấu, đối tác Hàn Quốc của tập đoàn Quân Thành đã nhiệt tình mời Lôi Hoan Hỷ và mọi người tham quan trường tiểu học Nam Tinh ở Busan. Chuyện này đã được sắp xếp từ trước khi Á vận hội khai mạc. Đương nhiên, lúc đó trong danh sách không có tên Lôi Hoan Hỷ. Nhưng bây giờ thì khác, Lôi Hoan Hỷ đã trở thành ngôi sao lớn của cả Hàn Quốc, cả châu Á. Trong tình huống này, khi biết được mối quan hệ giữa Chu Quốc Húc và Lôi Hoan Hỷ, phía Hàn Quốc làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Sau khi được đoàn đại biểu Trung Quốc cho phép, Lôi Hoan Hỷ đã thuận lợi xin được nghỉ 2 tiếng. Tại trường tiểu học Nam Tinh, ngoài các môn học thông thường, còn có một số khóa học tự chọn, ví dụ như thư pháp Trung Quốc. Nhìn từng đứa trẻ 8, 9 tuổi, cầm bút lông chăm chú, Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Chính mình đã bao lâu rồi không cầm bút lông? Bất luận ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, thư pháp Trung Quốc đều rất được coi trọng. Vị tổng giám đốc phía Hàn Quốc tên Kim In Jong giới thiệu, hơn nữa, qua quá trình tìm tòi lâu dài, chúng tôi cũng đã hình thành phong cách của riêng mình. Đây là những học viên khá xuất sắc của trường tiểu học Nam Tinh. Thưa ngài Chu Quốc Húc, thưa ngài Lôi Hoan Hỷ, liệu chúng tôi có may mắn được mời hai vị lưu lại bút tích không? Chu Quốc Húc mỉm cười, vậy thì tôi xin múa rìu qua mắt thợ. Sớm đã nghe An Ni nói, đừng xem người cha vợ tương lai này của mình trình độ văn hóa không cao, nhưng về thư pháp thì ông đã bỏ ra không ít công sức. Về phần mình vẽ vời thì mình là kẻ ngoại đạo, nhưng cầm bút lông viết mấy chữ tạm tạm thì cũng miễn cưỡng làm được. Văn phòng tứ bảo đã được chuẩn bị sẵn. Các thầy cô và học sinh trường Nam Tinh đều vây quanh. Lôi Hoan Hỷ lúc này chợt phát hiện một đứa bé đang núp ở phía cuối, vẻ mặt rụt rè, nhón chân muốn nhìn vào trong. Nhưng có lẽ lại nhớ ra điều gì đó, cậu bé lặng lẽ rụt người lại. Lôi Hoan Hỷ có chút ngạc nhiên, kéo mẹ của cậu bé, Lương Vũ Đan, đi về phía đó. Sao con không vào trong? Lôi Hoan Hỷ vừa ra hiệu vừa nói. Lương Vũ Đan ở bên cạnh làm phiên dịch. Đứa bé không dám nói, nhưng cô giáo Hàn Quốc bên cạnh đã kể lại sự tình. Cậu bé này tên là Lee Byung Thae. Cậu cũng từng rất yêu thích thư pháp. Vấn đề là, cậu có một người cha tính tình nóng nảy, lại thích uống rượu. Cha cậu hy vọng con trai mình đọc xong chữ là có thể đi làm kiếm tiền nuôi gia đình ngay lập tức, chứ không phải đi học thứ thư pháp không kiếm ra tiền. Vì vậy, mỗi lần Lee Byung Thae luyện thư pháp mà bị ông nhìn thấy, kết cục chỉ có một, bút lông, nghiêng mực sẽ bị cha cậu ném đi, cậu cũng sẽ bị cha đánh một trận tàn nhẫn. Sau vài lần liên tiếp, trong lòng Lee Byung Thae đã hoàn toàn lưu lại bóng ma, bất kể cô giáo khuyên giải thế nào, cậu cũng không dám cầm bút lông nữa. Sau đó, cha cậu vì bị hàng xóm báo cảnh sát nên đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ với tội danh ngược đãi trẻ em. Nhưng dù vậy, bóng ma trong lòng Lee Byung Thae vẫn không thể xua tan. Chỉ cần cầm bút, tay cậu sẽ rung lên không ngừng. Cậu bé từng rất có triển vọng trong môn thư pháp này. Cô giáo của Li Byung Thea e thở dài nói, nhưng bây giờ xem ra phải mất một thời gian rất dài mới có thể bù đắp được vết thương tâm lý của cậu bé. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng. Chuyện như vậy mình cũng không giúp được gì. Bỗng nhiên, trong lòng hắn khẽ động, nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng liên quan đến mình. Hoan Hỷ ca, đến lượt ngươi rồi. Ngay lúc Lôi Hoan Hỷ đang suy nghĩ miên man, Annie liên tục vẫy tay với hắn. Chu Quốc Húc đã viết xong, ông viết bốn chữ hữu nghị trường tồn. Đối mặt với tờ giấy tuyên đã trải sẵn, Lôi Hoan Hỷ không khách sáo. Chỉ hơi trầm ngâm, hắn cũng viết xuống bốn chữ, vĩnh không từ bỏ. Tuy còn lâu mới đạt đến mức độ rồng bay phượng múa, nhưng cũng miễn cưỡng xem được. Lôi Hoan Hỷ đặt bút lông xuống, đi đến trước mặt cậu bé Li Byung Thea, dắt tay cậu đến trước bức chữ của mình, những chữ này, tặng cho con. Con có biết ý nghĩa của bốn chữ này không? Li Byung Thea mờ mịt lắc đầu. Bất luận gặp phải chuyện gì, đều đừng bao giờ từ bỏ. Khi cơ hội thuộc về con đến, cũng đừng bao giờ từ bỏ. Lương Vũ Đan đã dịch lại những lời này. Li Byung Thea dường như hiểu mà cũng không hiểu. Nhưng khi Lôi Hoan Hỷ đưa bức chữ này cho cậu, trong mắt cậu ánh lên niềm vui sướng. Đây là sở thích mà cậu đã từng yêu nhất. Lúc này, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Vĩnh không từ bỏ. Điều này không chỉ hữu ích với trẻ con, mà với người lớn cũng vậy. Và vào giờ phút này, trong lòng Lôi Hoan Hỷ cũng đã đưa ra một quyết định cuối cùng vòng bán kết 4x100m nam kết thúc. Đội tiếp sức nam Trung Quốc tiến vào trận chung kết với tư cách là đội có thành tích thứ ba. Xếp trước họ là đội tiếp sức nam Hàn Quốc và đội tiếp sức nam Nhật Bản. Thành tích thứ ba không phải là xuất sắc, trong làng bơi châu Á vốn là cuộc cạnh tranh của ba nước Trung Hàn Nhật. Điều này có nghĩa là thành tích của đội tiếp sức nam Trung Quốc đang đứng chót trong ba đội mạnh nhất. Nhưng không ai coi đây là vấn đề. Đội Trung Quốc còn có một lá bài tẩy chưa sử dụng. Lôi Hoan Hỷ, người đã ba lần đoạt vàng, bốn lần phá kỷ lục thế giới. Dù có về thứ 8, chỉ cần vào được chung kết, chức vô địch cũng sẽ là của Trung Quốc. Trước trận chung kết, các đội tuyển quốc gia đều có một lần thay thế một thành viên. Suất này không phải của Lôi Hoan Hỷ thì còn của ai? Ít nhất cho đến bây giờ mọi người đều nghĩ như vậy, ta không tham gia trận chung kết tiếp sức 4x100m nam. Cái gì? Nghe Lôi Hoan Hỷ nói ra lời này, Tạ Khung Hoành, Dũng Hạo, Bành Triết Vĩ, Thạch Thuận Trung đồng thời kêu lên. Đùa gì thế? Không tham gia. Kỳ Á vận hội trước, đội tiếp sức Trung Quốc đã để mất huy chương vàng này, lần này chỉ mong báo thù thành công. Mà họ đang nắm giữ một tuyển thủ ác chủ bài như Lôi Hoan Hỷ, việc đoạt lại huy chương vàng đã mất 4 năm vốn dĩ dễ như trở bàn tay. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ lại đề nghị không thi đấu. Tiểu Lôi, đùa với chúng ta đấy à? Thạch Thuận Trung vội vàng nói, thứ ngươi muốn chúng ta đều đã mua giúp ngươi rồi mà. Đồng chí Tiểu Lôi, đây là quyết định của đoàn đại biểu, ngươi đại diện không phải là chính mình. Tạ Khôn Hoành nghiêm mặt. Các vị lãnh đạo, có thể nghe ta nói hết lời không? Lôi Hoan Hỷ dùng giọng điệu nghiêm túc chưa từng có. Ngươi nói lý do của ngươi xem. Tạ Khôn Hoành bưng chén trà lên. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi thật sâu, thưa các vị lãnh đạo, ta biết ta đại diện không phải là chính ta đại diện cho quốc gia của ta. Nhưng các thành viên khác của đội tiếp sức nam cũng đại diện cho quốc gia của chúng ta. Hôm nay, ta đến trường tiểu học Nam Tinh, nhìn thấy một đứa trẻ đã từ bỏ giấc mơ. Ta bỗng nghĩ đến đội bơi của chúng ta, cũng nghĩ đến chính mình. Ta có lòng tin nếu tham gia thi đấu, có thể đảm bảo chúng ta đoạt được huy chương vàng, nhưng ta nên thay thế ai đây? Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một lúc, Sa Lương Huy là người có thực lực mạnh nhất trong đội bơi hiện nay, hắn đã trải qua thất bại ở nội dung tiếp sức nam tại kỳ Á vận hội trước. 4 năm qua, hắn cũng đã nén một hơi, chỉ muốn đoạt lại huy chương vàng này. Vì thế hắn thậm chí gần như từ bỏ các hạng mục khác của mình, ngày đêm cùng các đồng đội trong bể bơi nghiên cứu cách phối hợp, làm sao để đảm bảo tiếp sức hoàn hảo, làm sao để chiến thắng, làm sao để đoạt lại huy chương vàng đã mất. Ngũ Thành từ cự ly 200m chuyển sang 100m, chủ công nội dung 4x100m tiếp sức, hắn đã từ bỏ quá nhiều thứ, một thân đầy thương tích, chưa bao giờ than thở một lời. Hắn thề chỉ sau khi đoạt được huy chương vàng mới kết hôn với vị hôn thê của mình. Tôn Nhạc Nhạc 17 tuổi, là tuyển thủ trẻ nhất của đội bơi Trung Quốc, sở hữu một tương lai vô cùng tươi sáng. Lần đầu tiên tham gia Á vận hội, lần đầu tiên lấy tư cách chủ lực tham gia thi đấu. Chặng bơi thứ ba của cậu ấy lần nào cũng hoàn thành rất xuất sắc. Hắn đã phấn khích đến mức chỉ muốn tham gia trận chung kết ngay lập tức. Tiền Lỗi là tuyển thủ lớn tuổi nhất trong đội bơi Trung Quốc. 28 tuổi, hắn đã mấy lần chuẩn bị giải nghệ. Nhưng dưới sự khuyên bảo của mọi người, vì lợi ích của đội bơi Trung Quốc, hắn lại tiếp tục kiên trì. Đây là lần cuối cùng hắn tham gia Á vận hội, cũng là lần cuối cùng hắn tham gia một giải đấu lớn. Hắn chỉ có một giấc mơ giống hệt Sa Lương Huy, đó là có thể đoạt lại huy chương vàng đã mất từ 4 năm trước trong tay mình, sau đó mang theo niềm kiêu hãnh và vinh quang mà giải nghệ. Trong phòng học nhỏ, một mảnh tĩnh lặng. Lời Lôi Hoan Hỷ nói đều là sự thật. Bốn người này, mỗi người đều có giấc mơ. Có người lần đầu dự thi, có người sắp giải nghệ, nhưng họ đều có một giấc mơ chung cuối cùng, đoạt lại tấm huy chương vàng đã từng vụt mất. Ta nên thay ai đây? Lôi Hoan Hỷ cười cười, ta thay ai cũng là không công bằng với người còn lại. Đều sẽ khiến giấc mơ tự tay đoạt huy chương của họ tan vỡ, có người thậm chí sẽ lưu lại tiếc nuối cả đời, có người sẽ để lại một bóng ma không thể xóa nhòa trong sự nghiệp vô cùng tươi đẹp của họ. Ta đến bây giờ vẫn còn nhớ ánh mắt của đứa trẻ tên Lee Byung-thae đó. Ta không muốn khi chúng ta đang hoan hô vì đoạt được huy chương vàng, lại nhìn thấy sự thất vọng trong mắt một đồng đội. Với tư cách chủ lực đoạt huy chương vàng và với tư cách dự bị nhìn đồng đội đoạt huy chương vàng, cảm giác đó hoàn toàn khác nhau. Cảm giác như vậy chỉ có vận động viên mới có thể thấu hiểu. Chủ nhiệm Tạ Khung Hoành có chút khó khăn hỏi, lão Bành, có chắc chắn không? Có. Bành Triết Vĩ đột nhiên như hạ quyết tâm, nói, vốn dĩ lần này chính là do bốn người họ hợp thành để đi đoạt vàng, hơn nữa trạng thái cũng đang từng bước tiến vào đỉnh cao. Bốn người họ vì cuộc thi này đã thực sự nỗ lực, ngày đêm ngâm mình trong nước. Đặc biệt là Ngũ Thành, một thân đầy thương tích, chưa bao giờ oán giận một câu. Họ đã chờ đợi 4 năm, ròng rã 4 năm, chính là vì ngày hôm nay. Cứ để bốn người họ lên, cứ để bốn người họ lên. Mất huy chương vàng, ta chịu trách nhiệm. Huy chương vàng không phải là quan trọng nhất, quan trọng là để họ hoàn thành giấc mơ, đặc biệt là những lão binh sắp giải nghệ. Tạ Khung Hoành cuối cùng cũng đưa ra quyết định cuối cùng, cứ để bốn người họ lên, dù chỉ được hạng 3 chúng ta cũng chấp nhận. Nói xong lời này, ông đột nhiên chỉ vào Lôi Hoan Hỷ hét lên, nếu thật sự để mất huy chương vàng, Lôi Hoan Hỷ ngươi viết cho ta bản kiểm điểm 10.000 chữ. Ngươi không tham gia đội hình chính của tiếp sức 4x100. Không được, làm sao có thể như vậy được? Nghe tin này, Sa Lương Huy là người đầu tiên phản đối, Hoan Hỷ, có ngươi ở đó mới có thể đảm bảo chúng ta giành được quán quân. Không được, ta phản đối ngươi tiếp tục làm dự bị. Hoan Hỷ ca, như vậy không được. Tôn Nhạc Nhạc, người nhỏ tuổi nhất, nói, ta còn trẻ, để ta làm dự bị, ngươi lên đi. Ngũ Thành lập tức tiếp lời, Hoan Hỷ, chúng ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Đúng vậy, nghe lời chúng ta đi. Tiền Lỗi nhanh chóng nói, huy chương vàng này chúng ta đã mất 4 năm rồi, đây là cơ hội tốt nhất để đoạt lại, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lôi Hoan Hỷ không nói gì, đợi đến khi họ nói xong mới lên tiếng, các ngươi nói không sai, huy chương vàng các ngươi đã mất 4 năm, hãy tự tay mình đoạt lại. Vòng loại thứ tư, bán kết thứ ba, ta biết các ngươi cũng đang giữ sức, cũng đang từng bước tiến vào trạng thái tốt nhất. Anh Sa, Ngũ Thành, Lão Tiền, các ngươi đã khổ luyện 4 năm. Nhạc Nhạc, từ 15 tuổi đã bắt đầu tập luyện cùng đội, chủ công 4x100m. Trong đó đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, chỉ có chính các ngươi mới rõ nhất. Các ngươi đã đợi lâu như vậy, chẳng phải chính là đang đợi một cơ hội như thế này sao? Sa Lương Huy và mấy người kia đều im lặng. Đúng vậy, ai cũng đang đợi một trận chiến báo thù như thế này. Hơn nữa, danh sách cũng đã báo lên rồi, các ngươi muốn đổi ý cũng không kịp nữa đâu. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, ta nói thật với các ngươi một câu, thực ra ta chỉ là muốn lười biếng, nên mới tìm một cái cớ như vậy. Khóe miệng mấy người đều lộ ra nụ cười, sau đó họ đột nhiên cùng nhau ôm chầm lấy Lôi Hoan Hỷ, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể lấy lại những gì thuộc về mình. Ôm nhau một lúc lâu họ mới buông ra, Sa Lương Huy lúc này hỏi, vậy tối mai ngươi làm gì? Ta có lý tưởng cao cả hơn. Hoan Hỷ ca ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt mơ màng. Trong mắt tràn ngập sự phức tạp, hoài niệm, hồi tưởng khó nói, sau đó hắn chậm rãi dùng giọng điệu trầm thấp nói, ta có một ước mơ đã cất giữ trong lòng nhiều năm, bây giờ cuối cùng đã đến lúc có thể thực hiện. Ta muốn là một thành viên đội cổ vũ. Trong danh sách thi đấu của đội Trung Quốc, không có tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ. Danh sách chung kết bơi tự do 4x100 nam Trung Quốc, Sa Lương Huy, Tôn Nhạc Nhạc, Ngũ Thành, Tiền Lỗi. Đội Trung Quốc từ bỏ việc sử dụng Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ rút lui khỏi chung kết bơi tự do 4x100m nam. Một quyết định bất ngờ và gây chấn động của đội Trung Quốc. Trong khoảnh khắc, các phương tiện truyền thông nhanh chóng đưa tin về thông tin hoàn toàn gây sốc này. Trời ạ, sao có thể như vậy? Nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nắm giữ tốc độ khó tin, Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại không dự thi. Đội Trung Quốc rốt cuộc đang nghĩ gì? Lẽ nào họ còn có vũ khí bí mật gì khác? Không, bốn tuyển thủ dự thi của đội Trung Quốc đã quá quen thuộc với làng bơi châu Á, thực lực của họ hoàn toàn không thể so sánh với Lôi Hoan Hỷ. Phóng viên đi cùng đội, Ngô Vịnh Đình, ngay lập tức phỏng vấn tổng huấn luyện viên đội bơi quốc gia, Bành Triết Vĩ. Bành Triết Vĩ đã nói với cả thế giới như thế này, 4 năm trước chúng ta đã mất huy chương vàng này, 4 năm sau chúng ta sẽ đoạt lại. Lôi Hoan Hỷ đã chủ động đề nghị tiếp tục làm dự bị, sau khi chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng đã đồng ý yêu cầu này. Giống như các đồng đội của hắn tin tưởng Lôi Hoan Hỷ có thể bất khả chiến bại trong bể bơi, Lôi Hoan Hỷ cũng tin chắc rằng các đồng đội của mình có thể hoàn thành giấc mơ của họ trong bể bơi. Chủ động rút lui, chủ động nhường cơ hội thực hiện giấc mơ cho các đồng đội của mình. Đây chính là Lôi Hoan Hỷ, một Lôi Hoan Hỷ mà bạn sẽ không bao giờ biết được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Hắn tin tưởng các đồng đội của mình, cũng giống như các đồng đội của hắn hoàn toàn tin tưởng hắn đội bơi Hàn Quốc, vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng sau một loạt các cuộc thi, lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Lôi Hoan Hỷ không dự thi, đội tiếp sức Hàn Quốc với sự góp mặt của Lý Thái Hy hoàn toàn có khả năng giành được một huy chương vàng trong bể bơi. Và đây cũng chính là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất của họ. Diễn đàn Hàn Quốc lại sôi sục, một lần nữa nghiêng về phía đội bơi nước nhà. Tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ rút lui, cơ hội tuyệt vời để bơi lội Đại Hàn Dân Quốc giành vàng đã đến. Hãy chiến đấu vì vinh dự cuối cùng, đừng từ bỏ một cách dễ dàng. Về tốc độ tuyệt đối chúng ta đã thua Lôi Hoan Hỷ, bây giờ hãy dùng tốc độ tuyệt đối để đánh bại đội Trung Quốc. Giữa vô số tiếng hô hào cuồng nhiệt, cũng có một bài phân tích bình tĩnh, tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ không dự thi, quả thực đã cho chúng ta thấy hy vọng giành vàng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, từ đầu giải bơi lội Á vận hội đến nay, đội nam của chúng ta trong bể bơi vẫn chưa giành được một huy chương nào. Không chỉ ở 400, 200, 100 mét tự do, mà ngay cả 800, 1500 mét tự do, bao gồm cả bơi bướm, bơi ếch và các hạng mục khác, đội nam Trung Quốc dưới sự cổ vũ của tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ, khí thế như cầu vồng, liên tiếp đoạt vàng. Trong khi đó, tinh thần của đội Hàn Quốc đã yếu ớt đến mức chạm đáy, đặc biệt là niềm kiêu hãnh một thời của chúng ta, tuyển thủ Lý Thái Hy. Niềm tin của hắn đã liên tiếp bị tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ giáng những đòn đả kích tàn khốc nhất đáng tiếc. Bài viết này rất nhanh đã bị vô số bài viết tự tin cuồng nhiệt nhấn chìm, sự tự tin của Lý Thái Hy đã rơi xuống mức thấp nhất. Trong cuộc họp của đội Lôi Hoan Hỷ, Hà Thiệu Minh nói, trong thi đấu, sự tự tin là một thứ rất kỳ diệu, không nhìn thấy, không sờ được, nói nó hữu dụng thì lại không thể tạo ra yếu tố quyết định. Nhưng nếu nói nó vô dụng, thì rất nhiều tuyển thủ lại thua vì thiếu tự tin. Theo ta thấy, cứ tình hình này, lần này đội Nam đoạt vàng có hy vọng rồi. Toàn bộ tài liệu về Lý Thái Hy và đội Nam Hàn Quốc chúng ta đã giao cho đội bơi, Đại Đường phụ trách chuyên môn theo dõi. Lão Tả lúc này cũng nói, ta đã tìm mối quan hệ cũ để xem buổi tập của Lý Thái Hy, cơ bắp của hắn rất cứng, một số động tác kỹ thuật trong lúc tập luyện cũng bị biến dạng, điều này cho thấy tâm lý của hắn đã có sự thay đổi nghiêm trọng. Hoan Hỷ, không chừng đội Nam lần này thật sự có thể thành công. Là nhất định có thể thành công. Lôi Hoan Hỷ trả lời rất quả quyết, chặng bơi thứ nhất, thứ hai của chúng ta và đội Hàn Quốc có thực lực tương đương, chặng thứ ba Tôn Nhạc Nhạc là người có tiềm năng lớn nhất trong bốn người. Còn Sa Lương Huy tuy thực lực kém hơn Lý Thái Hy, nhưng chỉ cần chúng ta xác lập được ưu thế ở ba chặng đầu, anh Sa nhất định sẽ liều mạng. Hà Thiệu Minh chợt nhớ ra một chuyện, đúng rồi, ngươi ở chỗ của Dạ Trạch Hương Huệ Tử và mấy cô gái Nhật Bản mà nàng mang đến gần 2 tiếng, đang làm gì vậy? Hoan Hỷ ca của chúng ta đột nhiên phá lên cười. Wa ha ha ha, muốn hỏi ta đi đâu làm gì ư, đừng hòng, đợi đến ngày chung kết các ngươi sẽ biết. Đó chính là cơ hội tốt nhất để Hoan Hỷ ca ta đây thực hiện giấc mơ của mình. Hoan Hỷ ca đối với các đồng đội của mình tràn đầy tự tin. Đương nhiên, còn có một chút việc nhỏ cần hoàn thành. Và người có thể hoàn thành nhiệm vụ này không ai khác chính là Tiểu Bàng. Không cần gian dối, dựa vào thực lực của họ hoàn toàn có thể thực hiện giấc mơ đoạt vàng. Việc mình cần làm chỉ là một chút hỗ trợ trị liệu phục hồi nhỏ mà thôi. Tiểu Bàng thân yêu. Khi Hoan Hỷ ca xuất hiện trước mặt Tiểu Bàng lập tức thở dài. Hoan Hỷ ca, kỹ năng của ngươi thật sự rất tệ, ngươi có biết không? Ngươi làm như vậy chắc chắn là có chuyện muốn nhờ ta, ta biết mà. Hoan Hỷ ca cười quyến rũ nói ra yêu cầu của mình. Tiểu Bàng suy nghĩ một chút, cũng không phải chuyện gì xấu, miễn cưỡng đồng ý, không phải là nể mặt Hoan Hỷ ca, mà là mấy ngày nay xem bơi lội trên TV cũng khá thú vị. Điện thoại reo lên, Lôi Hoan Hỷ thuận tay nhận, vị nào vậy? Hoan Hỷ, ta là Hồng Phi Bằng đây. Đạo diễn Hồng, Hồng Phi Bằng. Chào đạo diễn Hồng. Chào Hoan Hỷ. Chúc mừng ngươi đã đạt được thành tích xuất sắc ở Busan. Vốn dĩ ta và đạo diễn Hồ cũng định đến, nhưng việc chuẩn bị quay phim đã làm lỡ. Ngày kia chúng ta sẽ đến Busan, ngươi có rảnh không? Có chứ, cuộc thi của chúng ta vừa hay kết thúc. Vậy thì tốt quá, chúng ta có một vai diễn, chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Cho nên muốn mời ngươi đóng vai khách mời một chút. À, ta không làm lỡ nhiều thời gian đâu. Một cảnh rất đơn giản. Nhiều nhất là 3 tiếng. Được, được. Vậy ta nhất định sẽ đợi các ngài. Phát tài rồi. Đóng phim. Ngôi sao lớn. Oscar. Giấc mơ chưa hoàn thành ở Nhật Bản lại sắp được thực hiện ở Busan ư? Hoan Hỷ Ca nhanh chóng chìm vào ảo tưởng. Người có giấc mơ là tốt, nhưng mơ mộng hão huyền thì lại có chút vấn đề. Trớ trêu thay, Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại giỏi nhất khoảng mơ mộng hão huyền đêm khuya tĩnh mịch, toàn bộ làng vận động viên đã chìm vào giấc ngủ say. Bỗng nhiên, một thân hình mập mạp xuất hiện. Động tác lén lút. Tên của nó là Tiểu Bàng. Tiểu Bàng lẻn vào phòng của Sa Lương Huy. Sa Lương Huy đã nghỉ ngơi từ rất sớm. 8 giờ định thân pháp. Sa Lương Huy trở mình một cái, lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Mọi mệt mỏi, khó chịu trong cơ thể nhanh chóng bắt đầu được thải ra ngoài, mỗi một tấc cơ bắp đều được phục hồi hiệu quả nhất. Khi hắn tỉnh lại, cả người sẽ ở trong trạng thái đỉnh cao nhất. Đây là chuyện cuối cùng mà Hoan Hỷ Ca có thể làm cho họ. Ra khỏi phòng của Sa Lương Huy, tiếp theo lại lần lượt tiến vào phòng của Tôn Nhạc Nhạc, Ngũ Thành và Tiền Lỗi. 8 giờ định thân pháp. Ngủ đi, ngủ thật say vào. Chờ đến ngày mai tỉnh lại, các ngươi sẽ phát hiện tinh lực của mình dồi dào hơn bất cứ lúc nào. Tiểu Bàng, ta sắp làm ngôi sao lớn rồi. Thấy Tiểu Bàng trở về, Hoan Hỷ Ca hưng phấn kêu lên. Nha, biết rồi. Tiểu Bàng, ta sắp đi đóng phim rồi. Nha, biết rồi. Mệt chết đi được, bản thần Long phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Tiểu Bàng, ngôi sao lớn đó, không chừng ta còn có thể làm ảnh đế Oscar nữa. Ngươi có phiền không vậy? Nhưng mà, Hoan Hỷ Ca của chúng ta vẫn cứ lải nhải không ngừng. 8 giờ định thân pháp. Tiểu Bàng, em ngươi. Hoan Hỷ Ca nhanh chóng chìm vào trạng thái ngủ sâu. Cuối cùng cũng có thể không bị ai làm phiền mà ngủ một giấc ngon lành. Tiểu Bàng hài lòng nằm lên giường, liếc nhìn Hoan Hỷ Ca đang đứng ngủ. Gặp phải một kẻ lải nhải, ngươi nhất định phải đối phó với hắn như vậy. Tại Á Vận Hội Phủ Sơn, hạng mục bơi lội quan trọng nhất cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Trận chung kết bơi tự do 400 thước tiếp sức nam cuối cùng cũng đã kéo màn khai mạc. Trong nhà thi đấu từ sớm đã không còn một chỗ trống. Lương Vũ Đan, Chu Quốc Húc, An Ni, Mạc Bàn Tử, Tin Tin và cả Giả Trạch Hương Huệ Tử đều đã đến từ sớm. Tân Hiểu Mạn dẫn theo các thành viên của đội tuyển nhảy cầu quốc gia cũng một lần nữa có mặt tại đây. Dĩ nhiên, không thể thiếu những mỹ nữ thuộc phân xã Tokyo của đội cận vệ Hoan Hỷ Ca. Ánh mắt An Ni rơi trên người Hương Huệ Tử. Nàng có chút lúng túng, dáng vẻ muốn nói lại thôi, lát nữa các vị sẽ biết thôi. Quả nhiên, lát sau họ liền biết thật. Trung tâm bơi lội bỗng vang lên một trận xôn xao, theo sau là tiếng cười và tiếng huýt sáo không ngớt. Một đội thiếu nữ xinh đẹp trong trang phục thủy thủ bỗng nhiên xuất hiện. Mỗi người đều cầm trên tay hai quả cầu hoa cổ vũ. Chính là các thiếu nữ xinh đẹp của phân xã Tokyo đội cận vệ Hoan Hỷ Ca. Trang phục chỉnh tề đến thế. Lại còn là trang phục thủy thủ. Thiếu nữ xinh đẹp của Nhật Bản mặc trang phục thủy thủ. Vô số ảo tưởng lập tức hiện lên trong đầu Mạc Bàn Tử. Giữa những tiếng hò hét chói tai, đội cổ vũ thiếu nữ xinh đẹp đi đến chỗ ngồi của mình, nhưng tạm thời vẫn chưa có hành động gì. Lại là chủ ý của Hoan Hỷ Ca chứ gì? Annie không cần nghĩ cũng biết. Hương Huệ Tử khổ sở gật đầu lia lịa. Thế nhưng, nhìn lại dáng vẻ của những thiếu nữ này, ai nấy đều vô cùng phấn khích, dường như còn đang mong chờ điều gì đó. Đột nhiên, Annie trợn tròn hai mắt. Tất cả mọi người cũng đều trợn tròn hai mắt. Bởi vì, ở khu vực chuẩn bị của đường bơi, đã xuất hiện một kẻ ngốc nghếch. Tên ngốc đó lại đang vận một bộ đồng phục học sinh. Đúng vậy, là đồng phục học sinh kiểu Tây phục, thắt một chiếc cà vạt nhỏ, trông vô cùng ăn khớp với trang phục của đội cổ vũ thiếu nữ trên khán đài. Mặc đồng phục học sinh thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng kẻ này lại là một người vô cùng nổi tiếng. Tên của hắn chính là Lôi Hoan Hỷ. Mặc đồng phục học sinh cũng không sao, vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ trên tay hắn lại cầm hai quả cầu hoa y hệt đội cổ vũ thiếu nữ. Trời ạ, đầu óc của Hoan Hỷ Ca lại bị uống nước rồi sao? Đội Trung Quốc, đẹp trai quá. Đội Trung Quốc, mạnh quá. Ngay khi mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Hoan Hỷ Ca của chúng ta đã vung vẩy hai quả cầu hoa và hô to khẩu hiệu như vậy. An Nghi chết lặng, Tin Tin chết lặng, Lương Vũ Đan cũng chết lặng. Hắn đang làm gì vậy? Hắn đang làm cái quái gì vậy? Đội Trung Quốc, đẹp trai quá. Đội Trung Quốc, mạnh quá. Trên khán đài, đội cổ vũ thiếu nữ xinh đẹp đồng loạt đứng dậy, vung cầu hoa hưởng ứng theo Hoan Hỷ Ca. Thế là, tất cả khán giả trong nhà thi đấu Phủ Sơn đều được chứng kiến một cảnh tượng thế này. Người đã giành 3 huy chương vàng Á vận hội, người đang nắm giữ 4 kỷ lục thế giới, Lôi Hoan Hỷ, đang vung vẩy cầu hoa, dẫn dắt một nhóm mỹ nữ trên khán đài làm cổ động viên. Hoan Hỷ Ca đang ra sức vẫy cầu hoa, hô khẩu hiệu, rồi sau đó trời đất ơi, hắn lại còn đang uốn éo cái mông. Tất cả máy quay phim đồng loạt chĩa vào Hoan Hỷ Ca. Trời ơi, ta không quen kẻ này. Annie vùi đầu vào gối, ta tuyệt đối, một ngàn vạn lần không quen biết hắn, mặt mũi nào cũng bị hắn làm cho mất sạch rồi. Nàng đột ngột ngẩng đầu, nắm chặt tay Tinh Tinh, vô cùng chân thành nói, Tinh Tinh, không phải cô thích hắn sao? Ta tặng cho cô đó. Không, không, ta thực sự không chịu nổi sự mất mặt này. Tinh Tinh lắc đầu quầy quậy. Hương Huệ Tử, ta biết cô cũng thích hắn. Lời An Ni còn chưa dứt, Hương Huệ Tử đã kiên quyết từ chối, bây giờ đang truyền hình trực tiếp toàn cầu, ta mà về Nhật Bản sẽ bị người ta cười cho chết mất. Hắn là của cô, mãi mãi là của cô. Trời ơi! An Ni sắp phát điên rồi. Nàng thấy mấy nhân viên công tác đang vội và tiến về phía Hoan Hỷ Ca, nhưng kẻ đó lại càng uốn éo cái mông lợi hại hơn. Dì ơi, An Ni mặt mày đưa đám, sao dì lại sinh ra một bảo bối như vậy chứ? Lương Vũ đang mặt đỏ bừng, lẩm bẩm, đây đúng là con trai ta sao? Có khi nào kết quả xét nghiệm ADN bị sai không? An Ni à, ta nhận nuôi Hoan Hỷ có phải là một sai lầm không? Cứu với, ai đó lôi kẻ này ra ngoài đi. Mất mặt chết đi được. An Ni thốt lên từng tiếng bi thương. Tần Hiểu Mạn và các đội viên của cô cũng nhìn nhau ngơ ngác, cuối cùng không nhịn được nữa, từng người ôm nhau cười phá lên. Trời ạ, một tên hề. Đội tuyển bơi lội Trung Quốc lại xuất hiện một tên hề như lôi Hoan Hỷ. Nhưng các thiếu nữ trong đội cổ vũ lại càng nhảy càng hăng, động tác càng lúc càng lớn, miệng không ngừng hô to, tiên sư phụ, tiên sư phụ, tiên sư phụ. Mạc Bàn Tử háo sắc thầm nghĩ. Nhân viên công tác lao đến bên cạnh lôi Hoan Hỷ, nhưng tiếc là Hoan Hỷ ca đã quyết tâm trở thành đội trưởng đội cổ vũ, vẫn đang hăng say vung vậy ở đó. Thế là, người giành 3 huy chương vàng, người nắm giữ 4 kỷ lục thế giới của chúng ta, lôi Hoan Hỷ tiên sinh, đã bị nhân viên công tác trục xuất khỏi khu vực thi đấu, phải chạy lên khán đài. Đây có lẽ là vận động viên đầu tiên trong lịch sử đội bơi lội Trung Quốc bị đuổi ra ngoài. Khi Hoan Hỷ ca của chúng ta xuất hiện trên khán đài, không ngờ lại nhận được một tràng hoan hô vang dội. Những tràng pháo tay đều dành cho vị quán quân này, nhưng dĩ nhiên, Hoan Hỷ ca lại thích người ta gọi mình là đội trưởng đội cổ vũ hơn. Thấy Hoan Hỷ ca xuất hiện, đội cổ vũ mỹ nữ cũng đột nhiên bùng nổ một tràng hô hào nhiệt tình, Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca. Toàn trường cũng bắt đầu hô theo một cách nhịp nhàng. Các trọng tài và quan chức chỉ biết trợn mắt nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Tên này bây giờ lại được yêu thích đến vậy sao? Mọi người làm tốt lắm, Hoan Hỷ ca vỗ tay mấy cái thật mạnh, lát nữa các vận động viên sẽ ra sân, mọi người phải cố gắng lên. Ta, với tư cách là đội trưởng đội cổ vũ của các người, tuyên bố đội cổ vũ Hoan Hỷ ca chính thức thành lập. Vâng ạ, các mỹ nữ đồng thanh hoan hô. Hoan Hỷ ca, Mạc Bàn Tử rụt rè hỏi, đội cổ vũ có cần đội viên dự bị không ạ? Hoan Hỷ ca liếc nhìn thân hình của hắn. Ta tuy mập, nhưng ta rất nhiệt tình. Mạc Bàn Tử vội vàng bày tỏ lòng trung thành, chỉ cần để ta gia nhập, ta việc gì cũng nguyện ý làm, từ nay về sau ta sẽ một lòng trung thành với huynh, trung thành tuyệt đối, trung trinh không đổi. An Ni vùi đầu sâu hơn nữa. Ai đó đến đây, lôi hai kẻ không có chút liêm sỉ này đi dùng ta với. Hoan Hỷ ca hài lòng cầm hai quả cầu hoa, ném cho Mạc Bàn Tử, giờ ngươi chính là đội phó đội cổ vũ Hoan Hỷ ca. Cố lên nhé, đội phó. Vâng. Thưa đội trưởng đại nhân. Đội cổ vũ Hoan Hỷ ca đã trở thành một cảnh đẹp độc đáo nhất trong cuộc thi lần này. Các nhiếp ảnh gia thậm chí còn quên cả công việc của mình, liên tục chỉ ống kính về phía khán đài nam. Danh sách các lượt bơi trong trận chung kết 400 thước tự do tiếp sức nam đã được công bố, lượt 1, Tôn Nhạc Nhạc, lượt 2, Ngũ Thành, lượt 3, Tiền Lỗi, lượt 4, Sa Lương Huy. Thứ tự này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Trong các cuộc thi trước đây, Tôn Nhạc Nhạc luôn bơi ở lượt thứ 3. Lần này lại xếp Tôn Nhạc Nhạc ở lượt đầu tiên. Tuyệt vời. Khi thấy danh sách này, Hoan Hỷ ca đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra, thực lực của Nhạc Nhạc và Sa Lương Huy không chênh lệch nhiều. Đội Hàn Quốc chắc chắn đã có sự sắp xếp mang tính tấn công, nhưng bây giờ ban huấn luyện lại đột ngột để Nhạc Nhạc ra sân đầu tiên. Đây là muốn dùng sức trẻ của Nhạc Nhạc để đấu, tranh thủ giành ưu thế ngay từ lượt đầu, làm rối loạn nhịp điệu của đội Hàn Quốc, sau đó để Sa Lương Huy dốc sức ở lượt cuối. Lôi Hoan Hỷ đoán không sai chút nào. Đây là quyết định được đưa ra sau khi Bành Triết Vĩ và Thạch Thuận Trung thương lượng kỹ lưỡng. Đây là hai vị huấn luyện viên vô cùng tài năng và giàu kinh nghiệm. Họ biết cách phát huy tối đa thực lực của đội viên trong thi đấu. Thứ tự giao gậy của đội Trung Quốc đã thay đổi. Tổng huấn luyện viên đội bơi Hàn Quốc cầm danh sách vừa nhận được, có chút lo lắng, tuyển thủ Tôn Nhạc Nhạc được xếp ở lượt đầu tiên. Sự thay đổi bất ngờ này cũng là điều mà Má Cớt và Hao Úc không lường trước được. Đội tiếp sức Hàn Quốc có giành được chức vô địch hay không, họ không quá quan tâm. Điều họ quan tâm nhất là đệ tử của mình, Lý Thái Hy, có thể giành được huy chương vàng đầu tiên tại Á vận hội lần này hay không. Điều này ảnh hưởng đến danh tiếng huấn luyện viên vàng của họ. Nhưng đội Trung Quốc lại đột ngột thay đổi chiến thuật. Một khi danh sách tiếp sức đã được nộp thì không thể thay đổi, đây vốn là một cuộc đấu trí và đấu dũng. Làm rối loạn sự sắp xếp của đối phương, thực ra cũng là làm rối loạn sự sắp xếp của chính mình. Điều này chẳng khác nào một canh bạc. Marcus và Hao Úc vẫn luôn chú ý đến Lôi Hoan Hỷ, mà đã lơ là một chuyện khác. Ban huấn luyện của đội bơi Trung Quốc cũng là một tập thể đầy trí tuệ và dũng khí. Bây giờ, đã đến lúc họ thể hiện. Marcus nhíu mày, không sao cả. Dù họ thay đổi thế nào, chỉ cần chúng ta có thực lực tuyệt đối, chức vô địch vẫn sẽ là của chúng ta. Nhưng trong lòng hắn lại có một nỗi lo mơ hồ. Dựa theo so sánh thực lực hai bên, Lý Thái Hy ở lượt cuối cùng thực sự mạnh hơn Sa Lương Huy, dù chênh lệch không lớn. Nhưng gần đây, sự tự tin của Lý Thái Hy đã rơi xuống vực thẳm. Liệu hắn có thể hoàn thành sự cứu rỗi cho chính mình trong hạng mục cuối cùng này không? Tạm thời, không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Các vận động viên đã vào sân. Đường bơi số 3, đội tiếp sức 400 thước nam Trung Quốc, Tôn Nhạc Nhạc, Ngũ Thành, Tiền Lỗi, Sa Lương Huy. Khi người dẫn chương trình giới thiệu họ, khán đài nam lại một lần nữa vang lên tiếng hoan hô. Đội Trung Quốc, đẹp trai quá. Đội Trung Quốc, mạnh quá. Trung Quốc, tiên sư phụ. Tiên sư phụ, Trung Quốc. Sa Lương Huy và đồng đội nhìn thấy cảnh đó, suýt nữa thì bật cười thành tiếng ngay tại chỗ. Chút không khí căng thẳng cuối cùng cũng tan biến trong nháy mắt. Sáng sớm thức dậy, họ đã cảm thấy tinh thần và thể trạng hôm nay đặc biệt tốt, tốt đến mức cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Nhưng nghĩ đến cuộc quyết chiến 4 năm mài một lưỡi kiếm, trong lòng ít nhiều vẫn có chút căng thẳng. Nhưng vì có Lôi Hoan Hỷ, sự căng thẳng đó đã sớm bay đi đâu mất. Ngược lại, ở đường bơi số 4, đội tiếp sức Hàn Quốc, gương mặt mỗi thành viên đều tràn ngập sự căng thẳng. Đây là cơ hội cuối cùng của họ, cũng là của đội bơi Hàn Quốc, để chứng minh bản thân. Theo khẩu lệnh của trọng tài, tất cả vận động viên đều tiến đến buộc xuất phát. Cuộc quyết chiến cuối cùng giữa hai đội bơi Trung Quốc và Hàn Quốc cuối cùng cũng đã kéo màn khai mạc. Đây chính là cuộc quyết đấu cuối cùng giữa các vận động viên bơi lội Trung Quốc và Hàn Quốc tại Á vận hội. Trận chung kết bơi tự do 400 thước nam. Trong tình huống không có ác chủ bài Lôi Hoan Hỷ tham gia, trên khán đài bắt đầu trở nên yên tĩnh. Annie liếc nhìn sang bên cạnh, nàng đột nhiên phát hiện, Hoan Hỷ ca cũng đã im lặng. Hơn nữa, hai nắm tay của hắn đã vô thức siết chặt lại. Thực ra, Hoan Hỷ ca còn căng thẳng hơn bất kỳ ai. Tất cả các tuyển thủ đều đã đứng trên bục xuất phát. Thằng! Các vận động viên lao xuống nước. Trận chung kết bơi 400 thước nam tại Á vận hội Phủ Sơn bắt đầu. Ở lượt bơi đầu tiên, Tôn Nhạc Nhạc gánh trên vai quá nhiều kỳ vọng. Hắn dốc sức quạt nước theo nhịp điệu của riêng mình. Tôn Nhạc Nhạc đang dẫn trước, Tôn Nhạc Nhạc đang dẫn trước. Tại khu bình luận, Dư Phân Phương lớn tiếng hô lên, sự sắp xếp này của ban huấn luyện Trung Quốc đã vượt ngoài dự đoán của mọi người, họ lại để Tôn Nhạc Nhạc bơi lượt đầu tiên. Điều này đã hoàn toàn làm đảo lộn nhịp điệu của đội Hàn Quốc. Lượt đầu tiên của đội Hàn Quốc là Sa Đông Ngân, tuyển thủ mạnh thứ hai của họ. Ý đồ của ban huấn luyện Trung Quốc chính là dùng tiểu tướng trẻ tuổi của chúng ta để đấu với Sa Đông Ngân. Tôn Nhạc Nhạc tăng tốc. Càng bơi càng nhanh. 50 thước đầu tiên, quay vòng. Hắn là người quay vòng trước. Tôn Nhạc Nhạc, cố lên. Giữ vững. Dư Phân Phương siết chặt nắm tay, tốt lắm, duy trì tốc độ này, bước lên. Chạm thành. Ngũ Thành đã giao gậy một cách hoàn hảo. Tôn Nhạc Nhạc đã giành được ưu thế 0,19 giây. Dưới hồ bơi, Tôn Nhạc Nhạc vung mạnh nắm đấm. Còn bên cạnh hắn, Sa Đông Ngân lại có chút ủ rũ. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Tôn Nhạc Nhạc đã liều mình. Và hắn đã không phụ lòng kỳ vọng của ban huấn luyện, thành công đánh bại đội Hàn Quốc ở lượt bơi đầu tiên. Lượt bơi thứ hai thường là lượt yếu nhất trong các đội tiếp sức. Đội Trung Quốc thường là Tiền Lỗi. Nhưng lần này, ban huấn luyện Trung Quốc lại một lần nữa thay đổi chiến thuật, đổi thành Ngũ Thành. Vừa xuống nước, Ngũ Thành liền bắt đầu tăng tốc. Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Lôi Hoan Hỷ thầm gào thét trong lòng. Các huynh đệ, xin nhờ các ngươi. Ngũ Thành, người đầy thương tích, lúc này như được tiếp thêm sức sống mới. Hắn ra sức bơi, trong lòng chỉ có một mục tiêu, ở lượt thứ hai, cũng cố thêm một chút ưu thế dẫn trước. Để các huynh đệ phía sau có thể phát huy hết mình. Nhanh lên. Nhanh hơn nữa. Dư Phân Phương đã đứng bật dậy, chỉ cần Ngũ Thành có thể nới rộng ưu thế dẫn trước, chúng ta sẽ có hy vọng. Cố lên. Cố lên. Trong đường bơi, ưu thế của Ngũ Thành đang dần tăng lên. Chạm thành trước. Ưu thế dẫn trước của đội Trung Quốc đã nới rộng đến 0,28 giây. Lượt thứ ba, Tiền Lỗi. lão tướng của đội tiếp sức bơi lội Nam Trung Quốc. Anh đã tham gia 3 kỳ Á vận hội, nhưng chưa từng được nếm mùi vị của huy chương vàng. Đây là cơ hội cuối cùng của anh trước khi giải nghệ để hướng tới tấm huy chương vàng. Vĩnh viễn không từ bỏ. Trước trận đấu, Lôi Hoan Hỷ đã cùng họ cổ vũ lẫn nhau, hô to khẩu hiệu, vĩnh viễn không từ bỏ. Anh biết rằng theo tuổi tác, khả năng vận động của mình bắt đầu suy giảm, trở thành mắt xích yếu nhất trong đội tiếp sức. Nhưng đó không phải là điều quan trọng là anh tuyệt đối không thể để nỗ lực của các đồng đội trở nên vô ích. Dù có phải liều mạng trong đường bơi, anh cũng cam lòng. Tiền lỗi không dễ dàng chút nào, thật sự không dễ dàng. Lão tướng 28 tuổi vẫn đang chiến đấu vì giấc mơ huy chương vàng của mình. Dư Phân Phương vô cùng am hiểu tình hình của đội bơi, hy vọng anh ấy có thể thực hiện được giấc mơ của mình, có thể vẽ nên một dấu chấm tròn viên mãn cho sự nghiệp vận động viên của mình. Cố lên, Tiền Lỗi. Tiền Lỗi dốc toàn lực để giữ vững ưu thế của đội Trung Quốc. Anh tuyệt đối không cho phép mình mắc bất kỳ sai lầm nào. Anh như trở lại lần đầu tiên xuống nước năm 4 tuổi, như trở lại thời trai trẻ đầy nhiệt huyết. Sinh ra trong hồ bơi, chết đi trong hồ bơi. Cống hiến tất cả cho sự nghiệp mình yêu quý nhất. Tiền Lỗi không hề bị tụt lại. Từ 50 thước đầu tiên đã không hề tụt lại. Lão tướng sắp giải nghệ này đã hoàn toàn liều mạng. 0,26 giây. Khi Tiền Lỗi chạm thành và Sa Lương Huy Lao xuống nước, đội Hàn Quốc chỉ rút ngắn được 0,02 giây. Đối với Tiền Lỗi mà nói, đây đã là tất cả sức lực của anh. Dù chỉ là 100 thước ngắn ngủi, nhưng khi Tiền Lỗi lên khỏi mặt nước, cả người anh như kiệt sức. Cuộc quyết chiến của những cuộc quyết chiến đã bắt đầu. Sa Lương Huy đối đầu Lý Thái Hy. 100 thước quyết chiến cuối cùng. Lên đi. Sa Lương Huy. Lôi Hoan Hỷ không thể kìm nén được nữa, bật dậy khỏi ghế, lên đi. Sa Lương Huy. Lên đi. Sa Lương Huy. Mọi người bên cạnh hắn đều đứng cả dậy. Tiến lên. Lý Thái Hy. Toàn bộ khán giả Hàn Quốc cũng đều đứng dậy. 100 thước cuối cùng. 100 thước cuối cùng. Giọng của Dư Phân Phương đã khản đặc, cố lên. Các cậu đã nỗ lực suốt 4 năm rồi. Cố lên. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy hơi thở của mình đã ngừng lại. Ngươi làm được mà, Sa Lương Huy. Ngươi nhất định làm được. Giấc mơ mà ngươi đã khổ công theo đuổi suốt 4 năm, nhất định sẽ do chính tay ngươi hoàn thành. Thực lực của Lý Thái Hy nhỉnh hơn Sa Lương Huy, nhưng đội Trung Quốc đã có được ưu thế 0,26 giây. Trong lúc ra sức đuổi theo, Lý Thái Hy bất chợt có ảo giác, người đang cạnh tranh với mình, người đang dẫn trước mình không phải là Sa Lương Huy, mà là Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy, chỉ có Lôi Hoan Hỷ mới có thể bơi nhanh hơn mình. Bóng lưng duy nhất mà mình có thể nhìn thấy, cũng chỉ có bóng lưng của Lôi Hoan Hỷ. Đây là bóng ma tâm lý mà cả đời hắn không thể xóa nhòa. Sa Lương Huy trong lòng trống rỗng, hắn không nghĩ gì cả, điều duy nhất hắn nghĩ là mình phải là người đầu tiên quay vòng, và sau đó là người đầu tiên chạm thành. Vĩnh viễn không từ bỏ. Sa Lương Huy đã hoàn thành cú quay vòng. Nhưng Lý Thái Hy cũng đã hoàn thành. Trái tim Dư Phân Phương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Lý Thái Hy dù sao cũng có thực lực rất mạnh, anh ấy đang dần rút ngắn khoảng cách. Sa Lương Huy cũng đang liều mạng. Toàn bộ tiềm năng của cậu ấy đã được huy động. Trong đường bơi, Lý Thái Hy đang từng chút một rút ngắn khoảng cách với Sa Lương Huy. 30 thước cuối cùng. Sa Lương Huy vẫn giữ được thế dẫn trước. 20 thước cuối cùng. Khoảng cách của Lý Thái Hy đã vô cùng mong manh. 10 thước cuối cùng. Sa Lương Huy và Lý Thái Hy đã ngang tài ngang sức. Chạm thành. Toàn trường chìm trong im lặng. Hai người gần như chạm thành cùng một lúc. Ai là người chạm trước? Khán giả đang chờ đợi, đội Trung Quốc và đội Hàn Quốc cũng đang chờ đợi. Lôi Hoan Hỷ siết chặt tay Ani, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình lớn sẽ hiển thị kết quả cuối cùng. Nhà thi đấu lúc này ngay cả tiếng một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Trên màn hình lớn cuối cùng cũng hiện lên một con số, 3 phút 14 giây 70. Đội Trung Quốc. Đội Trung Quốc đã giành chức vô địch với thành tích phá kỷ lục châu Á ở nội dung bơi tự do 400 thước tiếp sức nam. Chỉ nhanh hơn đội Hàn Quốc 0,01 giây. Dưới nước, Sa Lương Huy điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay đấm mạnh xuống mặt nước. Bọt nước bắn lên mặt anh. Trên mặt anh chảy xuống là bọt nước hay là nước mắt? Tiền Lỗi đột nhiên khom người xuống, bật khóc nức nở. 3 kỳ Á vận hội thất bại, 12 năm chờ đợi, cuối cùng giấc mơ đã thành hiện thực. Tôn Nhạc Nhạc và Ngũ Thành ôm chầm lấy nhau, gào thét điên cuồng. Quán quân. Chúng ta là quán quân. Tại khu bình luận, nước mắt của Dư Phân Phương đã tuôn trào. Quá khó khăn, quá khó khăn. Các chàng trai thật sự quá khó khăn. 4 năm trời, họ đã phải trả giá bằng 4 năm khổ luyện. Chúc mừng cậu, lượt đầu tiên Tôn Nhạc Nhạc. Chúc mừng cậu, lượt thứ hai Ngũ Thành. Chúc mừng anh, lượt thứ ba Tiền Lỗi. Chúc mừng cậu, người cuối cùng mang về vinh quang cho đội Trung Quốc, Xa Lương Huy. Các cậu đã thành công. Tiền Lỗi, từ hôm nay, anh có thể mang theo niềm kiêu hãnh và vinh dự mà yên tâm giải nghệ. Các cậu là quán quân. Trung Quốc là quán quân. Trên khán đài, các khu vực khác lại một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ có khán đài Nam là một biển trời hoang hô. Hoan Hỷ Ca ôm chầm lấy An Ni, Tin Tin, Giả Trạch Hương Huệ Tử, vừa la vừa nhảy. Dáng vẻ đó cứ như thể chính mình vừa giành được chức vô địch. Đồng đội của hắn, thật đáng tin cậy. Vĩnh viễn không từ bỏ. Này, này, các người đang làm gì vậy? An Ni chợt nhận ra có điều không đúng. Hoan Hỷ Ca ôm mình thì thôi đi, ông Tin Tin và Hương Huệ Tử làm gì? Hơn nữa Hương Huệ Tử còn nhân cơ hội lén hôn Hoan Hỷ Ca một cái. À, vui quá, vui quá. Hoan Hỷ Ca vội vàng buông ra. Hình như vừa có ai đó hôn mình một cái. Là ai nhỉ? An Ni, Tin Tin hay là Hương Huệ Tử? An Ni, Tin Tin đột nhiên cười như không cười, cô vừa nói muốn tặng Hoan Hỷ Ca cho ta mà. Là tặng cho ta, tặng cho ta. Hương Huệ Tử vội nói. Ta không có, các cô nghe nhầm rồi. Đại tiểu thư An Ni của chúng ta liên tục xua tay. Hoan Hỷ Ca dĩ nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Thực ra các cô không cần nhường qua nhường lại, làm tổn thương hòa khí không tốt đâu. Hoan Hỷ Ca cũng không ngại mấy cô cùng lúc đâu ái gia. An Ni, cô đánh ta làm gì? Hừ hừ, đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Ta nghĩ gì chứ? Tóm lại là không được nghĩ gì hết. Khi quốc ca vang lên, quốc kỳ tung bay, các vận động viên đứng trên bục nhận giải, nước mắt đã sớm giàn giụa trên khuôn mặt họ. Đây là khoảnh khắc xúc động nhất, cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Lôi Hoan Hỷ đứng thẳng người, mãi cho đến khi quốc kỳ bay cao, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay, hắn mới vung mạnh nắm đấm. Hắn nhìn thấy Xa Lương Huy và đồng đội, từ bục nhận giải nhảy xuống, đi đến khán đài Nam, dùng sức ném những bó hoa trong tay lên đó. Đây là vinh dự của họ, nhưng vinh dự này cũng thuộc về một người, Lôi Hoan Hỷ, người bị đuổi lên khán đài. Hạnh phúc thật. Hoan Hỷ Ca nhìn các đồng đội của mình, thở dài một tiếng. Ta nghĩ ta đã không còn gì để theo đuổi, ta nên giải nghệ khỏi giới bơi lội thôi, ta đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời rồi. À, vậy còn giải vô địch thế giới và thế vận hội thì sao? Mạc Bàn Tử nhỏ giọng nhắc nhở. À, đó không được coi là đỉnh cao cuộc đời sao? Còn sớm lắm, Hoan Hỷ Ca, huynh mới chỉ bắt đầu cuộc đời thôi. Chết tiệt, vậy thì thôi. Nhưng con đường trở thành minh tinh của ta sắp bắt đầu rồi. Chuyện gì vậy? Hồ đạo diễn và Hồng đạo diễn sắp đến Phủ Sơn. Mời ta đóng vai nam chính của họ đó. Không phải chứ Hoan Hỷ Ca, Hồng đạo diễn cũng gọi điện cho ta, nói là mời huynh đóng một vai khách mời thôi mà. Khụ, khụ, Bàn Tử nhà ngươi cũng có số điện thoại của Hồng đạo diễn à? Huynh nói thừa rồi, Hoan Hỷ Ca, huynh nói khoác xưa nay không cần bản nháp à? Hết chương 403. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.